Hàn Ngạo Thần, các ngươi hai cái muốn làm cái gì? Hoa Ngàn Nhiêu chậm rãi hai người trước mặt, nghi hoặc hỏi, các ngươi hai cái vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, ta lão cha cho các ngươi tiến vào. Sao có thể, hắn nguyên bản đều muốn cho bọn họ tiến vào nhìn xem hỏa hang động đá vôi, kết quả bị lão cha một ngụm liền từ chối. Hiện tại bọn họ xuất hiện ở chỗ này, trừ phi là lão nhân cho phép, liền không có cái khác khả năng, lão nhân kia thông suốt. Bọn họ tới làm cái gì, chúng ta liền tới làm cái gì? Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà nói, khoanh tay trước ngực, trên người khí thế, nàng cũng không có ở che giấu. Tâm nhụy, kia rốt cuộc là cái thứ gì, bọn họ như thế nào đều muốn được đến, hắn nghe xong nửa ngày đều không có nghe minh bạch là chuyện như thế nào. Ngươi không cần minh bạch, nhìn thì tốt rồi. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua Hoa Ngàn Nhiêu, cũng không tính toán giải thích khoáng thạch tâm nhụy là thứ gì. Các ngươi hai cái quá không nghĩa khí, có chuyện, không nói cho ta. Quá không nghĩa khí. Tốt xấu hắn đã từng cũng cầu quá lao nhân kia làm cho bọn họ tiến vào, nói không chừng, bọn họ có thể tiến vào, vẫn là hắn công lao đâu. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hoa Ngàn Nhiêu, không có nói nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn bọn họ mấy cái chậm rãi đi tới, tìm kiếm bọn họ muốn đổ vật. Kiếm Phong đứng ở một bên, nhìn đến bọn họ trong ánh mắt khát vọng biểu tình, bất đắc dĩ mà lắc đầu, đạm nhiên đứng ở một bên, phảng phất sở hữu sự tình, đều cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, hắn chỉ là một cái người đứng xem mà thôi. Điểm này làm Hoa Ngàn Nhiêu phi thường khó chịu, người này rõ ràng cũng tưởng kia cái gọi là cái gì tâm nhụy, cố tình còn đứng ở chỗ này, cùng một cái giống như người không có việc gì. Liên ở mấy người tìm đã lâu, đều không có kết quả, Hàn Ngạo Thần thân thể động, một đạo gió nhẹ mơn trớn, bọn họ sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, kia một đạo màu đen thân ảnh, ở không trung xẹt qua một đạo độ cung, ở màu đỏ thời gian bên trong, có vẻ phá lệ loa mắt, Hàn Ngạo Thần không để ý tới bọn họ ánh mắt, nhanh chóng hướng phía trước phi thân mà đi. Hắn tưởng kia tâm nhụy, chạy nhanh ngăn cản hắn. La Tu là cái thứ nhất phát hiện Hàn Ngạo Thần mục đích, chỉ là mặc dù hắn là cái thứ nhất phát hiện, cũng đã chậm. Hàn Ngạo Thần dùng hết nguyên tố bổ ra một khối lập lòe hồng quang khoáng thạch, nay khối khoáng thạch băng không có gì kỳ lạ, thậm chí có thể nói tại như vậy nhiều khoáng thạch bên trong, nó là nhất không chớp mắt, mà là cấp bậc cũng là thấp nhất, nhưng cố tình Hàn Ngạo Thần chính là lựa chọn này một khối. Khoáng thạch ở Hàn Ngạo Thần trong tay vỡ vụn, biến thành toái khối, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Mọi người cũng xem càng ngày càng rõ ràng, kia một cái ngọn lửa hình dạng tinh thạch, bọn họ còn có thể nhìn đến, ngọn lửa ở tinh thạch hừng hực thiêu đốt, không có nửa điểm tắt ý tứ. Khoáng thạch tâm nhụy, đó chính là khoáng thạch tâm nhụy. Mau bắt lấy hắn, không thể làm hắn được đến tâm nhụy. Vừa mới bắt đầu gặp mặt liền xem đối phương không vừa mắt vài người, ở trong nháy mắt liên thủ tới rồi cùng nhau, bọn họ sôi nổi đem Hàn Ngạo Thần vây quanh, đôi mắt nhìn trên tay hắn khoáng thạch tâm nhụy. Nếu vị công tử này được đến, đó chính là hắn, các ngươi mấy cái hà tất. Kiếm Phong ôm hai tay, rốt cuộc thả xuống dưới, hắn chậm rãi đi qua đi, không ngừng xin khuyên bọn họ vài người. Như Hỏa híp mắt, nhìn thoáng qua Kiếm Phong, Kiếm Phong Lam Hạ là Vạn Kiếm Thành thiếu chủ, đương nhiên không biết chúng ta trong lòng ý tưởng. Hắn đừng tưởng rằng chính mình là Vạn Kiếm Thành thiếu chủ, liền tùy tiện theo chân bọn họ mấy cái thuyết giáo, sáu sắc cốc cùng mình tông sự tình, hắn còn quản không được. Nhân gia đều không lãnh ngươi tình, ngươi nhiều lời cũng vô dụng. Quân Mộ Khuynh đôi tay phụ ở sau người, cười như không cười mà nhìn trước mặt người. Cô nương cũng là tới bắt khoáng thạch tâm nhụy. Kiếm Phong cái này cũng rốt cuộc minh bạch Quân Mộ Khuynh dụng ý, này dọc theo đường đi, nàng đều ẩn tàng rồi sở hữu mũi nhọn, tất cả mọi người xem thường nàng, thậm chí là làm lơ nàng, nàng cũng thực thông minh. Đúng vậy. Quân Mộ Khuynh không có dấu dếm, này không phải bởi vì nàng đã được đến tâm nhụy, mà là vẫn luôn đều không có người hỏi nàng vấn đề này, nếu là bọn họ cùng Kiếm Phong giống nhau. Hỏi nàng có phải hay không muốn bắt tâm nhụy, nàng cũng giống nhau sẽ trả lời, là đơn giản một chữ, lại không có vừa rồi nhu hòa, thanh âm kia, liền giống như đứng ở hầm băng bên trong giống nhau, cái này trong động mặt, hoàn toàn cách trở bên ngoài độ ấm, chung quanh độ ấm, ở chậm rãi giảm xuống. Hoa Ngàn Nhiêu dùng mình một cái, hắn nói làm những người này đừng xem thường Quân Mộ Khuynh đi, hiện tại bọn họ hẳn là biết sai rồi đi. Ngươi bất quá một cái nho nhỏ đại kỹ sư. Có cái gì tư cách ở chúng ta trước mặt nói ngươi tưởng được đến tâm nhụy, hoặc là chạy nhanh lăn, hoặc là chết ở chỗ này. La Tu hung ác mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, hiện tại nếu không phải còn phải dùng đến sáu sắc cốc người, bọn họ mới sẽ không cùng như hỏa như băng hai người liên thủ. Nghe thế câu nói, Hoa Ngàn Nhiêu đồng tình nhìn thoáng qua La Tu, nho nhỏ đại kỹ sư. Bọn họ là nói không phải là 4 năm trước Quân Mộ Khuynh đi. Vẫn là nói 4 năm trước bọn họ gặp qua, biết Quân Mộ Khuynh chỉ có đại kỹ sư cấp bậc. Kiếm Phong nhìn Quân Mộ Khuynh, đại kỹ sư sao? Không đúng, trước mắt người nhất định không phải là đại kỹ sư đơn giản như vậy. Úc! Đại kỹ sư! Quân Mộ Khuynh mỉm cười bán ra nệ bước, đi đến mấy người trước mặt, các ngươi không có gặp qua ta ra tay, sao biết ta là đại kỹ sư cấp bậc? Rõ ràng trên người của ngươi hơi thở liền như vậy một đinh điểm. La Tu đoàn người trung nam tử, không thèm để ý mà nói. Quân Mộ Khuynh vô tội nhún nhún vai, nàng không có đem hơi thở che giấu đến đại kỹ sư cấp bậc, mà là toàn bộ che giấu, bọn họ là từ địa phương nào nhìn ra tới. Chuyện ngoài lề. Đã tới chậm, giống. Chương 19 khoáng thạch tâm nhụy. Mắt thấy Quân Mộ Khuynh càng đi càng gần, Già Lâu trong lòng cũng trào ra dự cảm bất tường, nhìn đến kia tinh xảo trên mặt, như cũ mang theo thiên chân vô chi tươi cười, Già Lâu châm chọc hừ nhẹ, như vậy một bé gái, có thể có cái gì uy hiếp, nhất định là hắn suy nghĩ nhiều. Quân Mộ Khuynh rũ xuống mi mắt, che khuất kia châm chọc tươi cười, nàng chậm rãi vươn đôi tay, bên tai liền vang lên mát lạnh thanh âm, Già Lâu, buông xuống trước chúng ta điều kiện ngươi cũng không nên quên. Màu lam áo giáp nam tử, cầm trong tay bảo kiếm, chậm rãi nơi xa, vững vàng nện bước ra một cái lại một cái dấu chân. Nguyên bản còn ở cùng Hàn Ngạo Thần so chiêu chia lịa, lập tức dừng trong tay chiêu thức, cảnh giác nhìn người tới, rõ ràng trên mặt da lộ ra một tia trắng bệnh. Kiếm Phong, tiểu tử ngươi cũng tới nơi này. Già Lâu có chút bất mãn Kiếm Phong xuất hiện, hắn đại loạn chính mình toàn bộ kế hoạch, hiện tại xem ra, có Kiếm Phong ở, hắn là đừng nghĩ bắt lấy trước mắt hai người kia. Kiếm Phong chậm rãi đi đến Già Lâu trước mặt, không chút cầu thả mà nói, ưu ám, chạy nhanh buông ra vị kia cô nương. Mày Kiếm Hạ hai chỉ sáng ngời có thần trong mắt lẳng lặng mà nhìn ưu ám, nhưng hắn chỉ là như vậy nhìn, khiến cho ưu ám trên trán toát ra mồ hôi lạnh, Kiếm Phong Lam Hạ. Lam Hạ như thế nào sẽ đến nơi này? Kiếm Phong lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, không có đi xem ưu ám tự biết đối lý, thở dài, Kiếm Phong Lam Hạ ở chỗ này, bọn họ chính là muốn làm cái gì cũng không được. Không kính. Thiếu chút nữa điểm, là có thể được đến một cái miễn phí nô buộc. Quân Mộ Khuynh bất mãn mà khoanh tay trước ngực, ngừng ở tại chỗ. Chờ bọn họ đi trước, chính mình lại đi qua đi, nếu bọn họ cho rằng chính mình được, nàng đến hảo hảo phối hợp bọn họ mới được không phải sao. Nếu bọn họ như vậy muốn Hàn Ngạo Thần, vậy nhất định sẽ lại ra tay. Lam Hạ. Đây là đại nhân mặt khác một loại xưng hô, Thương Khung Đại Lục tới nói, trực tiếp kêu đại nhân liền hảo, xem bọn họ như vậy kêu trước mắt nam tử, hơn nữa ngay cả tôn giả đều kính trọng người. Nói cách khác, trước mắt người, là Lâm Quân Mộ vị cao thủ, có thể bị xưng là Lam Hạ. Lại có thể chịu người như vậy tôn kính, chỉ sợ địa vị không thấp. Hàn Ngạo Thần đạm nhiên mà đứng ở một bên, biến ảo bộ dáng hắn, cứ việc như cũ phong hoa tuyệt đại, gương mặt này lại không hề giống hắn nguyên trạng như vậy thấy được, trừ bỏ Quân Mộ Khuynh, chỉ sợ cũng không có người sẽ nhận ra trước mắt chính là Hàn Ngạo Thần. Già Lâu đi đến Kiếm Phong trước mặt, cung kính mà nói, Kiếm Phong Lam Hạ, chúng ta có thể đi rồi sao? Kia thoáng phía dưới trong ánh mắt, lại lộ ra một mặt ngoan độc, trước mắt người, bọn họ còn không phải đối thủ, ở Lâm Quân thời điểm. Bọn họ không phải đối thủ của hắn, hiện tại càng thêm không phải, bọn họ buông xuống đều không phải tôn giả, chính là thượng tôn đấu kỹ sư, Kiếm Phong lại là ở đại thừa giả cấp bậc. Kiếm Phong nhẹ nhàng gật đầu, tránh ra một cái lộ, nhìn dáng vẻ của hắn, là cũng không tính toán rời đi. Già Lâu cứ việc trong lòng không phục, vẫn là ngoan ngoãn mang theo chia lịa cùng ưu ám xoay người rời đi, đi thời điểm, còn không quên nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, người này, hắn nhất định sẽ được đến, cao thủ đáng sợ, nhưng là một cao thủ có nhược điểm lúc sau. Liền không hề đáng sợ, trước mắt cái này đại thừa giả nhược điểm, chính là cái kia nữ hoa hoa, chỉ cần bắt được nàng, sẽ không sợ hắn không thỏa hiệp. Nghĩ đến đây, Già Lâu trong lòng rào rạt khởi nồng đậm đắc ý, chỉ cần bọn họ còn ở nơi này mặt, hắn liền nhất định sẽ bắt được trước mắt nữ hoa hoa, kẻ hèn đại kỹ sư cấp bậc nữ hoa hoa, có cái gì hảo để vào mắt. Mỗ vị đại thúc, một chút đều không cảm thấy chính mình đắc ý quá sớm, càng thêm không biết, hắn trong mắt kẻ hèn đại kỹ sư cấp bậc nữ hoa hoa, là biến thái cấp bậc người. Hắn nhìn nhân ra dễ khi dễ, chẳng lẽ không biết có câu nói gọi là giả heo ăn thịt hổ sao? Kỳ thật Quân Mộ Khuynh thực vô tội, nàng chỉ là đem hơi thở thu liễm một chút, bộ dáng cũng không có phía trước như vậy lãnh lạnh, mặc dù nàng là lạnh một khuôn mặt, chính là huyễn khí cũng có thể đem nàng dung mạo biến thành nhu nhược đáng thương, cùng ôn nhu khả nhân, nàng sự tình gì đều không có làm, chỉ là những người này nếu là có cái gì tâm tư nói, liền không thể trách nàng. Chờ Già Lâu bọn họ đều rời đi lúc sau. Kiếm Phong từng bước một chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cô nương, ngươi có hay không bị dọa đến? Khi nói chuyện, trên mặt hắn còn xuất hiện một mặt đỏ sậm. Không có. Quân Mộ Khuynh không chút khách khí nói, gia hỏa này, đột nhiên chạy ra phá hư nàng kế hoạch, quả thực chính là đáng giận. Không có sao. Kia vì cái gì hắn cảm giác cái này cô nương thực tức giận bộ dáng. Cô nương, ngươi nếu là đã chịu kinh hách, ta nguyện ý phụ trách. Kiếm Phong tiếp tục nói, cũng không phát hiện một bên đã có người, bởi vì hắn những lời này. Cả khuôn mặt nháy mắt đen xuống dưới. Nàng không có làm ngươi phụ trách địa phương. Hàn Ngạo Thần đi ở dung nham phía trên, bước đi đến hai người trước mặt, trực tiếp kéo qua Quân Mộ Khuynh tay, trừng mắt trước đột nhiên xuất hiện nam tử. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, trong mắt tràn ra ý cười, chúng ta đi thôi. Lâm Quân Đại Lục người, nàng là không có gì hảo cảm, bất quá cái này thoạt nhìn còn rất thú vị, một đại nam nhân cư nhiên động bất động liền mặt đỏ, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Kiếm Phong quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, cái này nam tử quả nhiên lợi hại, khó trách Già Lâu bọn họ sẽ đánh hắn chủ ý, công tử, hy vọng ngươi cẩn thận một chút, Già Lâu bọn họ là sẽ không thiện bãi cam hưu, ta tuy rằng dẫn bọn hắn tới, nhưng bọn họ lại không phải thủ hạ của ta, cho nên, xin lỗi. Mặc dù là ở xin lỗi, Kiếm Phong vẫn là hơi hơi phiếm đỏ mặt, hoàn toàn không có vừa rồi đối mặt Già Lâu bọn họ kia cổ nghiêm túc kính. Phúc Quân Mộ Khuynh trực tiếp cười phun. Cô nương cười cái gì? Bị Quân Mộ Khuynh như vậy cười, Kiếm Phong mặt trở nên càng đỏ, nói chuyện thanh âm cũng chậm rãi thu nhỏ, chỉ là kia sừng sững không ngã mà cao lớn thân thể, nhưng vẫn thẳng thắn, cùng hắn hiện tại bộ dáng là như vậy không hòa hợp. Hàn Ngạo Thần meo lại đôi mắt, không nói một lời mà lôi kéo Quân Mộ Khuynh rời đi, không hề xem trước mắt người. Kiếm Phong thấy bọn họ hai cái đi rồi, cũng khôi phục bình thường, trên mặt cũng không có đỏ ửng, mà là thay vừa rồi kia phó nghiêm túc bộ dáng, kia biến hóa tốc độ, thật là nháy mắt công phu, Quân Mộ Khuynh nếu là ở chỗ này, chỉ sợ lại muốn kinh ngạc cảm thán. Bọn họ đi rồi mấy cái dung nham tiểu đạo, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc phát hiện bên cạnh người không thích hợp, Hàn Ngạo Thần, ngươi làm cái gì đâu? Làm gì không nói lời nào? Nàng liên nói này dọc theo đường đi quái quái, nguyên lai là Hàn Ngạo Thần vẫn luôn đều không nói lời nào. Quân Mộ Khuynh này không hỏi còn hảo, vừa hỏi Hàn Ngạo Thần liền lập tức ủy khuất mà nhìn nàng, "Tiểu Khuynh Khuynh, có phải hay không ta hiện tại bộ dáng thực xấu?" Bằng không Tiểu Khuynh Khuynh thấy thế nào đến người khác như vậy vui vẻ? "Không có a." Cứ việc hắn không có nguyên lai bộ dáng đẹp, chính là kia cũng là một đại mỹ nam, ở hơn nữa kia ưu nhã khí chất, tôn quý hơi thở, khó coi đều không được. Kia Tiểu Khuynh Khuynh từ tiến vào lúc sau, liền trước nay không thấy ta liếc mắt một cái. Hàn Ngạo Thần càng thêm ai hoán. Ngược lại là nhìn đến cái kia kêu Kiếm Phong lộ ra tươi cười, người kia xem mặt đều đỏ. Không có a. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, gia hỏa này còn quan sát như vậy cẩn thận, chính mình không thấy quá hắn liếc mắt một cái, hắn cũng có thể biết. Sẽ không như vậy thần đi. Chính là ngươi nhìn đến nam nhân khác thực vui vẻ. Có sao? Quân Mộ Khuynh quay đầu hỏi lại, nhìn đến Hàn Ngạo Thần hiện tại bộ dáng, nàng lập tức ở trong lòng mắng, dựa, hắn một đại nam nhân, cư nhiên lộ ra cái dạng này, vừa rồi thật đúng là không thấy được. Hàn Ngạo Thần gia hỏa này, cứ việc bộ dáng là không có trước kia như vậy kia gì, chính là hiện tại cái dạng này, hơn nữa vẻ mặt của hắn, vậy như là cái oán phụ giống nhau. Mã chứng. Ai cho hắn như vậy đẹp một khuôn mặt? Hiện tại lại đáp thượng cái này biểu tình, vậy không chỉ là thần nhân cộng phẫn. Vậy ngươi vừa rồi nhìn đến cái kia Kiếm Phong mặt đỏ, ngươi như vậy vui vẻ. Hàn Ngạo Thần tiếp tục ai oán. Ai nói ta vui vẻ? Kia chỉ là cười mà thôi, ta cười người kia, một đại nam nhân. Cư nhiên còn sẽ mặt đỏ. Là làm bộ cũng hảo, vẫn là cố ý cũng hảo, hoặc là hắn nguyên bản chính là như vậy, mặc kệ là cái loại này tình huống, một đại nam nhân sẽ mặt đỏ, kia không phải thực buồn cười sao. Nếu là người này là phía trước hai loại tình huống, kia chỉ có thể nói, người này thật là đáng sợ, nếu là hắn vốn dĩ liền dễ dàng mặt đỏ, đã nói lên người này thật đúng là thú vị, nói hai câu lời nói đều sẽ mặt đỏ nam nhân, nàng thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Hiện tại tựa như ngươi nói vậy, thật sự có rất nhiều người vào được. Quân Mộ Khuynh tiếp tục nói, khoáng thạch tâm nhụy lại không phải nàng một người muốn, kia đối nàng kim ô hỏa là có trợ giúp, nhưng không đại biểu người khác liền không có kim ô hỏa, lần đó không phải có một cái sao. Khoáng thạch tâm nhụy đều có thể làm người đề cao một cái tầng cấp, nếu là thiên phú tốt, thì như ngươi ăn, nói không chừng liền trực tiếp có thể phá tan tuân giả, trực tiếp tới đại thừa giả. Hàn Ngạo Thần nghiêm mặt nói, như vậy nhiều người ân tưởng được đến khoáng thạch tâm nhụy, cũng không phải không có đạo lý. Chỉ là Tiểu Khuynh Khuynh nếu là ăn khoáng thạch tâm nhụy, trực tiếp đạp vỡ tôn giả cấp bậc, vậy thật đúng là người tiên. Nếu thật sự thành công, 14 tuổi tấn chức đại thừa giả người, nàng chỉ sợ là khoáng cổ tuyệt kim đệ nhất nhân. Ta lại không chỉ là tăng lên hỏa nguyên tố, hơn nữa kim ô hỏa uy lực như vậy đại, nếu muốn tấn chức một cái tầng cấp, ta cảm thấy có điểm khó khăn. Nàng hiện tại là thất cấp thượng tôn đấu kỹ sư, tấn chức một cái tầng cấp, đó chính là thất cấp tôn giả, chính là 5 loại nguyên tố đồng thời tấn chức. Liền phải đại lượng nguyên tố tiếp viện, chỉ cần một cái hỏa nguyên tố khoáng thạch còn không được. Hàn Ngạo Thần cũng gật gật đầu, nói cũng là, nàng là 5 loại nguyên tố cùng nhau tấn chức, nếu là một loại nói, Tiểu Khuynh Khuynh nói không chừng có thể tấn chức thành công, 5 loại nguyên tố, liền sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực, huống hồ, nàng ở trong thân thể vẫn là kim ô hỏa mùi lửa nguyên tố tiêu hao khá lớn. Mặc kệ có thể tấn chức nhiều ít, trước được đến lại nói. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, ngươi thật đúng là nghĩ thoáng, không nhanh lên tấn chức. Này đó kẻ hèn tôn thần, là có thể làm ngươi uống một hồ. Huyết điểm ở trong không gian mặt bất mãn mà nói, Lâm Quân bên kia người quả nhiên xuất hiện, vẫn là vì xích huyết bảo ngọc, kia nó lại là như thế nào đến này khối ngọc bội bên trong tới. Quân Mộ Khuynh vẻ mặt xấu hổ thở dài, huyết điểm ra hỏa này, nàng thật muốn nhìn xem huyết điểm tạc lên bộ dáng, bằng không vĩnh viễn như vậy bình tĩnh, cái này sao được a huy. Biết rồi biết rồi. Xem ra là cần thiết phải được đến khoáng thạch tâm nhụy, bằng không đều sẽ bị huyết điểm ra hỏa này lại nhải nửa ngày. Ta mới không lại nhải, ta chỉ nghĩ chạy nhanh phá này đáng chết phong ấn, còn có khác mỗi lần đều làm ta giúp ngươi thu thập cục diện rối rắm. Sự tình lần trước, nếu là nàng tân chức tôn thần, cũng không đến mức bị hai cái kẻ hèn tôn giả cấp đánh bại. Quân Mộ Khuynh cứng đờ, thật là, nàng không thể quá dựa vào huyết điểm bọn họ, gặp được tử vong chi đảo cái loại này tình huống, nếu chính mình tinh thần lực không đủ, mở không ra không gian, mà bá hiêu bọn họ lại không ở, cứ việc bên người có một con thánh thú, nàng cũng đánh không lại kia hai cái đấu kỹ sư, hai cái triệu hoán sư. Ta đã biết. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc mà nói, nàng sẽ không quên chính mình lời thề, cũng sẽ không quên, nàng còn muốn tìm được phụ thân, nhị ca. Huyết điểm thấy Quân Mộ Khuynh đột nhiên nghiêm túc xuống dưới, sửng sốt một chút, lại cũng chưa nói cái gì, chỉ là kia tuấn mỹ trên mặt, lộ ra một mặt vui mừng tươi cười, kỳ thật nó căn bản là không cần lo lắng nàng sẽ kiêu ngạo. Quân Mộ Khuynh trước nay đều không phải là như vậy, mặc kệ nàng thực lực như thế nào ở tiến bộ, có bao nhiêu người truy phủng. Trong không gian mặt trầm tĩnh xuống dưới, Quân Mộ Khuynh lại lần nữa thở dài, Hàn Ngạo Thần, ta quá yếu phải không? Nàng biết, ở bạn cùng lứa tuổi chung, ngươi thiên phú đã là nghịch thiên, bất quá. Tại đây phiến đại lục, ở Lâm Quân tới nói, liền quá yếu. Quân Mộ Khuynh thở dài mà nói, đúng vậy. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, cũng không phải hắn đả kích Tiểu Khuynh Khuynh, chỉ là hiện tại bọn họ. Đối với thế giới này tới nói, vẫn là quá yếu. Tôn thần phía trên còn có cái gì cấp bậc? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, nếu Lâm Quân có thể có như vậy nhiều tôn thần buông xuống phân thân hình chiếu, kia nói cách khác tôn thần phía trên còn có cấp bậc. Tôn thần cũng không phải chân chính thần, kia mới chỉ là vừa mới bước vào thần môn, tôn thần phía trên, còn có mấy cái cấp bậc, chờ ngươi tới rồi tôn thần thời điểm, ta lại cùng ngươi nói, hiện tại ngươi lập tức cũng không thể tiêu hóa như vậy nhiều đồ vật, vẫn là chuyên tâm phá tan tôn giả. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói, hắn không nghĩ cho nàng áp lực quá lớn. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng cũng biết Hàn Ngạo Thần tâm tư, ở hiện tại biết những cái đó, cũng đích xác có chút sớm, tới rồi tôn thần, nói không chừng cái gì đều đã biết. Ngồi lấy lửa trong động mặt nơi nơi đều che kín dung nham, người khác đi qua, khả năng phải cẩn thận cẩn thận. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần còn lại là tùy tiện đi qua đi, xem đều không có xem một cái chung quanh dung nham cùng ngọn lửa, đối với này hết thảy, bọn họ trực tiếp lựa chọn làm lơ. Dung nham ngọn lửa nhìn thấy bọn họ, trực tiếp sôi nổi tránh né, liền tới gần, chúng nó cũng không dám nhiều hơn tới gần. Lúc này phải có người thấy như vậy một màn, chỉ sợ lại muốn kinh tủng, như vậy quỷ dị một màn, ai thấy, đều sẽ tưởng nhìn thấy quỷ, ai có thể ở dung nham che kín địa phương, tựa như đi ở trên đường lớn giống nhau. Hơn nữa những cái đó dung nham nhìn thấy bọn họ, còn sôi nổi chạy trốn, không dám nhiều hơn tới gần. Dung nham sở dĩ sẽ như vậy sợ hãi bọn họ hai cái, Quân Mộ Khuynh không cần nhiều lời. Trên người nàng có kim ô hỏa là mồi lửa bá chủ, ai thấy không được túi đầu ba phần, mà Hàn Ngạo Thần trực tiếp liền dùng hắc ám chi lực phá tan ngọn lửa hoàn toàn là bị đoạn tuyệt ở hắn hắc ám chi lực bên ngoài, ngọn lửa tưởng tới gần hắn, kia cũng là không có biện pháp, có Quân Mộ Khuynh ở, có hắc ám chi lực ở, chúng nó còn không có cái kia lá gan. Ở người khác trong mắt gian nan vạn phần hỏa hang động đá vôi, chính là ở Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần trước mặt, liền dịu ngoan giống chỉ miêu. Một đường theo tới mấy người, há to miệng kinh ngạc nhìn bọn họ hai cái chậm rãi đi qua dung nham chỗ, có chút địa phương ngay cả trên tường đều chạy xuôi dung nham, kia ngọn lửa liền càng không cần phải nói, chính là bọn họ hai cái đôi mắt đều không nháy mắt một chút, thoải mái mà liền đi qua đi. Liền tính nam tử là đại thừa giả, cũng không mang theo khoa trương như vậy đi. Vẫn là nói, bọn họ trên người có cái gì lợi hại thần khí. Đi qua dung nham vách tường, ngọn lửa chạy nhanh hướng sẽ thoán, kia cường đại uy áp, làm chúng nó đều không ngừng run rẩy. Hận không thể trường hai cái đùi lập tức nhảy ra tường, liền như vậy rời đi, không ở tới gần trước mắt hai người, bọn họ quả thực chính là thật là đáng sợ. Thấy bọn họ hai cái liền như vậy đi qua ngọn lửa vách tường, mấy người cầm đều kinh ngạc rất đi xuống, cái này địa phương, bọn họ là không có cách nào xuyên qua. Ha ha, vài vị đưa chúng ta đến nơi đây, liền trở về đi. Quân Mộ Khuynh xoay người cười khanh khách mà nhìn đối diện phẫn hận ba người, bọn họ ba cái một đường theo tới, mặc dù là nàng không có phát hiện. Hàn Ngạo Thần cũng có thể phát hiện à, bọn họ hai cái là không sợ ngọn lửa, chính là bọn họ ba cái sao, cũng không biết. Các ngươi rốt cuộc làm cái gì, vì cái gì ngọn lửa sẽ sợ các ngươi? Già Lâu chỉ vào Hàn Ngạo Thần nói, đương nhiên, hắn như thế nào sẽ cho rằng Quân Mộ Khuynh có thể khống chế được ngọn lửa, lại thế nào, cũng không có cái này khả năng. Kẻ hèn một cái đại kỹ sư, ở trong mắt hắn, bất quá là con kiến, tùy thời có thể bóp chết con kiến nếu không phải vì trước mắt nam tử, nàng đã sớm chết quá đã không biết bao nhiêu lần. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, chỉ trước mặt ngọn lửa, các ngươi hỏi một chút chúng nó chẳng phải sẽ biết là chuyện như thế nào. Già Lâu sắc mặt cứng đờ, người như vậy, không thể thu vào môn hạ, cũng chỉ có sát chi, nếu không một khi hắn bước vào tôn thần, tới rồi Lâm Quân, sẽ khiến cho bao lớn oanh động, như vậy tuổi trẻ một người trở thành đại thừa giả đã là một kiện thực ghê gớm sự tình. Ta hiện tại hỏi ngươi, có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng đi Lâm Quân? Già Lâu hít mắt, hung ác hỏi, đây là hắn cuối cùng một cái cơ hội, nếu là hắn không ngoan ngoãn đáp ứng, liền không nên trách bọn họ không khách khí. Quân Mộ Khuynh cười, bọn họ là ngốc tử đi. Nếu là Hàn Ngạo Thần nguyện ý theo chân bọn họ đi Lâm Quân, đã sớm đã đáp ứng rồi, hà tất theo chân bọn họ phát sinh xung đột, thậm chí là đánh lên tới, chính là nàng đáng tiếc, thiếu một nô buộc, nếu không phải người kia quấy rầy, hiện tại bọn họ bên này là ba người mới đối. Các ngươi ba cái, nếu muốn làm hắn cùng các ngươi đi cái kia cái gì Lâm Quân, vẫn là chờ các ngươi có năng lực, xuyên qua này một mặt tường ấm lại nói. Quân Mộ Khuynh cười nói, lời này một mặt tường ấm bọn họ ba cái nếu có thể xuyên qua, liền sẽ không dừng lại tại chỗ. Tôn thần. Tôn thần lại như thế nào, là có thể miễn cưỡng người khác không thể làm sự tình sao? Già Lâu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, cái này tiểu nha đầu, sớm muộn gì có một ngày sẽ dừng ở hắn trên tay, lúc ấy, hắn sẽ làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong, xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo, có thể xuyên qua này một mặt vách tường, nàng còn không phải dựa vào người khác. Nếu ba vị quá không được vậy không cần ý tứ, chúng ta đi trước, không hẹn ngày gặp lại. Quân Mộ Khuynh phất phất tay, lôi kéo Hàn Ngạo Thần hướng phía trước đi đến. Tôn thần còn không phải làm theo không thể xuyên qua tường ấm, chỉ là ở bọn họ trong mắt, chính mình có như vậy nhu nhược sao? Thực rõ ràng, nàng ở bọn họ trong ánh mắt, thấy được khinh thường, còn có khinh thường. Kỳ thật nàng thật sự rất muốn nhắc nhở bọn họ, bất quá nói, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, vậy quên đi. Hàn Ngạo Thần, Hoa Ngàn Nhiêu không phải so với chúng ta tiên tiến tới một bước mà thôi, vì cái gì đi rồi xa như vậy lộ đều không có nhìn đến hắn. Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, cứ việc thông đạo muôn vàn. Cũng tổng hẳn là có thể gặp gỡ mới đúng, dù sao bọn họ một cái tìm khoáng thạch, một cái tìm tâm nhụy. Hòa hang động đá vôi cứ việc không có tử vong chi đảo như vậy nhiều mê cung, nhưng cũng là 9 khúc 18 cong, mỗi con đường đều có thể đi thông, trong đó chỉ có một cái là có thể tìm được hỏa nguyên tố khoáng thạch, Hoa Ngàn Nhiêu trên tay hẳn là có bản đồ, không cần giống chúng ta giống nhau khắp nơi tìm kiếm. Hòa Dung Thành là nhà hắn, hòa hang động đá vôi lại là nhà hắn, mỗi một thế hệ thành chủ đi vào tới, đương nhiên sẽ có một chương bản đồ. Bằng không như thế nào có thể thuận lợi tìm được khoáng thạch. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đi theo Hàn Ngạo Thần ở hỏa hang động đá vôi bên trong chuyển động, nơi này nàng cũng không biết, liền càng thêm không biết nơi này đi như thế nào. Đầy đất ngọn lửa sôi nổi chạy trốn, nhìn bọn họ hai cái đi qua, đều cảm giác có điểm khóc không ra nước mắt, hai tên nhân loại này, nơi nào có hỏa hướng bên kia đi, cố ý dọa bọn họ đi. Như vậy khủng bố lực lượng, cũng chỉ có ngốc tử mới có thể chắn bọn họ hai cái nói, chúng nó là không dám, đừng nói không dám chặn đường. Ngay cả tới gần bọn họ, chúng nó đều không có to gan như vậy, trừ phi, chúng nó là thật sự đừng nghĩ lại lan lộn. Trong lúc nhất thời, hỏa hang động đá vôi nội, bởi vì Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần duyên cớ, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn họ hai cái nơi đi đến, không có đinh điểm ngọn lửa, chính là cái khác địa phương lại đốt cháy nổi lên hừng hực lửa lớn, dung nham cũng bắt đầu sôi trào. Chỉ là này đó chẳng huống, hai người cũng không biết, bọn họ đã bình tĩnh mà tìm kiếm cháy nguyên tố khoáng thạch địa phương. Hoa Hiên nếu là thấy như vậy một màn, chỉ sợ sẽ đấm mặt đất nôn ra máu, bọn họ là hỏa dung thành thành chủ, chính là tiến vào nơi này, cũng yêu cầu bản đồ, lại còn có ngọn lửa không ngừng ngăn cản bọn họ đi tới nệ bước, một cái không lưu ý, tóc đều thiêu hơn phân nửa, bọn họ hai cái khẽ ngược, đi ở nơi này, như giống trên đất bằng liền tính, còn làm ngọn lửa nhìn đến bọn họ sôi nổi chạy trốn, rốt cuộc này hỏa hang động đá vôi là nhà ai. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần cũng không biết đi rồi bao lâu, dọc theo đường đi cũng không có gặp được vài người. Già Lâu bọn họ ba cái bị đổ ở tường ấm ngoại, đã sớm đã thay đổi một cái lộ, một chốc một lát sẽ bọn họ cũng ngộ không thượng, bọn họ hai cái cũng không nghĩ tái ngộ đến bọn họ. Đáng chết! Vì cái gì ngọn lửa càng thiêu càng lớn? Mắng thanh âm ở một bên vang lên, còn ở đi phía trước đi người hai người, sôi nổi dừng lại bước chân, hai người nhìn nhau vừa thấy, nhìn lại bọn họ chung quanh, rõ ràng liền không có cái gì ngọn lửa, như thế nào có thể nói ngọn lửa càng lúc càng lớn? Người liền an tĩnh một hồi. Nơi này ly hỏa nguyên tố khoáng thạch càng ngày càng gần, cũng liền càng ngày càng nguy hiểm. Đã biết. Đi đúng rồi, nghe thế hai câu đối thoại, Quân Mộ Khuynh trong lòng cũng liền càng thêm khẳng định, Hàn Ngạo Thần là biết hỏa hang động đá vôi lộ, đừng nhìn bọn họ lung tung rối loạn đi, chính là trong đó quy luật, nàng cũng nhìn ra tới. Ngươi lại như thế nào được đến hỏa hang động đá vôi bên trong bản đồ? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, lặng lặng đứng ở tại chỗ, cười nhìn Hàn Ngạo Thần, gia hỏa này còn ra vẻ thần bí. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, hắn liền biết sự tình gì đều không thể gạt được Tiểu Khuynh Khuynh, Hoa Ngàn Nhiêu cùng ta đánh đố, lấy cái này làm tiền đặt cược, ta liền nhìn thoáng qua. Nhìn thoáng qua, liền một chút mà thôi. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, hoàn toàn không tin Hàn Ngạo Thần nói, đánh đố, chỉ sợ cái này đánh cuộc là hắn châm ngòi khởi, ngay cả tiền đặt cược cũng là hắn tưởng tốt, Hoa Ngàn Nhiêu chẳng qua là nhảy vào hắn bẫy dập bên trong, chỉ sợ đến bây giờ đều không rõ là chuyện như thế nào. Tiểu Khuynh Khuynh đừng như vậy xem ta sao? Vẫn là Tiểu Khuynh Khuynh thông minh, Hoa Ngàn Nhiêu chính là đến bây giờ cũng chưa minh bạch, lúc trước vì cái gì sẽ dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi hắn điều kiện. Xem đều Hàn Ngạo Thần chớp chớp mắt, Quân Mộ Khuynh cơ hồ là có thể xác định, ngay lúc đó sự tình, nhất định là Hàn Ngạo Thần làm cái gì, nàng không cấm trợn trắng mắt, Hoa Ngàn Nhiêu ở Hàn Ngạo Thần trước mặt, quả nhiên vẫn là tương đối có hại cái kia. Nếu là như thế này, chúng ta đây liền phải ở bọn họ phía trước, tìm được nó. Xem ra tìm khoáng thạch tâm nhụy người còn không ít, cũng đúng, hỏa nguyên tố đấu kỹ sư, triệu hoán sư có nhiều như vậy, khoáng thạch tâm nhụy lại có thể đề cao một cái tầng cấp, mặc kệ là ai nghe xong đều sẽ tâm động. Kia so ngũ sắc linh lung quả càng thêm dẫn nhân chú mục. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, lần này từ Lâm Quân bên kia tới người, sẽ có như vậy nhiều đánh lửa dung thành chủ ý, sớm biết rằng như vậy, hắn nên sớm một chút mang Tiểu Khuynh Khuynh lại đây, cũng tỉnh này đó không cần phải phiền toái. Như băng, chờ chúng ta tìm được hỏa nguyên tố tâm nhụy, liền đi bảo ngọc. Quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên. Ân. Đơn điệu một chữ đáp lại. Như băng, người cũng như tên, các nàng hai tỷ muội, cứ việc là song bảo thai. Cũng mặc kệ là tính cách, vẫn là tác phong đều hoàn toàn không giống nhau, như hỏa yêu diễm ngon độc, như lạnh băng mạc đạm nhiên, đối bất luận cái gì sự tình đều hảo không quan tâm, đương nhiên trừ bỏ này duy nhất tỷ tỷ bên ngoài. Nàng lạnh băng tính cách, rất ít người có thể cùng nàng nói thượng lời nói, như hỏa cũng biết, nhà mình muội muội có thể ứng chính mình, đã là phi thường tốt, những người khác, đừng nói cùng như băng nói chuyện, ngay cả muốn gặp đến nàng, đều tương đương khó, cho nên nàng cũng liền chưa nói cái gì. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần nhìn nhau vừa thấy, nguyên lai hai người kia cũng là tới tìm hỏa nguyên tố tâm nhụy, còn tính toán tìm xích huyết bảo ngọc. Bảo ngọc tìm không thấy liền tính, dù sao người nọ cũng chỉ là nói khả năng sẽ ở bên này, chúng ta tìm không thấy, người khác cũng nhất định tìm không thấy, đợi khi tìm được chính chúng ta yêu cầu đồ vật, liền trở về hảo. Như Hỏa tiếp tục nói, nhìn cái này lạnh nhạt như băng, lại so với chính mình đẹp muội muội, ánh mắt lộ ra một mạt tâm ngoan. Ân. Như băng như cũng là một chữ liền không còn có bên dưới. Như Hỏa thấy Như Băng không nghĩ nhiều hơn để ý tới chính mình, cũng liền không có nói thêm cái gì, dù sao nói đến nói đi, cũng là nàng một người đang nói, còn không bằng an tĩnh đi tìm hỏa nguyên tố tâm nhụy. Chờ đến hai cái thân ảnh đi xa, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần mới chậm rãi từ chỗ tối đi ra, nhìn kia hai cái đi xa bóng dáng, Quân Mộ Khuynh cười. Mỗi loại nguyên tố đều có chính mình tâm nhụy, muốn được đến tâm nhụy, không chỉ là thực lực, còn muốn tâm nhụy chịu thần phục dung nhập trong cơ thể mới được. Hàn Ngạo Thần giải thích nói, hắn chỉ là nói qua, không cho Tiểu Khuynh Khuynh nói hiện tại hình thức, không đại biểu này đó không thể nói. Nếu có thể, hắn đều tưởng đem bên kia hết thảy đều nói cho nàng, miễn cho nàng có bất luận cái gì nguy hiểm, chỉ là... Không được. Cái này còn muốn xem có hay không tư cách ra. Quân Mộ Khuynh quay đầu hồ nghi mà nhìn Hàn Ngạo Thần, kia hắn có hay không tư cách dùng này đó tâm nhụy. Tâm nhụy kia đồ vật, nhất định là đã trải qua rất dài thời gian, có chính mình ý thức, mặc dù là được đến nó. Nếu là không thể làm nó ngoan ngoãn dung nhập chính mình trong cơ thể, kia cũng liền cùng bình thường hỏa nguyên tố khoáng thạch không có gì khác nhau. Hàn Ngạo Thần nhìn đến Quân Mộ Khuynh ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, nơi đó chỉ có Hắc Ám Tâm Nhụy. Hắc Ám Thần Điện chỉ có Hắc Ám Tâm Nhụy, hơn nữa tâm nhụy khả ngộ bất khả cầu, cũng không phải dễ dàng như vậy được đến. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hiện tại có Hàn Ngạo Thần ở, có thể biết nhiều hơn bên kia sự tình, liền biết một chút, có thể hiểu biết một chút liền hiểu biết một chút. Đơn giản hai câu đối thoại lại bắt đầu trầm mặc lên, ngọn lửa nhìn thấy bọn họ như cũng là đang lẩn trốn thoán, chính là còn chưa đi hai bước, nhìn đến kia giống nhau như lúc hai người, bọn họ dừng bước chân. Ta liền nói có người ở đi theo chúng ta, nguyên lai là hai cái không biết sống chết đồ vật. Như Hỏa khinh thường mà nhìn trước mắt hai người, ở trong mắt nàng, trước mắt bất quá là thường khung đại lục bên này một ít vô dụng phế vật thôi. Quân Mộ Khuynh toét miệng, lộ ra một cái tươi cười, nàng còn tưởng rằng thân phận bại lộ, kết quả là hai người kia không có nhận ra bọn họ. Như Hỏa Lam Hạ. Kia tràn ngập chính khí thanh âm lại lần nữa từ phía sau vang lên. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần quay người lại, liền nhìn đến Kiếm Phong bước đi tới, như cũng là cái kia tư thế, đôi tay ôm cánh tay, bảo kiếm rúc vào hắn ngực, hắn liền như vậy đi tới, trên mặt biểu tình vô cùng nghiêm túc. Kiếm Phong Lam Hạ, nhìn đến Kiếm Phong tới, như hỏa kiêu ngạo khí thế, cũng thoáng thu liễm, không hề giống vừa rồi như vậy kiêu ngạo. Bọn họ hai cái, là ta đồng bạn. Kiếm Phong mặt không hồng khí không xuyến chỉ vào Quân Mộ Khuynh bọn họ hai cái nói, căn bản là không có vừa rồi nhìn đến bọn họ hai cái loại này đỏ sậm. Như hỏa quay đầu nhìn thoáng qua hai cái bộ dạng thường thường người, hư nhẹ một tiếng, kiêu ngạo mà giống chỉ khổng tước, nếu là Kiếm Phong Lam hạ nhân, chúng ta đây liền đi trước. Kiếm Phong giữ gìn hai người kia, trong đó nhất định có nội tình. Như hỏa Lam hạ, khoáng thạch tâm nhụy thứ này, ngươi tốt nhất vẫn là đừng nghĩ cách, ngươi còn nhận không nổi. Lưỡng đạo mày kiếm nhẹ nhăn, hắn đây là hảo tâm nhắc nhở, nếu là có người không ngừng, hắn cũng không có cách nào. Thừa không thừa nhận khởi, vậy không cần Kiếm Phong Lam hạ lo lắng, như hỏa trong lòng hiểu rõ. Như hỏa ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ở hai cái người ngoài trước mặt, chọc nàng đau đớn, mặc cho ai đều cao hứng không đứng dậy. Kiếm Phong gật gật đầu, cũng không nói chuyện nữa, như hỏa không nghe khuyên bảo, xảy ra chuyện gì, kia cũng liền không thể trách hắn. Như hỏa như băng song song rời đi, Kiếm Phong mới xoay người nhìn Quân Mộ Khuynh, mặt cũng đột nhiên đỏ lên, cô nương công tử, nếu không ngại nói, có thể cùng ta cùng đường, như vậy, bọn họ cũng không dám đối với các ngươi ra sao. Lại mặt đỏ. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, vừa rồi hắn không phải vẫn là khá tốt sao? Như thế nào đột nhiên liền mặt đỏ đi lên? Hảo. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, có Kiếm Phong ở, bọn họ thật là có thể tỉnh đi không ít phiền toái. Hàn Ngạo Thần đều đáp ứng rồi, Quân Mộ Khuynh càng thêm sẽ không có ý kiến đến gì, gật gật đầu, hai người đi theo Kiếm Phong hướng bên trong chỗ sâu trong đi đến. Đi theo Kiếm Phong đi đến một đoạn đường lúc sau, hai người phát hiện, kỳ thật có được bản đồ, không ngừng là bọn họ, những người này đều biết hỏa nguyên tố khoáng thạch ở địa phương nào, cũng không biết có thể hay không được đến khoáng thạch tâm nhụy. Người kêu Kiếm Phong. Này dọc theo đường đi, bọn họ hai cái đều không nói lời nào, hơn nữa cái này kêu Kiếm Phong, trước nay cũng chưa giới thiệu chính mình, Quân Mộ Khuynh không khỏi trước mở miệng dò hỏi. Đúng vậy, các ngươi kêu ta Kiếm Phong liền hảo. Kiếm Phong tự khang chính viên mà trả lời, ngữ khí cũng là rất có lễ phép, không giống mặt khác buông xuống người giống nhau. Quân Mộ Khuynh lộ ra một cái tươi cười, ta kêu Khuynh Thành, hắn kêu Mạc Hàn. Hàn Ngạo Thần chạy nhanh tiếp nhận lời nói. Các ngươi đều là kêu một bên người. Quân Mộ Khuynh thử thăm dò tiếp tục hỏi, kỳ thật nàng cũng không ôm bao lớn hy vọng, nhân ra không cần phải cùng chính mình nói thật, càng thêm không cần phải nói cho bọn họ, nàng chỉ là tưởng thử thời vận mà thôi. Kiếm Phong do dự một hồi, vẫn là gật gật đầu, các ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không đối với các ngươi thế nào, phát cáo hang động đá vôi, cũng chỉ là nghe nói Hỏa Dung Thành thành chủ nhi tử tiếp nhận Hỏa Dung Thành, sợ những người này tới tìm kiếm tâm nhụy, sẽ ngộ thương hắn. Bọn họ tới bên này, đã sớm nói bất quá, không thương tổn bên này người, chỉ là đơn thuần muốn tìm đến Bảo Ngọc. Bất quá hắn một người ý tưởng như thế, không đại biểu người khác cũng là như vậy tưởng, bọn họ ở kia một bên, địa vị chỉ thuộc về trung đẳng, nhưng một khi tới rồi bên này, đó chính là thượng đẳng, loại này hư vinh tâm, sẽ làm bọn họ quên mất rất nhiều chuyện. Người không nghĩ muốn tâm nhụy, hắn là tới bảo hộ Hoa Ngàn Nhiêu. Ta không phải hỏa nguyên tố, có được tâm nhụy cũng vô dụng, có lẽ các ngươi không tin. Kiếm Phong quay đầu vừa thấy, trên mặt lại lần nữa hiển lộ hồng chiều. Quân Mộ Khuynh bĩu môi ba, không có gì có tin hay không, kia một bên người, nàng lại không hiểu biết, càng thêm không biết trước mắt người thân phận, có một số việc, vẫn là có điều giữ lại sẽ tương đối hảo. Vậy các ngươi tới nơi này làm cái gì? Hiện tại Quân Mộ Khuynh, người ở bên ngoài trong mắt, bất quá là một cái nhu nhược tiểu nữ hài, một chút uy hiếp đều không có, cho nên chỉ cần nàng nhíu nhíu mày, đều sẽ có vẻ nhu tình vô hạn. Đây là thiên hỏa thần khí lợi hại. Hoàn hoàn toàn toàn có thể đem người bề ngoài che lấp, hơn nữa ngay cả tính cách đều có thể biến ảo, làm người nhìn không thấu chân tướng. Kiếm Phong trở nên trầm mặc lên, không hề trả lời Quân Mộ Khuynh nói, cô nương vẫn là không cần nhiều hơn hỏi thăm, ta sở dĩ bảo hộ Hoa thiếu chủ, chỉ là vì không làm cho hai bên phân tranh. Bất quá biết qua bao lâu, Quân Mộ Khuynh đều mau cho rằng hắn không nói, kết quả lại nghe đến hắn nói như vậy một câu. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cũng không hề hỏi, nhân ra không chịu nói, miễn cưỡng vô dụng, bất quá cái này Kiếm Phong thật đúng là dễ dàng mặt đỏ. Hòa hang động đá vôi bên trong, ba bước liền sẽ gặp được dung nham, năm bước là có thể bị ngọn lửa tập kích. Kiếm Phong đi ở phía trước, trên người tản mát ra đại thừa giả huy áp, ngăn chặn ngọn lửa vũ động. Nếu là hắn xoay người nhìn đến phía sau ngọn lửa nhìn thấy Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần sôi nổi chạy trốn, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Phanh! Thông thường huyệt động nội bay ra một bóng hình, mắt thấy cái kia thân thể liền phải rơi vào dung nham, lại bị một cổ vô hình lực lượng nâng lên. Hoa Ngàn Nhiêu phun ra một ngụm máu tươi, trên người tản mát ra sát khí, bọn họ những người này, đoạt nhà bọn họ đồ vật, quả thực chính là cường đạo. Kiếm Phong quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, người này thực lực, quả nhiên không thể khinh thường, hắn còn không có ra tay, Hoa Ngàn Nhiêu đã bị cứu lên. Là ai dám cứu chúng ta muốn giết người? Vài đạo thân ảnh vội vàng đi tới, hung ác mà nhìn nằm trên mặt đất Hoa Ngàn Nhiêu, kỳ quái chính là, trên mặt đất tràn ngập ngọn lửa, cũng không dám tiếp cận hắn nửa phần. Là tu. Kiếm Phong đôi mắt thượng lưỡng đạo mày kiếm, chặt chẽ đến cùng nhau, nhìn đằng đằng sát khí đi tới người, sắc mặt cũng không quá đẹp. Không nghĩ tới La Tu thật đúng là tới cái này địa phương, hắn lo lắng không phải già lâu mà là La Tu. Kiếm Phong, đừng tưởng rằng ngươi đã đến rồi, Lão Tử cũng không dám làm, nói cho ngươi, này khoáng thạch tâm nhụy, Lão Tử muốn định rồi. La Tu chỉ vào Kiếm Phong quát, nhìn hắn ánh mắt, càng là tưởng trực tiếp động thủ đem bọn họ cấp giết. Kiếm Phong mày lại lần nữa nhíu chặt, lại không biết nên nói cái gì, khoáng thạch tâm nhụy là vật vô chủ, mặc dù là sinh trưởng ở hỏa dung thành hỏa hang động đá vôi. Kia cũng không phải thuộc về Hỏa Dung Thành sở hữu. Hoa Ngàn Nhiêu chậm rãi đứng lên, xoa xoa khỏe miệng vết máu, thật là ngượng ngùng, quấy rầy một chút, bản thiếu chủ khi nào đồng ý quá, cho các ngươi tiến khoáng thạch động. Này đó rốt cuộc là người nào, như thế nào một cái so một cái quỷ dị, nói khoáng thạch tâm nhụy thứ này, hắn trước nay liền không có nghe nói qua. Ngươi còn dám nói? La Tu bước đi đến Hoa Ngàn Nhiêu trước mặt, nắm khởi hắn cổ áo, biểu tình càng là hung ác. Quả nhiên là cường đạo. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười như không cười mà nói, những người này chính là cường đạo, nhân gia không cho bọn họ liền đoạn, quá không biết xấu hổ. Ngươi nói cái gì? La Tu quay đầu trừng mắt Kiếm Phong bên này. Quân Mộ Khuynh nói, làm Kiếm Phong đều ngây ngẩn cả người, nàng tìm chết sao? La Tu thực lực ở hắn phía trên, nàng nói như vậy, đến lúc đó liền hắn đều giữ không nổi nàng. Còn không phải là nói ngươi cường đạo. Hàn Ngạo Thần mỉm cười lại lần nữa lặp lại, Tiểu Khuynh Khuynh nói, bọn họ muốn nghe rõ ràng hắn đương nhiên là rất vui lòng lặp lại. Bọn họ nếu là còn nghe không rõ ràng lắm, hắn cũng không ngại lại nói nhiều một lần, hắn một chút đều không so đo. La Tu buông ra Hoa Ngàn Nhiêu, bước đi ở dung nham phía trên, sôi trào dung nham, hắn nửa điểm đều không bỏ ở trong mắt, hung ác chỉ vào Hàn Ngạo Thần, ngươi, cấp lão tử ra tới. Dứt lời, Hàn Ngạo Thần đột nhiên cười, cười mà là như vậy ưu nhã, ngươi đã nói đi liền qua đi, chẳng phải là thực mặt mũi, nói nữa, đi đến, còn không phải là tôn tử. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy mà nhìn Hàn Ngạo Thần, vì cái gì ra hỏa này mắng chửi người, đều như vậy ưu nhã, rõ ràng mắng chửi người ra là tôn tử, chính là kia trên mặt ưu nhã tươi cười, ai sẽ tin tưởng, vừa rồi kia lời nói là từ hắn trong miệng mặt nói ra. Như vậy quen thuộc ngữ khí, như vậy quen thuộc tươi cười, thiếu chút nữa không làm Hoa Ngàn Nhiêu lệ nóng doanh trọng, này không phải Hàn Ngạo Thần cái kia phúc hắc đế sao. Cứ việc bộ dáng thay đổi, chính là hắc khởi người tới, kia chính là không chút nào nương tay. Cái này là Hàn Ngạo Thần, kia một cái khác còn không phải là. Quân Mộ Khuynh, hắn liền nói sao, hắn liền nói sao, này hai tên gia hỏa như vậy đủ nghĩa khí, nhất định sẽ tìm đến hắn, người tốt ta. Nhìn đến kia một mặt thân ảnh màu đỏ, Hoa Ngàn Nhiêu thiếu chút nữa không lệ nóng doanh trọng, chỉ là hắn hiện tại bị trọng thương, nhẹ nhàng vừa động, đều sẽ đau đớn vạn phần, càng đừng nói còn đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Tiểu tử ngươi nói cái gì? La Tu sửng sốt một hồi, mới phản ứng lại đây, Hàn Ngạo Thần lời nói bên trong ý tứ. Tiểu tử này dám nói chính mình là tôn tử. Xem ra các hạ lỗ thai là có chút vấn đề, ta kiến nghị phóng tới dung nham bên trong tẩy tẩy. Nói, Hàn Ngạo Thần chỉ phía dưới dung nham, trên mặt tươi cười như cũ không thay đổi. Đi theo La Tu thân sau người, trao phúng nhìn Hàn Ngạo Thần, tiểu tử này quả thực liền không biết chết sống. La Tu Lam phía dưới trước nói như vậy, quả thực chính là tìm chết, thương khung đại lục cao thủ không có mấy cái, nhưng ngu ngốc đi luôn có nhiều như vậy. Kiếm Phong há miệng thở dốc. Không biết nên nói cái gì, chậm rãi đi qua đi, nhìn Hàn Ngạo Thần tiếc hận lắc đầu, như vậy cao thủ, không nên ngã xuống ở chỗ này. Tiểu tử, ngươi sẽ vì hiện tại nói trả giá đại giới. La Tu chỉ vào Hàn Ngạo Thần âm ngoan mà nói, thân thể đã đang run rẩy. Phải không? Trả giá đại giới. Hiện tại khiến cho ngươi kiến thức. La Tu nói còn chưa nói xong, Kiếm Phong liền đi đến Hàn Ngạo Thần bên người. La Tu, nơi này không phải Lâm Quân. Hắn ý tứ trong lời nói chính là, đừng quá mức. Quân Mộ Khuynh lo chính mình hướng phía trước đi đến, hình như là không có nghe được mấy người đối thoại giống nhau, bước đi đến Hoa Ngàn Nhiêu bên người, ngươi không sao chứ? Những người này xuống tay nhưng thật ra rất tàn nhẫn, vừa mới khỏi hẳn thân thể lại bị đả thương. Không có việc gì. Nếu bọn họ như vậy tưởng đi vào, làm gì không cho bọn họ đi vào? Đỏ thắm khỏe miệng lộ ra một mặt ta cười, Quân Mộ Khuynh phụ ở sau người, kia bộ dáng, nhìn qua, giống như một chút đều không thèm để ý bộ dáng. Hoa Ngàn Nhiêu hơi sửng sốt. Nàng biết chính mình đang nói cái gì sao? Làm cho bọn họ đi vào. Không tồi, chính là làm cho bọn họ đi vào. Thật sự a? Hoa Ngàn Nhiêu nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, không phải hắn không tín nhiệm nàng, chỉ là nơi này là Hỏa Dung Thành toàn bộ dựa vào, không thể hủy ở hắn trên tay. Ân, ta bảo đảm ngươi khoáng thạch, một viên đều không phải ít. Quân Mộ Khuynh nhỏ giọng nói, hiện tại này đó cái gọi là cao thủ, toàn bộ tâm tư đều đặt ở Hàn Ngạo Thần trên người, liền tính nàng ở chỗ này nói cái gì, bọn họ cũng sẽ không ở quá để ý. Hung chi ở này đó người trong mắt, chính mình là như vậy. Nhược. Nghe được Quân Mộ Khuynh đều như vậy bảo đảm, Hoa Ngàn Nhiêu không chút do dự liền đáp ứng, ngươi còn không phải là tưởng tiến khoáng thạch trong động mặt sao. Ta mang các ngươi đi thì tốt rồi, hà tất ra tay đả thương người. Vừa định động thủ La Tu, nghe được Hoa Ngàn Nhiêu đột nhiên liền như vậy đáp ứng rồi, thậm chí là có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, hắn rất muốn hỏi một câu, ngươi nói lại lần nữa, nghĩ đến Hàn Ngạo Thần lời nói mới rồi, hắn lăng là đem những lời này, cấp nuốt đi xuống. Ừ, nếu là như thế này, kia còn không đi. Tiến vào khoáng thạch động, là có thể tìm được khoáng thạch tâm nhụy. La Tu không chỉ là các ngươi tưởng được đến khoáng thạch tâm nhụy, chúng ta hai tỷ muội, như thế nào có thể không thấu cái này náo nhiệt. Yêu mị thanh âm sâu kín truyền đến, như hỏa như băng lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Sáu sắc cốc người cũng tưởng được đến khoáng thạch tâm nhụy a. La Tu châm chọc mà nhìn trước mặt đi tới hai người. La Tu nói vừa nói ra tới, hắn mang đến người sôi nổi đi đến như hỏa như băng hai người trước mặt, một đôi mắt không ngừng hướng các nàng trên người đảo qua, còn mang theo vài phần ý dâm. Sáu sắc cốc người cũng tới, một đám xú ký nữ, một cái so một cái lớn lên yêu mị, nhưng cố tình thích trang thanh cao, tiện nữ nhân. Minh tông người đều tới, chúng ta sáu sắc cốc đương nhiên cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nếu lộ ra một mặt điềm mỹ tươi cười, đối với La Tu châm trọng, phảng phất không có nhìn đến giống nhau, hoàn toàn không thèm để ý. Ở cái này địa phương, tràn đầy dung nham địa phương, Minh tông người còn không dám đối với các nàng hai tỷ muội thế nào, huống hồ Kiếm Phong cái này thói quen xen vào việc người khác ra hỏa, cũng sẽ không làm cho bọn họ ra tay, kỳ thật mọi người đều là cùng nhau tới, hà tất vì một chút việc nhỏ liền đánh lên tới. Minh tông người đều cho rằng chính mình ghê gớm, ở các nàng trong mắt lại cái gì đều không tính, Tam tông bên trong, bọn họ Minh tông thực lực yếu nhất, lại cố tình thích tìm sáu sắc cốc phiền toái, thì tại điểm này thương, bọn họ chi gian đã sớm đã oán hận chất chứa rất sâu. Các ngươi nếu là tưởng xảo, có thể lưu lại. Hoa Ngàn Nhiêu hừ nhẹ một tiếng, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Vì khoáng thạch tâm nhụy, nếu cùng La Tu trong lòng cứ việc thực không vui bị Hoa Ngàn Nhiêu như vậy mệnh lệnh, lại vẫn là theo sau, bọn họ không có cuối cùng một đoạn đường bản đồ, nếu không phải gặp được Hoa Ngàn Nhiêu, hắn đều cảm thấy chính mình đã lạc đường. Hàn Ngạo Thần đi ở Quân Mộ Khuynh bên người, tưởng được đến khoáng thạch tâm nhụy người quá nhiều, bọn họ mấy cái, chỉ là một trong số đó, còn có một ít không biết nơi này có khoáng thạch tâm nhụy. Ở mọi người đi theo hạ, Hoa Ngàn Nhiêu càng đi càng nhanh, bọn họ có thể đuổi kịp, đó là bọn họ bản lĩnh, không thể đuổi kịp, liền không thể trách hắn. Khoáng thạch tâm nhụy, đến bây giờ Hoa Ngàn Nhiêu cũng không biết bọn họ đang nói cái gì kêu khoáng thạch tâm nhụy, hắn trước nay liền không có nghe nói qua, hỏa hang động đá vôi bên trong, rõ ràng cũng chỉ có khoáng thạch, không 50 năm mới có thể đi vào một lần, mà mỗi lần tiến vào người, nhất định là Hỏa Dung Thành thành chủ. Nhưng hắn từ nhỏ đến lớn, còn không có nghe nói qua hỏa hang động đá vôi có cái gì khoáng thạch tâm nhụy, càng thêm không rõ bọn họ đang nói cái gì. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần lẳng lặng đi ở mặt sau cùng, đột nhiên hắn đôi mắt trừng lớn, kinh ngạc nhìn bọn họ hai người, đồng tử chứa đựng không dám tin tưởng. Thiên! Hắn nhìn thấy gì? Này đó ngọn lửa nhìn thấy bọn họ hai cái sôi nổi chạy trốn, mặc dù là động tĩnh không lớn, hắn vẫn là có thể thấy rõ ràng, bọn họ hai cái đi qua địa phương, ngọn lửa liền sẽ chạy nhanh tan đi, không dám nhiều hơn dừng lại, ai có thể nói cho hắn đây là vì cái gì? Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? La Tu dừng lại bước chân, nhìn thoáng qua dại ra Trung Hoa Ngàn Nhiêu. Không có. Hoa Ngàn Nhiêu chậm rãi hoàn hồn, hiện tại Quân Quân bọn họ không phải nguyên lai bộ dáng, không thể làm những người này biết bọn họ thân phận. Bằng không lấy này hai cái như vậy biến thái thiên phú, nhất định sẽ bị những người này coi trọng. Mọi người đều chú ý đến mau chóng được đến khoáng thạch tâm nhụy mặt trên đi, nơi nào còn nghĩ đến muốn xoay người nhìn xem phía sau đã xảy ra sự tình gì. Hoa Ngàn Nhiêu không ngừng mang theo bọn họ ở hỏa hang động đá vôi bên trong xuyên qua, dung nham trên mặt đất tràn ngập, bọn họ chỉ có thể nhảy qua đi, bọn họ đều là kỹ tôn sư trở lên, có thể không trung hành tẩu, có cái thời điểm cũng dứt khoát trực tiếp liền như vậy đi qua đi. Nhìn này lộ càng vòng càng nhiều, Hàn Ngạo Thần lắc lắc đầu, Hoa Ngàn Nhiêu ra hỏa này mang theo bọn họ ở chỗ này loạn đi bộ, rõ ràng phía trước chính là khoáng thạch địa phương, hắn chính là không chịu đi vào, ở chuyển đi xuống, bọn họ đều nên phát hiện. Nhìn Kiếm Phong, Quân Mộ Khuynh hiện tại mới phát hiện, hắn chỉ cần là không quen biết người, trước vài lần cùng nhân ra mở miệng nói chuyện, liền sẽ mặt đỏ, nhiều lời vài lần liền không có gì sự tình, trước mắt người một chút thấy nhiều không trách bộ dáng, hẳn là đã sớm biết điểm này. Bất quá một đại nam nhân, lần đầu tiên cùng nhân gia nói chuyện sẽ mặt đỏ, thật đúng là quái dị, hơn nữa kiếm phong như vậy cao lớn, liền càng thêm có vẻ quái dị. Chấm đã. La Tu đột nhiên mở miệng, dừng lại bước chân, đồng thời cũng đánh gãy Quân Mộ Khuynh suy nghĩ. Không phải đi hảo hảo sao? Làm Mãn lại nghe xuống dưới. Như Hỏa bất mãn nhìn La Tu, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn nếu là không nghĩ muốn khoáng thạch tâm nhụy, đại nhưng nói thẳng, không cần đi đi rừng rừng, lãng phí thời gian, bọn họ còn muốn đi tìm Bảo Ngọc. Ở Như Hỏa phát hỏa phía trước, Hoa Ngàn Nhiêu đã mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn đưa ra nàng trong lòng nghi hoặc. Làm cái gì? Khoáng thạch liền ở phía trước, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn sao? Hoa Ngàn Nhiêu chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi. Ngươi dẫn chúng ta vòng quanh, ngươi, lại đây. La Tu chỉ Quân Mộ Khuynh, trên tay ngưng tụ ra một phen truy thủ. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, xác định La Tu ở kêu chính mình thời điểm, nàng chậm rãi đi qua đi, lấy ta tới uy hiếp hắn, ngươi có thể hay không là đánh sai bản tính. Nàng thực vô tội, từ đầu tới đuôi, một câu cũng không có nói qua, cũng sẽ chọc phải loại chuyện này. Hoa Ngàn Nhiêu khỏe miệng run rẩy nhìn Quân Mộ Khuynh, người này cư nhiên dám uy hiếp Quân Mộ Khuynh, hắn không biết chết tự viết như thế nào đi. Ai mang ngươi vòng quanh? Hoa Ngàn Nhiêu trợn trắng mắt, chính là không thừa nhận, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Quân Mộ Khuynh đi ở hắn bên người, có nhiều người như vậy ở, nàng cũng liền dần dần thu hồi kim ô hỏa huy áp, ngọn lửa cứ việc không hề sợ hãi Quân Mộ Khuynh, đương nhiên cũng không dám thương tổn nàng. La Tu chuyên chú nhìn phía trước, hoàn toàn không có phát hiện trước mặt hắn người biến hóa, ở dung nham bên trong, liền tính chung quanh độ ấm dần dần hạ thấp, bọn họ cũng sẽ không có chút nào phát hiện, chậm rãi hướng phía trước đi đến, thật cẩn thận nhìn chung quanh. Vài người khác nếu là chú ý một chút, cũng sẽ phát hiện, Quân Mộ Khuynh cứ việc đi tuốt đàng trước mặt, lại còn có bị La Tu uy hiếp, chính là trong ánh mắt, không có đinh điểm kinh hoàng, một đôi thu thủy con người, lạnh băng liệt nhiên, có thể làm người không rét mà run. Hoa Ngàn Nhiêu đi ở một bên, đều có thể cảm giác được bên cạnh người hơi thở, phi thường không ổn, đã có thể Quân Mộ Khuynh bất động thanh sắc, hắn cũng không thể nói cái gì, dù sao đến cuối cùng, có hại lại không phải hắn. Quân Mộ Khuynh hắc một khuôn mặt, đi tuốt đàng trước mặt, ập vào trước mặt chính là càng thêm nóng rực hơi thở giữa, còn mang theo nồng đậm hỏa nguyên tố. Thực hiện nhiên, nàng phía sau người cũng cảm giác được biến hóa này, La Tu thậm chí là hưng phấn đến không được, hắn muốn đồ vật liền ở phía trước, liền kém một bước, chỉ cần lại đi vài bước, là có thể được đến khoáng thạch tâm nhụy, đến lúc đó thực lực của hắn, liền sẽ đại đại tăng lên. Như hỏa cũng phi thường hưng phấn, khoáng thạch tâm nhụy đó là nàng vẫn luôn muốn được đến đồ vật, hiện tại có thể được đến lúc đó nàng cấp bậc cũng sẽ tăng lên, so kiếm phong La Tu bọn họ càng thêm lợi hại. La Tu lam hạ, liền tính là được đến tâm nhụy cũng vô dụng, cũng phải nhìn tâm nhụy có nguyện ý hay không không phải. Như hỏa thấy La Tu cứ thế cấp, châm chọc nói. Chỉ bằng hắn cũng tưởng được đến khoáng thạch tâm nhụy, quả thực chính là nằm mơ, không phải bất luận cái gì hỏa nguyên tố đấu kỹ sư triệu hoán sư đều có thể đủ có được khoáng thạch tâm nhụy. La Tu không có tư cách này, nàng như hỏa mới là tâm nhụy chủ nhân, bắt được tâm nhụy, nàng là có thể phá tan tôn thần cấp bậc, siêu với bọn họ hai cái. Ai cuối cùng có thể được đến tâm nhụy còn không biết. La Tu châm chọc nhìn thoáng qua Như Hỏa, trong mắt lộ ra khinh thường. Đi ở phía trước Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đích xác, thứ này cuối cùng trở lại ai trong tay mặt, còn không biết đâu, muốn thứ này người lại không chỉ là bọn họ hai người mà thôi, huống hồ này khoáng thạch tâm nhụy là nàng coi trọng có được không, bọn họ một đám đầu tiên là uy hiếp chính mình, lại cầm đao đe dọa nàng, này bút chướng cũng không biết nên như thế nào tính. Hoa Ngàn Nhiêu thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, thân thể hướng bên cạnh hoạt động một bước, hắn có thể trước rời đi sao? Cứ việc Quân mục tiêu không phải hắn, chính là hắn cũng không nghĩ bị những người này liên lụy, đó là một kiện rất thống khổ sự tình. Đi vào đi chẳng phải sẽ biết, tâm nhụy thuộc về ai sao? Quân Mộ Khuynh xoay người hảo tâm nhắc nhở nói, đôi mắt chỗ sâu trong lộ ra một mạt ý cười. Kiếm Phong đây là đệ nhất nhìn đến Quân Mộ Khuynh đôi mắt, đương hắn nhìn đến khi, hơi hơi sửng sốt, hắn giống như thấy được một chút những thứ khác, nhưng lại muốn nhìn rõ ràng thời điểm, kia một đôi mắt, đã khôi phục bình tĩnh, cùng vừa rồi không có hai dạng. Dùng ngươi nói. La Tu lạnh lùng cười, ném xuống Quân Mộ Khuynh, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Mọi người cũng sôi nổi theo sau, không nghĩ bỏ lỡ nhìn đến khoáng thạch tâm nhụy một màn, cuối cùng ai được đến tâm nhụy, đối bọn họ mấy cái tới nói, không có gì khác nhau, dù sao không phải là bọn họ mấy cái được đến. Đưa mọi người đi vào khoáng thạch trong động mặt thời điểm, quả thực chính là sợ ngây người, nơi này không có nóng rực, chính là bốn phía như cũ đỏ bừng, kia không phải bị dung nham ánh hồng, mà là bị hỏa nguyên tố khoáng thạch ánh hồng, chung quanh có một mảnh. Toàn bộ đều là khoáng thạch, một viên so một viên loại sáng, một viên so một viên mê người.

vẫn là hắn trong lòng khát vọng đã che mắt hắn đôi mắt, giữa Quân Mộ Khuynh như vậy gần, đều không có phát hiện trước mắt người đã không giống nhau. Này mục đích, thật đúng là nàng a. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười nhìn ra lâu, chảo nàng uy hiếp Hàn Ngạo Thần, cái này ý tưởng không tồi, đương nhiên nếu là bắt được nàng lời nói không chừng là thật sự có thể uy hiếp Hàn Ngạo Thần, chẳng qua phải bắt được nàng sao, tôn giả thực lực là không đủ. Các ngươi mấy cái đừng xúc động, bằng không các ngươi sẽ hối hận. Kiếm Phong chạy nhanh nói, nhìn đến Quân Mộ Khuynh khỏe miệng kia một nụ cười thời điểm, hắn liền càng thêm kiên định chính mình trong lòng ý tưởng, trước mắt nữ tử cũng không đơn giản, chỉ là vẫn luôn đều bị bọn họ cấp bỏ qua. Già lâu hiện tại nơi nào còn nghe được tiếng Kiếm Phong đang nói cái gì, một cái lắc mình đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chính vươn tay, muốn bắt lấy nàng, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, nguyên bản đứng ở tại chỗ nữ tử, không biết khi nào đã biến mất không thấy. Tôn giả. Đối mặt như vậy thực lực, Quân Mộ Khuynh nhíu mày, này sẽ là tôn giả. Hơi thở tuy rằng giống, chính là kia thực lực. Hàn Ngạo Thần đứng ở mấy người trung ương, đạm nhiên nhìn mấy người, già lâu muốn bắt Tiểu Khuynh Khuynh còn không có đơn giản như vậy, hắn cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Chỉ sợ bọn họ đến bây giờ, đều không rõ, vì cái gì từ lúc bắt đầu sẽ xem nhẹ trước mắt người, chờ bọn họ biết Tiểu Khuynh Khuynh thực lực lúc sau, liền chờ hối hận đi thôi. Ngươi còn dám trốn. Già lâu âm ngoan mà nhìn thoáng qua đứng ở nơi xa Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra một mạt khinh thường. Hắn không có nhìn đến, vây quanh Hàn Ngạo Thần vài người, đã dại ra ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn nơi xa kia một mạt thân ảnh. Già lâu khả năng không rõ, nhưng là bọn họ mấy cái, chính là rõ ràng có thể biết. Vừa rồi kia nhẹ nhàng chợt lóe thân, tuyệt đối không phải đại kỹ sư có thể có được tốc độ, nữ tử này, thật sự không phải bọn họ trong tưởng tượng như vậy nhu nhược. Bọn họ đều nhìn lầm rồi, nguyên bản cho rằng tốt nhất khi dễ người, kia thực lực mới làm người đáng sợ, bởi vì đến bây giờ nàng đều không có ra tay, càng làm cho người khó có thể rõ ràng, thực lực của nàng như thế nào. Nhìn đến mấy người bọn họ trên mặt kinh ngạc, Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, giống như bị phát hiện, bất quá như vậy cũng tốt. Dù sao nàng cũng không có cố tình giấu giếm thực lực của chính mình, chỉ là bọn hắn vẫn luôn xem thường chính mình, phát hiện chính mình trên người không có cái loại này thuộc về cao thủ uy áp khí chẳng, liền cho rằng thực lực của chính mình cũng không cao. Bọn họ đều là tôn thần cấp bậc người, đã sớm đã thói quen đi đến một chỗ, liền sẽ làm chính mình uy áp phát ra, đặc biệt là ở so với bọn hắn nhược người trước mặt, liền càng thích làm như vậy, ai sẽ biết, Quân Mộ Khuynh cố tình chính là cái ngoại lệ, nàng chẳng những không thích làm như vậy. Ngược lại cố ý đem chính mình uy áp thu liễm, hơn nữa huyễn khí hỗ trợ, ở người khác trong mắt, nàng liền cùng bình thường đấu kỹ sư sao có cái gì khác nhau. Già lâu không có cảm giác được, chia lịa cùng u ám nhưng đều đã nhìn ra, vừa rồi cái kia nữ tử, trong lúc lơ đãng hướng phía sau dịch bước, chỉ cần nhìn kỹ, là có thể nhìn ra tới trong đó huyền ảo, người như vậy, như thế nào sẽ chỉ là đại kỹ sư, rốt cuộc là ai tản lời đồn. Già lâu, nói lại lần nữa, dừng tay. Kiếm Phong sốt ruột mà nói. Nếu là làm trước mắt nhân sinh khí, hậu quả sẽ là bộ dáng gì, hắn đều khó có thể tưởng tượng. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn thoáng qua Kiếm Phong, môi đỏ khẽ mở, đối với ngươi khách khí, kia chỉ là ở phía trước, ngươi giúp quá ta hai lần, đến nỗi ta muốn như thế nào thu thập trước mắt người, đó chính là chuyện của ta, nếu ngươi dám nhúng tay, đừng nói ngươi hiện tại là đại thừa giả thực lực, liền tính là tôn thần, ta cũng không sợ. Lạnh băng hơi thở, nháy mắt lấy Quân Mộ Khuynh vì trung tâm, hướng bốn phía tản ra. Mọi người hít hà một hơi. Người như vậy, sẽ nhược sao? Thực lực của nàng cứ việc so ra kém đại thừa giả, tôn thần, kia cũng không có gì sợ quá, đánh không lại chạy là được sao? Làm nàng cùng tôn thần cấp bậc người dùng hết sức lực, nàng mới sẽ không ngớ ngẩn. Kiếm Phong hơi hơi sửng sốt, như vậy nàng, mới là chân chính nàng đi, vừa rồi cái kia, phảng phất chỉ là ảo giác, lãnh không hờ hững, kia một đôi con người, mặc kệ đối bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự tình, đều có thể bình đạm không có gì lạ, sẽ không xuất hiện nửa phần biến hóa. Già lâu cũng ý thức được trước mắt người không đơn giản, chính là hắn lại trước sau đều không tin, trước mắt người có thể có bao nhiêu lợi hại, nếu ngươi trốn, ta đây liền đánh tới ngươi trốn không thoát. Trốn. Sai rồi, trước mắt mới thôi đều không có nghĩ tới muốn chạy trốn. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một cái thị huyết tươi cười, liền tính là trốn, làm gì muốn nói cho bọn họ. Hàn băng chiều. Lạnh băng hơi thở ở chung quanh tản ra, mọi người hơi hơi sửng sốt, liền nhìn đến kia hoa khai bạc kiếm. Còn có là chớp động ngũ hành tinh cùng 7 viên màu lam sao 5 cánh. Thuộc về thất cấp thượng tôn đấu kỹ sư hơi thở buộc phát ra tới, mọi người trên mặt đều lộ ra một mạt kinh ngạc. Đây là, thất cấp thượng tôn đấu kỹ sư. Bọn họ trợn tròn mắt, này nữ hoa hoa còn không có bao lớn đi. Như thế nào sẽ là thất cấp thượng tôn đấu kỹ sư, bọn họ chẳng lẽ đến nhầm địa phương, này cũng không phải thương khung đại lục, thương khung đại lục khi nào xuất hiện như vậy thiên tài. Chia lịa chạy nhanh lấy ra tuổi thạch ra tới. đương hắn nhìn đến mặt trên biểu hiện là 14 thời điểm, hắn thiếu chút nữa không té ngã. 14 tuổi thất cấp thượng tôn đấu kỹ sư, sao có thể? Lâm Quân tuổi trẻ nhất thượng tôn đấu kỹ sư đều là 18 tuổi, mà nàng xuất so với kia cá nhân nhỏ 4 tuổi, cái này thiên tài là khi nào xuất hiện? Già lâu luôn nói cái kia nam tử là thiên tài, hiện tại xem ra, nữ tử này mới là đi. Thổ sát. Sáu hành tinh cũng ở già lâu dưới chân sẽ qua, là thổ nguyên tố bắt cấp tôn giả cấp bậc. Chia lịa, ngươi nhìn thấy gì, vì cái gì sẽ cái này biểu tình? U ám xem chia liệt như vậy kinh ngạc bộ dáng, trong lòng cũng tò mò, tuổi thạch chính là lấy ra tới thí nghiệm tuổi, mặc kệ là nhiều ít tuổi người đều có thể đủ thí nghiệm ra tới. Chia liệt cũng là phụ trách này một khối, không đủ hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chia liệt kia này tuổi thạch ngốc trụ bộ dáng, kia phảng phất chính là đã chịu trong mắt kích thích, hắn khó có thể tiếp thu đả kích. Đối mặt U ám nghi ngờ, chia liệt run rẩy vươn tay, chỉ hướng nơi xa ngưng tụ đấu kỹ sư quân mộ huynh, nàng mới 14 tuổi. Cái gì? 14 tuổi. Tức khắc, mọi người thạch hóa ở tại chỗ, kia một mặt lửa đỏ thân ảnh, đã chiếm cứ bọn họ toàn bộ tư tưởng, thật lâu không thể phản ánh lại đây, này 14 tuổi thượng tôn đấu kỹ sư. Thiên tài, đây mới là chân chính thiên tài. Bọn họ đầu góc như là bị nổ tung giống nhau, nhìn chia lịa bộ dáng, bọn họ trước sau cũng không dám tin tưởng, trước mắt nữ tử mới 14 tuổi. Tuyệt hảo thiên phú, nghịch thiên thiên phú, bọn họ ngay từ đầu cư nhiên xem nhẹ trước mắt người này. Đột nhiên. Nguyên bản còn muốn giết quân mộ Khuynh La Tu, ánh mắt trở nên nóng rực, người như vậy, nếu là đưa tới Minh Tông kia nhất định sẽ là một hồi không nhỏ hành động, 14 tuổi thượng tôn đấu kỹ sư, đó là so với kia cá nhân còn muốn lợi hại thiên tài. Già lâu đã biết quân mộ Khuynh tuổi, hắn tâm tức khắc lạnh nửa thanh, 14 tuổi thượng tôn đấu kỹ sư, ai biết khi nào là có thể tới đại thừa giả cấp bậc, nói không chừng, nàng có thể siêu việt cùng nàng cùng nhau cái kia nam tử, không cần 20 tuổi là có thể đủ tới đại thừa giả cấp bậc. Quân mộ Khuynh Hàn băng triều đã bắt đầu mênh mông kích động, không để ý tới mọi người kinh ngạc cùng dại ra, nàng lập tức chém ra đấu kỹ. Thấy quân mộ Khuynh như cũ ra tay, già lâu cũng chạy nhanh chém ra đấu kỹ, Hàn băng triều sở đến địa phương, đều có thể nhìn đến một tầng thật dày bạch xương, thổ sát bay tới, nhấc lên một trận choáng váng cát bụi. Thủy ảnh. Quân mộ Khuynh lại ngưng tụ ra đấu kỹ, so nàng cao lớn gấp đôi ma thú thân ảnh chậm rãi hiện ra, màu lam thân ảnh mang theo lực lượng cường đại. Đây đều là bởi vì nàng dùng cường đại tinh thần lực ngưng tụ ra tới, đấu kỹ không chỉ là cấp bậc quan trọng, ngay cả tinh thần lực cũng là phi thường quan trọng. Thổ mãng là già lâu ngưng tụ ra một cái màu nâu mãng xà, phun trường tin vặn vẹo thật lớn thân thể. Đấu kỹ sư ở kỹ tôn sư thời điểm, cũng đã có thể ngưng tụ ra một ít đơn giản thú ảnh còn có công kích ma thú, theo cấp bậc càng ngày càng cao, bọn họ có thể ngưng tụ ra tới đồ vật cũng tới càng ngày càng nhiều. Hàn băng triều cũng thổ sát va chạm ở bên nhau. Làm chung quanh khoáng thạch đậu đều đã xảy ra chấn động, không ít khoáng thạch cũng rớt xuống dưới, phía trước đấu kỹ dư lực còn không có tan đi, liền nhìn đến thủy ảnh cùng thổ mãng bay lên không mà đến, chúng nó tết đều, điên cuồng gào thét, hung ác nhìn chăm chú vào chính mình đối thủ, đánh sâu vào một chút, hai loại không có tan đi, lại đến chính là đệ nhị hạ, đệ tam hạ. Mãnh liệt va chạm, làm chung quanh đều xuất hiện kịch liệt động tĩnh, màu đỏ khoáng thạch bởi vì chấn động, bị đánh rớt một khối lại một khối. Đem hàng ngạo thần vây quanh người chạy nhanh rời đi nệ bước, khẩn trương nhìn chung quanh. Nàng muốn làm cái gì, đây là khoáng thạch huyệt động, quá mức mãnh liệt va chạm, toàn bộ động đều sẽ sụp đổ. Quân mộ Khuynh đôi tay phủ ở sau người, ở người khác trong mắt, nàng cái gì đều không có làm, chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó. Trên thực tế nàng vẫn luôn dùng chính mình tinh thần lực khóa trụ chính mình thủy ảnh, trải qua nhiều như vậy thứ mãnh liệt đánh sâu vào, thủy ảnh mới không có như vậy tan đi. Già lâu kinh ngạc mà nhìn quân mộ Khuynh, người như vậy. Hắn ngay từ đầu cư nhiên sẽ bởi vì là đại kỹ sư, như vậy thực lực, bọn họ chi gian thực lực, kém một cái tầng cấp, nhưng mặc dù là như vậy, nàng đấu kỹ, như cũ có thể cùng chính mình chống lại. Đây là cỡ nào khủng bố tinh thần lực, dùng tinh thần lực khóa trụ chính mình đấu kỹ, không đến mức nhanh như vậy sẽ bị tách ra, như vậy nữ tử, không chỉ có là thiên tài, hơn nữa nàng còn vô cùng thông tuệ. Mãnh liệt va chạm, làm quân mộ Khuynh thấy hoa mắt, dựa. Này lực lượng có thể hay không có điểm khoa trương. Nhìn chính mình thú ảnh còn có giả lâu thổ mãng, quân mộ Khuynh ánh mắt lộ ra một mặt kiên định, mặc kệ như thế nào, nàng đều phải đem đấu kỹ kiên trì đi xuống, một khi giả lâu thổ mãng phá tan chính mình thú ảnh, kia uy lực so hiện tại còn không biết mạnh hơn nhiều ít lần. Ném ra kia một chút choáng váng, quân mộ Khuynh lại lần nữa ra sức dùng tinh thần lực duy trì thú ảnh, không cho nó này khối đã bị đánh tan. Giả lâu cắn chặt răng, mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể thua ở trước mắt nữ tử này trên tay, hắn đường đường tôn thần cấp bậc. Thua ở một cái thượng tôn đấu kỹ sư trên tay, này nói cái gì đều là không cho phép. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, nguyên bản đãi ở Hàn Ngạo Thần ống tay áo bên trong khoáng thạch tâm nhụy, đột nhiên chính mình chạy ra tới, phi ở không trung, kia một quả nho nhỏ bốn củ hấu tinh thạch bên trong có một thốc ngọn lửa ở thiêu đốt, hồng giống như máu giống nhau. Khoáng thạch tâm nhụy. Như Hỏa hưng phấn nhìn chính mình chạy ra khoáng thạch tâm nhụy, trên mặt lộ ra một mạt hưng phấn. Đây là ta. La Tu lập tức hướng không trung bay đi, duỗi tay muốn bắt chủ kia khoáng thạch tâm nhụy, một cái lửa đỏ roi tốc độ so với hắn càng mau, trực tiếp đoạt lấy khoáng thạch tâm nhụy. La Tu quay đầu vừa thấy, phát hiện là Như Hỏa cùng chính mình đoạt, đôi mắt nheo lại, trào ra một cổ sát ý, nàng cũng xứng cùng chính mình đoạt. Kẻ hèn địa hỏa mà thôi, khoáng thạch tâm nhụy như thế nào sẽ nguyện ý tiến vào thân thể của nàng. Hắn xoay người duỗi tay muốn bắt chủ khoáng thạch tâm nhụy, một đạo màu trắng thân ảnh che ở hắn trước mặt, như băng lánh lánh nhìn chăm chú vào trước mắt người, không chuẩn hắn lại đi tới một bước. Như Hỏa kỳ thật là đấu kỵ Như Băng, các nàng hai cái mặc dù là lớn lên giống nhau như lúc, nhưng đặt ở Như Băng trên người ánh mắt, lại xa xa so với chính mình nhiều, nàng thiên phú, càng là so với chính mình muốn hảo, nàng phải dùng 10 ngày mới có thể luyện thành đấu kỹ, Như Băng chỉ cần 5 ngày, hơn nữa vẫn là nàng cố ý làm chính mình. Như Hỏa bắt lấy bay tới khoáng thạch tâm nhụy, La Tu người nghĩ tới tới đoạn, lại bị trên người nàng lực lượng trấn khai. Này khoáng thạch tâm nhụy là của nàng, từ hôm nay trở đi, nàng liền phải đoạt lấy Như Băng nổi bật, làm những người đó ánh mắt, đều dừng lại ở chính mình trên người. Không còn có bất luận kẻ nào có thể cướp đi, Như Băng cũng giống nhau. Hàn Ngạo Thần nhìn Như Hỏa trên tay khoáng thạch tâm nhụy, không có động đậy thân thể, khoáng thạch tâm nhụy sẽ nhảy ra, hắn đều không có nghĩ đến. Như Hỏa nhìn trong tay khoáng thạch, trên mặt lộ ra vui sướng. Chính là khỏe miệng độ cung còn không co dơ lên, khoáng thạch ngọn lửa lại nhảy ra tay nàng trung, nổi tại không trung. Nhìn đến khoáng thạch ngọn lửa không muốn làm Như Hỏa đụng chạm, La Tu cười, hắn liền nói này khoáng thạch tâm nhụy, không phải là Như Hỏa, kẻ hèn địa hỏa như thế nào xứng có được, chỉ có hắn thiên hỏa mới có thể tiêu hóa này đó tâm nhụy, sau đó đột phá tôn thần cấp bậc. Khoáng thạch tâm nhụy rời đi Như Hỏa trong tay về sau, La Tu cũng không dám dễ dàng động thủ, hắn mới sẽ không giống Như Hỏa cái kia tiện nhân như vậy xúc động. Nếu là chọc giận khoáng thạch tâm nhụy, đến cuối cùng ai đều không chiếm được. Khoáng thạch tâm nhụy liền như vậy nổi tại không trung, mọi người ngẩng đầu khẩn trương mà nhìn khoáng thạch tâm nhụy, nơi này chỉ có hai cái hỏa nguyên tố đấu kỹ sư, khoáng thạch tâm nhụy tổng muốn ở bọn họ chi gian lựa chọn một cái, người này không phải La Tu chính là Nếu Hỏa. Ai cũng không nghĩ tới, kỳ thật nơi này còn có cái thứ ba hỏa nguyên tố đấu kỹ sư, hơn nữa nàng ngọn lửa, xa xa cao hơn La Tu Như Hỏa hai người. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua phi ở không trung kim ố hỏa, như cũ huy động chính mình trong tay thủy nguyên tố đấu kỹ sư, nàng tin tưởng, là nàng liền sẽ là của nàng, không phải nàng, liền tính nàng đoạt cũng đoạt không đến, đương mới không phải có người nếm thử quá, cuối cùng thất bại sao. Kỳ thật hỏa nguyên tố khoáng thạch tâm nhụy có thể dung nhập cái khác nguyên tố người ở trong thân thể, chỉ là hỏa nguyên tố người, có thể càng tốt hấp thu, bị người cầm chỉ có thể hấp thu 1/3 lực lượng, chính là hỏa nguyên tố người, tắc có thể hấp thu đến một nửa, thậm chí là một nửa trở lên. Nếu là trước mắt khoáng thạch tâm nhụy là cái khác nguyên tố, Như Hỏa cùng La Tu cũng sẽ không như vậy liều mạng, bởi vì bọn họ cầm vô dụng, hấp thu 1/3 lực lượng, kia bất quá là đề cao một bậc, nhiều nhất 2 cấp, này 1-2 cấp, bọn họ ăn đan dược là có thể tấn trước, hà tất phí như vậy nhiều sức lực, đi đoạt lấy khoáng thạch tâm nhụy. Bọn họ cũng biết chính mình bắt được khoáng thạch tâm nhụy không có gì tác dụng, cho nên mới không có ra tay đoạt, bằng không bọn họ như thế nào có thể như vậy chấn định đứng ở chỗ này. Già lâu không phải hỏa nguyên tố, hắn mới không quan tâm hỏa nguyên tố cuối cùng sẽ rơi xuống ai trong tay, hắn chỉ quan tâm trước mắt thiên tài, có thể hay không vì chính mình sử dụng. Lam băng tiễn vũ. Quân Mộ Khuynh sắc mặt lạnh lùng, lại lần nữa ngưng tụ ra đấu kỹ, phảng phất kia khoáng thạch tâm nhụy cùng nàng nửa điểm quan hệ đều không có, mà đối kháng trước mắt nhân tài là quan trọng nhất, màu lam băng tiễn, như lông châu giống nhau bay tới. Già lâu không dám chậm trễ trước mắt người, thổ chân thuẫn. Chạy nhanh ngưng tụ ra tâm chắn phòng ngự, đấu kỹ không chỉ là muốn thực lực cường, ngưng tụ tốc độ mau, lại còn có phải có đầu óc. Một bên là hai người chi gian đánh nhau, một bên là khoáng thạch tâm nhụy nổi tại không trung, mấy người không ngừng hướng hai bên xem, vừa không tưởng bỏ lỡ Quân Mộ Khuynh cùng Già Lâu chi gian chiến đấu, cũng không nghĩ bỏ lỡ khoáng thạch tâm nhụy có bất luận cái gì biến hóa. Nhìn đến kia như lông châu nhiều màu lam mưa tên bay về phía Già Lâu, La Tu thân sau người không cấm gật gật đầu, thượng tôn đấu kỹ sư có thể đem đấu kỹ ngưng tụ thành cái dạng này, đã là phi thường không dễ dàng. Cái này nữ hoa hoa quả nhiên có tuyệt hảo thiên phú, đem thủy nguyên tố ngưng tụ thành băng, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đấu kỹ. Có người thở dài cũng liền có người ưu, Như Hỏa trong lòng đã phi thường sốt ruột, chính là không trung khoáng thạch tâm nhụy nửa điểm động tĩnh đều không có, cũng không biết nó rốt cuộc muốn làm cái gì. Đáng giận. Như Hỏa nhìn thoáng qua La Tu, vừa rồi khoáng thạch tâm nhụy thoát ly chính mình tay, cũng đã thực tốt thuyết minh, nó không nghĩ dung nhập chính mình trong cơ thể, mặc dù là như vậy, nàng cũng sẽ không làm La Tu được đến. Một cái lửa đỏ roi, ở trước mặt mọi người sẽ qua, La Tu chừng lớn hai mắt, bay nhanh hiện lên, tay không liền bắt được như hỏa roi. Ngươi điên rồi. Không chiếm được đồ vật, nữ nhân này tất nhiên là tưởng hủy hoại. Như hỏa lạnh lùng cười, nhìn La Tu trong tay hỏa tiên, ánh mắt hướng khoáng thạch tâm nhụy bên kia nhìn lại. Không tốt. La Tu trong lòng sửng sốt, chạy nhanh quay đầu nhìn lại, vô hình lực lượng ở chậm rãi tới gần khoáng thạch tâm nhụy, hơn nữa hung hăng mà đánh vào khoáng thạch tâm nhụy trên người, kia bốn lăng thủy tinh xuất hiện vết rách. Nữ nhân này, nàng không muốn sống đều tưởng hủy hoại khoáng thạch tâm nhụy. Dùng tinh thần lực đi công kích khoáng thạch tâm nhụy, lại còn có thành công. Như hỏa, hôm nay nếu là khoáng thạch tâm nhụy có nửa điểm sự tình, ta liền phải mạng ngươi. La Tu ném xuống như hỏa roi, lo lắng mà nhìn khoáng thạch tâm nhụy. Trận này biến cố, ai cũng không có dự đoán được, mọi người kinh ngạc nhìn như hỏa cử chỉ, ngay cả Hoa Ngàn Nhiêu đều dừng trong tay động tác, từ đầu tới đuôi, chỉ có một người, bình tĩnh nhìn không trung khoáng thạch tâm nhụy, không có nửa điểm biến hóa, hắn ngạo ngẩng đầu nhìn khoáng thạch tâm nhụy, chẳng những không có người khác lo lắng, ngược lại lộ ra một nụ cười. Tất cả mọi người một trận tiếc hận, xem ra khoáng thạch tâm nhụy là bị như hỏa hủy hoại, đều nứt thành cái dạng này, nơi nào còn có thể hấp thu bên trong lực lượng, sáu sắc cốc nữ nhân làm việc ngon độc, hiện tại xem ra, một chút cũng chưa sai, nàng tình nguyện hủy hoại khoáng thạch tâm nhụy, cũng không muốn để cho người khác được đến. Ở mọi người ánh mắt dưới, bốn lăng tinh thạch lại nứt ra rồi một cái khe hở, bọn họ đều đã bắt đầu thất vọng rồi, biến thành hai nửa lưu lúc sau, kia còn có ích lợi gì, đã có thể tại đây là... Hừng hực ngọn lửa đột nhiên từ tinh thạch bên trong thiêu đốt ra tới, đem bốn lăng thạch đều đốt cháy ở trong đó. Tại sao lại như vậy? Bốn lăng tinh thạch vỡ vụn, kia này khối khoáng thạch tâm nhụy cũng nên vô dụng, như thế nào ngược lại nó chẳng những không có việc gì, lại còn có thiêu đốt ra hừng hực liệt hỏa. Mọi người trong lòng đều lộ ra nghi vấn, chỉ là không ai có thể giải đáp này rốt cuộc là vì cái gì, lại phảng phất cũng thấy được hy vọng, khoáng thạch tâm nhụy không có sự tình. Bốn lăng tinh thạch biến mất về sau, ngọn lửa cũng chậm rãi lui bước. Một cái nho nhỏ điểm đỏ, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đây là cái gì? Đây mới là chân chính khoáng thạch tâm nhụy. La Tu hưng phấn mà nói, hắn hiện tại hẳn là cảm ơn như hỏa, nếu không phải hắn, chính mình không thể được đến này khoáng thạch tâm nhụy trung cực phẩm. Như hỏa vẻ mặt tĩnh mịch, nàng nguyên bản là tưởng hủy hoại khoáng thạch tâm nhụy, lại không nghĩ rằng ngược lại thành tiểu La Tu, cực phẩm khoáng thạch tâm nhụy, tất nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này, chính là được đến nó người không phải chính mình, mà là La Tu. Cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm. Ở mọi người chú mục hạ, khoáng thạch tâm nhụy ở không trung nhảy lên, giống như thực vui mừng bộ dáng. La Tu đứng thẳng thân thể, lặng lặng chờ đợi này khoáng thạch tâm nhụy tiến vào thân thể của mình bên trong, chỉ cần được đến tâm nhụy, hắn là có thể lập tức đột phá. Như băng đi đến như hỏa bên người, không nói gì, đôi mắt nhìn phương hướng, lại là quân mộ khuynh nơi nào, nàng không thèm để ý khoáng thạch tâm nhụy cuối cùng bị ai được đến, ngược lại đối quân mộ khuynh có hứng thú thật lớn. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, châm chọc nhìn La Tu, này khoáng thạch tâm nhụy lại không phải ngốc tử, khó được phong có được kim ô hỏa người không tiến, tiến vào hắn một cái có được thiên hỏa nhân thân thể bên trong sao. Kia thực hiển nhiên, là không có khả năng. Ở mọi người quan khán hạ, rốt cuộc, kia khoáng thạch tâm nhụy động, nó chậm rãi từ không trung xẹt qua, tất cả mọi người ngừng thở, khẩn trương nhìn La Tu. Quả nhiên không sai, khoáng thạch tâm nhụy đi qua phương hướng, đúng là La Tu, kia La Tu là có thể phá tan tôn thần cấp bậc, hơn nữa thực mau. Mọi người trừng lớn đôi mắt, chớp cũng không dám chớp một chút, liền sợ chớp một chút đôi mắt liền sẽ bỏ lỡ cái gì, bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy đến khoáng thạch tâm nhụy rơi vào La Tu ở trong thân thể. Kiếm Phong nhìn khoáng thạch tâm nhụy bay tới phương hướng, mày kiếm nhẹ nhàng nhăn lại, đây là La Tu phương hướng sao? Vì cái gì hắn cảm giác không giống, ngược lại càng cảm thấy đến như là. Hắn quay đầu liếc mắt một cái, liền nhìn đến còn ở kiệt lực chống đỡ chính mình đấu kỹ quân mộ khuynh, mặc dù là đối mặt so với chính mình cao hơn một cấp bậc người. Nàng như cũ không có từ bỏ, càng thêm không có làm già lâu được đến nửa phần chỗ tốt. Là nàng. Kiếm Phong bình tĩnh trên mặt, rốt cuộc có một tia biến hóa, khoáng thạch tâm nhụy bay đi địa phương, là nàng nơi đó. Nhưng nàng không phải thủy nguyên tố sao. Mọi người giống như còn không có phát hiện điểm này biến cố, như cũ nhìn khoáng thạch tâm nhụy, nhìn nhìn lại La Tu, thấy trên mặt hắn tự tin tươi cười, chỉ sợ hắn đều đã có thể khẳng định, này khoáng thạch tâm nhụy là chính mình cũng thực mau là có thể đủ phá tan tôn thần. Khoáng thạch tâm nhụy ở không trung xẹt qua một đạo độ cung, chính là độ cung điểm dừng chân, cũng không phải La Tu, mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Khoáng thạch tâm nhụy không có lựa chọn như hỏa, cũng không có lựa chọn La Tu, kia nó muốn tiến vào ai thân thể, không màng trong lòng kinh ngạc, ánh mắt mọi người, đi theo kia một cái tiểu rực rỡ điểm rời đi. Rốt cuộc, tâm nhụy dừng phi động, mọi người trong lòng cũng liền càng thêm khẩn trương, bọn họ phảng phất đều có thể đủ nghe được chính mình tiếng tim đập. Nhìn đến kia đầy trời lam mũi tên, bọn họ há to miệng, biểu tình càng thêm là khoa trương, cằm đều mau rớt trên mặt đất, chính là bọn họ hiện tại cũng không rảnh lo này đó, nhìn kia khoáng thạch tâm nhụy chậm rãi rơi xuống, bọn họ đôi mắt cũng thẳng tắp rũ xuống, khi bọn hắn nhìn đến kia một mặt lửa đỏ thân ảnh, mọi người thạch hóa đương trường, miệng cũng chưa tới cập nhắm lại. Khoáng thạch tâm nhụy ở mọi người chú mục hạ, chậm rãi lọt vào quân mộ khuynh đỉnh đầu, mặc dù là như vậy, quân mộ khuynh trên tay như cũng ngưng tụ đấu kỹ, lực lượng cũng không có chút nào yếu bớt. Ngưng tụ đấu kỹ quân mộ khuynh cũng cảm thấy kỳ quái, khoáng thạch tâm nhụy tiến vào nàng thân thể lúc sau, nửa ngày không có động tĩnh, nàng càng thêm không có cảm giác được lực lượng kích động thời điểm. Già lâu nhìn đến khoáng thạch tâm nhụy rơi xuống quân mộ khuynh ở trong thân thể, cái loại này chấn động, không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Bọn họ còn ở đánh nhau, nàng sao lại có thể ở ngưng tụ đấu kỹ đồng thời còn tiếp thu khoáng thạch tâm nhụy lực lượng, không mang theo như vậy chơi đi. Chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Như hỏa lắc đầu, lảo đảo mà lui về phía sau một bước, khoáng thạch tâm nhụy như thế nào sẽ tới nữ nhân này ở trong thân thể, nàng bất quá là thủy nguyên tố mà thôi. Bất quá là thủy nguyên tố. La Tu hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn vẫn luôn cho rằng khoáng thạch tâm nhụy là chính mình vật trong bàn tay, tương đối nó không có lựa chọn như hỏa, vậy chỉ có thể là chính mình, nơi này trừ bỏ chính mình, còn có ai là hỏa nguyên tố, huống chi còn có được thiên hỏa, chính là nhìn đến trước mắt một màn, hắn đã hoàn toàn ngốc rớt. Khoáng thạch tâm nhụy không có lựa chọn như hỏa, càng thêm không có lựa chọn chính mình, mà là lựa chọn cái kia nữ tử áo đỏ, nhưng nàng rõ ràng là thủy nguyên tố A. Không ai có thể minh bạch, đây là vì cái gì? Khoáng thạch tâm nhụy rõ ràng là tính nóng, lại lựa chọn một cái thủy nguyên tố đấu kỹ sư, phải biết rằng xung khắc như nước với lửa, nó đi vào, cái này thủy nguyên tố đấu kỹ sư, có thể hấp thu nhiều ít. Kích động chung như hỏa, trong đầu đột nhiên có thứ gì hiện lên, nàng kinh ngạc mà nhìn trước mắt người, đây là. Lúc ấy nàng tận mắt nhìn thấy đến quân mộ khuynh cùng cái kia nam tử tiến vào, lúc sau đã không thấy tăm hơi, chẳng lẽ nàng chính là quân mộ khuynh. Như hỏa xoay người nhìn quân mộ khuynh thân ảnh. Biểu tình là như vậy không dám tin tưởng, chính là thương khung đại lục, còn có cái thứ hai 14 tuổi thượng tôn đấu kỹ sư sao? Kia đương nhiên là không có, thiên tài là có rất nhiều, chính là giống quân mộ khuynh như vậy biến thái tân chức thiên tài, trừ bỏ nàng, liền thật đúng là không có. Chỉ có cái này giải thích, mới có thể thuyết minh khoáng thạch tâm nhụy tiến vào nàng thân thể lý do, chỉ có nguyên nhân này. Kia trung mê mang ánh mắt, chậm rãi trở nên thanh triệt, như hỏa run rẩy vươn tay, chỉ vào quân mộ khuynh, nàng là quân mộ khuynh. Là quân mộ khuynh, trừ bỏ quân mộ khuynh, liền không có người có thể có được như vậy biến thái thiên phú, người này chính là quân mộ khuynh, chỉ có nàng mới là 14 tuổi thượng tôn đấu kỹ sư. Chỉ có quân mộ khuynh mới là nước lửa song nguyên tố. Nàng chính là quân mộ khuynh. Quân mộ khuynh. Kiếm Phong lẩm bẩm tự nói, nghĩ đến chính mình vừa tới thời điểm, những người đó trong miệng luôn là đang nói một người tên, nói nàng là song nguyên tố đấu kỹ sư, còn có cái khác những cái đó sự tình, làm hắn đều chấn động thật lâu. Cho tới bây giờ hắn đều không thể minh bạch, người kia là như thế nào làm được, mà tên này, chính là quân mộ khuynh, nhưng là không đúng à, quân mộ khuynh là tóc đỏ mắt đỏ, trước mắt người không phải. Quân mộ khuynh thấy như hỏa như vậy kinh ngạc, như cũ đạm nhiên, khoáng thạch tâm nhụy là tới rồi nàng thân thể không sai, nhưng nàng không có cảm giác được bất luận cái gì biến hóa, một chút đều không có à. Này tâm nhụy, không phải là giả đi, bất quá giống như cũng không quá khả năng. Kim ô hỏa. Nếu thân phận đã bị phát hiện quân mộ khuynh cũng không tính toán ở che giấu chính mình song nguyên tố thực lực, hai loại nguyên tố cùng nhau, tổng so một loại nguyên tố muốn hảo, nàng dùng một loại nguyên tố cùng tôn giả đánh, vẫn là thực có hại. Hiện tại dùng tới song nguyên tố liền không giống nhau, cái này tôn giả, vậy là tốt rồi so là cùng hai người ở đánh nhau, như vậy ai thua ai thắng còn không biết. Hoa ngàn nhiêu đứng ở một bên, thu thập bởi vì đánh nhau mà vỡ vụn khoáng thạch, bọn họ hai cái giúp chính mình không ít vội, quân mộ khuynh thực lực, hắn đã biết. Trận chiến đấu này ai thua ai thắng, hiện tại còn phân biệt không được, không bằng trước lấy điểm khoáng thạch, làm cái kia lão nhân xem thường hắn, hiện tại hắn đều không cần chính mình động thủ, bạch nhặt. Chỉ là, kia đồ vật tiến vào đến quân mộ khuynh thân thể, thật sự hảo sao. Hàn Ngạo Thần nhìn đến Hoa Ngàn Nhiêu hành động, bất đắc dĩ mà lắc đầu, gia hỏa này vì khoáng thạch, thật đúng là không muốn sống nữa, hai người quyết đấu, trung gian cỡ nào nguy hiểm, mặc dù khoảng cách khá lớn, ai biết chính mình trên đầu cái gì sẽ sau sẽ nện xuống một khối khoáng thạch. Hơn nữa Kim Ô Hỏa hoàn toàn đi vào tiểu khuynh nghiêng thân thể đã lâu như vậy, vì cái gì một chút động tĩnh đều không có. Hừng hực ngọn lửa đem quân mộ khuynh toàn thân tiêu đốt, liền tưởng là một tầng khôi giáp, hảo hảo đem nàng bao vây ở trong đó, liền tính là đã chịu một chút cái gì công kích, nàng cũng không cần lo lắng sẽ bị thương, có tầng này ngọn lửa ở, nàng là sẽ không dễ dàng như vậy bị thương. Quân Mộ Khuynh lạnh băng khuôn mặt nhỏ thượng, đạm nhiên đối kháng già lâu, mặc kệ hắn ngưng tụ ra cái gì đấu kỹ, nàng đều có thể lập tức ngưng tụ ra ngăn cản, kia ngưng tụ đấu kỹ thủ pháp, tốc độ, tuyệt đối sẽ không so đã tôn thần cấp bậc già lâu chậm. Nhìn đến màu kim hồng ngọn lửa, như hỏa nheo lại đôi mắt, kim ô hỏa, đó là nàng tha thiết ước mơ, lại không chiếm được đồ vật, nhưng mà hôm nay lại xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên người, màu kim hồng ngọn lửa, kim ô hỏa là kim sắc mới đúng, vì cái gì sẽ có màu đỏ quang mang ra tới. Còn có khoáng thạch tâm nhụy, vì cái gì này đó nàng muốn được đến đồ vật, Quân Mộ Khuynh đều có thể đủ có được. Già lâu nhìn đến kia hừng hực thiêu đốt, còn không có bay qua tới kim ô hỏa, tức khắc minh bạch, vì cái gì nàng cùng cái kia nam tử, có thể thuận lợi xuyên qua tường ấm. Kim ô hỏa là hỏa trung bá chủ, Quân Mộ Khuynh trên người đã có kim ô hỏa, cái khác ngọn lửa nhìn thấy nó, sôi nổi chạy trốn cũng là hẳn là, cùng đừng nói là ngăn trở bọn họ đi tới nệ bước. Đáng chết! Nàng cư nhiên có được kim ô hỏa, ngay cả sáu sắc cốc như hỏa, Minh Tông La Tu đều không có kim ô hỏa, hơn nữa hiện tại nàng còn làm khoáng thạch tâm nhụy tiến vào chính mình thân thể, không biết khi nào, liền tấn trước. Kim ô hỏa ngọn lửa trào ra, chiếu sang toàn bộ khoáng thạch động. Bên trong lửa đỏ khoáng thạch chiết xạ ra kim ố hỏa quan mang, có vẻ vô cùng lóa mắt, mà cửa động ngoại ngọn lửa ở nhìn đến kim ố hỏa xuất hiện lúc sau, sôi nổi chạy trốn, trong lúc nhất thời hỏa hang động đá vôi bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, dung nham ngọn lửa đều sôi nổi không dám tiếp cận cửa động nửa bước. Như vậy hoành động một màn, làm mọi người một trận gió chung hỗn độn, kim ố hỏa vừa xuất hiện, ngọn lửa đều sôi nổi chạy trốn, ngay cả có được thiên hỏa cùng địa hỏa La Tu cùng như hỏa, sắc mặt đều đại biến, kim ố hỏa sau khi xuất hiện bọn họ ở trong thân thể thiên hỏa địa hỏa liền bắt đầu run rẩy, nếu không phải bọn họ hai cái mạnh mẽ giữ chặt, thiên hỏa cùng địa hỏa đã sớm phá tan bọn họ thân thể, phủ phục ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Tiểu Khuynh, không cần ham chiến, ngươi nuốt vào khoáng thạch tâm nhụy, nó thực mau liền phải có phản ứng. Huyết điểm thanh âm ở trong lòng vang lên. Ta đã biết. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, nhìn nhìn lại còn trên mặt đất mảnh nhạc khoáng thạch hoa ngàn nhiều, trước kia như thế nào không có phát hiện người này, còn có thần dữ của thói quen. Nhiều như vậy khoáng thạch đều là nhà bọn họ, nhân ra là Lâm Quân bên kia lại đây, như thế nào sẽ coi trọng này mấy khối nho nhỏ khoáng thạch. Quân Mộ Khuynh trong lòng nói nho nhỏ khoáng thạch, lại có một người như vậy đại, hoa ngàn nhiều liều mạng hoạt động khoáng thạch, cuối cùng bất đắc dĩ, trực tiếp dùng nạp giới thu vào đi, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nghe được Huyết Tiềm nói, Quân Mộ Khuynh trên tay đấu kỹ cũng tăng thêm lực đạo, cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng, kia khoáng thạch tâm nhụy đến bây giờ đều không có phản ứng, này chỉ là báo táp trước kiến lặng, mặt sau lực lượng nhất định không dùng xem thường. Thổ mãng kiên trì. Già lâu nhìn đến kia hừng hực thiêu đốt kim ô hỏa có thể đốt cháy hết thảy, liền tính nàng hiện tại kim ô hỏa, uy lực còn không phải đến đỉnh, kia lực lượng, cũng là không dùng xem thường, nếu như vậy, kia còn đánh cái đánh, bất quá cũng không thể bởi vậy ném mặt mũi. Già lâu dưới chân đấu kỹ trận tăng mạnh, mà hắn ngưng tụ ra tới thổ mãng cũng tăng lớn lực lượng, nhìn chạy như bay mà đến thu ảnh, cặp kia hình tam giác đôi mắt nheo lại, lập lòe ra độc quang. Vẫn luôn dùng tinh thần lực duy trì thú ảnh không toái Quân Mộ Khuynh, bị già lâu những lời này, lạnh băng trên mặt, không có một phần biến hóa, nàng dùng cường đại tinh thần lực, không ngừng ở kiên trì, không đến cuối cùng thời điểm, nàng đều sẽ không từ bỏ. Già lâu làm sao không nghĩ thu tay lại, chỉ là hiện tại thu tay lại, Quân Mộ Khuynh sẽ càng coi khinh hắn, nhưng thật ra đừng nói mượn sức nàng, liền tính là mượn sức đến nàng, chính mình cũng đem vĩnh viễn bị đạp lên nàng dưới lòng bàn chân. Mã chứng, Quân Mộ Khuynh có thể hay không quá biến thái? Khoáng thạch tâm nhụy đến nàng ở trong thân thể, nàng đều không có nửa điểm sự tình, còn không ngừng tăng thêm ngưng tụ đấu kỹ lực lượng, này có thể hay không quá biến thái một chút. Kiếm Phong Cương ở tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuynh dáng người, còn có nàng không ngừng ngưng tụ đấu kỹ thủ pháp, như vậy thiên tài, chỉ sợ liền ông trời đều sẽ đấu kỵ nàng thiên phú. Nhìn đến khoáng thạch tâm nhụy tiến vào Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể lúc sau, ngay cả La Tu đều muốn cho Quân Mộ Khuynh tiến vào Minh Tông, trợ bọn họ giúp một tay, hắn cũng tin tưởng Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ đồng ý. Chỉ là những người này quá yêu tự cho là thông minh, Quân Mộ Khuynh cái gì giúp quá người khác, khi nào có thể bị người mượn sức, ngay cả quân gia, nàng đều không có giúp quá, huống chi là người khác, đối quân gia nàng cứ việc không có gì hảo cảm, nhưng nơi đó mặt rốt cuộc còn có nàng thân nhân ở, đương nhiên nàng chỉ chính là nãi nãi. Bọn họ cho rằng như vậy, là có thể chính mình cảm kích, sau đó cam tâm tình nguyện trợ giúp bọn họ, như vậy bọn họ lại tính sai rồi. Có chút tự cho là thông minh người, luôn cho rằng kế hoạch của chính mình vạn vô nhất thất, bọn họ không biết, chính mình như vậy, là nhất não tàn hành vi, bọn họ liền không nghĩ quá, bọn họ muốn như vậy, chính là người khác đâu. Người kia có nguyện ý hay không? Còn dùng tinh thần lực ở ra sức chống cự Quân Mộ Khuynh, đôi mắt nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, màu kim hồng kim ố hỏa, bắt đầu ở trên tay nhảy lên. Hai người chi gian đối chiến, là bất luận kẻ nào đều không thể nhúng tay, nơi này mặc kệ là ai, hiện tại đi lên đánh lén, liền sẽ bị người trào phúng cả đời, từ đây không dám ngẩng đầu, ai sẽ mạo hiểm như vậy, vì người khác, hư hao chính mình thanh danh. Cho nên mặc dù La Tu cùng Như Hỏa trong lòng sốt ruột, cũng không dám ra tay giúp Già Lâu, bọn họ không nghĩ hủy hoại chính mình thanh danh. Hàn Ngạo Thần thấy được Quân Mộ Khuynh ánh mắt, thân thể chậm rãi hướng Hoa Ngàn Nhiêu bên kia đi đến, thấy hắn không ngừng trên mặt đất cầm những cái đó bởi vì đấu kỹ va chạm, đánh nát khoáng thạch, huyệt thái dương bắt đầu nhảy lên. Gia hỏa này, thật đúng là chưa từ bỏ ý định, đều đã nhặt như vậy nhiều, còn ở nhặt, hắn này rốt cuộc muốn làm cái gì? Quân Mộ Khuynh nhìn đến Hàn Ngạo Thần minh bạch nàng ý tứ, khóe miệng chậm rãi giơ lên, lộ ra một cái tuyệt mỹ tươi cười, băng hỏa song kỹ. Kim ô hỏa cùng kia lạnh băng màu lam thủy triều sôi nổi trào ra, nàng dưới chân cũng xuất hiện hai cái đấu kỹ trận, hai loại đấu kỹ đồng thời ngưng tụ, hơn nữa nguyên tố là hoàn toàn tương phản. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh điên cuồng hành động, mọi người sôi nổi hít hà một hơi, nàng thật là điên rồi, đồng thời ngưng tụ hai loại nguyên tố bất đồng đấu kỹ, liền tính nàng là song nguyên tố đấu kỹ sư, cũng không thể như vậy dùng a. Nay sẽ đại thương nguyên khí, nếu là tinh thần lực không đủ nói, liền sẽ bị tinh thần lực phản vệ, biến thành xín ốc. Nàng như vậy, có thể hay không quá điên cuồng một chút? Đương hai loại nguyên tố ngưng tụ ra tới lúc sau, bọn họ mới hiểu được, Quân Mộ Khuynh dám làm như thế, đó chính là có nhất định nắm chắc, mặc dù là như vậy, vẫn là làm người bên cạnh giật mình không nhỏ, đồng thời có thể ngưng tụ hai loại nguyên tố, có thể thấy được kia tinh thần lực hùng hậu, cái này làm cho vây xem người, càng thêm tưởng được đến Quân Mộ Khuynh. Đầu tiên là một con thú ảnh, hiện tại hơn nữa nước lửa song nguyên tố công kích, Già Lâu âm thầm kinh ngạc, hắn thật sự là xem thường Quân Mộ Khuynh, hắn thật sự là mười phần sai. Thủy lốc xoáy. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra giảo hoạt, ở trong nháy mắt, bị thủy lốc xoáy cấp ngăn trở, mọi người không có phát giác có cái gì không thích hợp địa phương. Còn tới, ba loại đấu kỹ lực lượng giống nhau cường đại, hiện tại xem Quân Mộ Khuynh ngưng tụ cái loại này, uy lực cũng nên không nhỏ, nàng chính là người điên. Mọi người ở đây trừng lớn hai mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay đấu kỹ bay ra thời điểm, kia thủy lốc xoáy bắt đầu điên cuồng kích động, nó không ngừng ở chung quanh kích động, xoay tròn, cường đại khí sóng phảng phất tưởng đem hết thể chuyển ở trong đó. Trung quanh không ít hỏa nguyên tố khoáng thạch, đều đã bị thủy lốc xoáy hút vào trong đó, trung quanh đứng thẳng vây xem người, chạy nhanh dừng bước bước, không cho chính mình thân thể, đã chịu nửa phần ảnh hưởng, cường đại khí sóng, làm khoáng thạch động, lại lần nữa phát ra chấn động thanh âm, ngay cả mọi người dưới chân, đều bắt đầu rung động. Nàng muốn làm cái gì? Mọi người nhìn xem trung quanh, nuốt nuốt nước miếng, Quân Mộ Khuynh không phải là tưởng cùng bọn họ đồng quy vu tận đi. Mọi người trộm ngưng tụ đấu kỹ phòng ngự, tưởng ở Quân Mộ Khuynh phát ra công kích thời điểm. Nháy mắt rời đi, Quân Mộ Khuynh muốn chết, bọn họ còn không nghĩ, liền ở Già Lâu cũng chuẩn bị ngưng tụ đấu kỹ phòng ngự, tất cả mọi người chờ đợi Quân Mộ Khuynh ra tay thời điểm, chính là, khi bọn hắn nhìn đến kia thủy lốc xoáy điên cuồng đong đưa thân thể, bọn họ từ phòng ngự, biến thành kinh ngạc, cuối cùng biểu tình liền như vậy cương ở nơi đó. Đây là, tình huống như thế nào? Thủy lốc xoáy hoàn toàn hướng tương phản phương hướng chạy tới, kia không phải dùng để công kích, mà là dùng để đào tẩu. Dựa chi? Nàng cư nhiên. Chạy thoát. Quân Mộ Khuynh đào tẩu. Quân Mộ Khuynh thật đúng là đào tẩu, còn đi như vậy hoa lệ lệ, bọn họ mấy cái trừng lớn đôi mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh công kích đấu kỹ, kết quả là bị người ta cấp hố, nàng căn bản liền không có tính toán lại công kích, mà là đào tẩu. Vừa rồi đấu kỹ, tuy ý đến muốn hủy diệt sở hữu hết thảy, bọn họ căn bản liền không nghĩ tới, Quân Mộ Khuynh dùng loại này đấu kỹ, không phải bỏ ra đánh, mà là trực tiếp đào tẩu. Tất cả mọi người nhìn chính mình trên tay ngưng tụ tốt phòng ngự đấu kỹ, đều sôi nổi xấu hổ. Bọn họ đều bị chơi. Già Lâu nhìn dần dần biến mất đấu kỹ, hoàn toàn đần ra, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên mắng to, chỉ là lúc này mặc kệ hắn như thế nào mắng, đã rời khỏi người là nghe không được. Hắn còn tưởng rằng Quân Mộ Khuynh sẽ ra cái gì lợi hại sát chiêu, hại hắn trong lòng lao khẩn trương, đều đã bắt đầu ngưng tụ đấu kỹ, kết quả nàng liền như vậy xoay người liền đi, bị hố, hồng quả quả bị hố, nàng không phải nói sẽ không trốn sao. Quả thực chính là vô sỉ chung không biết xấu hổ. Sì. Loại này vô sỉ hạ lưu hành vi, Quân Mộ Khuynh cũng có thể làm ra tới. Lưu tại chỗ người, một đám đấm ngược hộp máu ảo não vạn phần, liền kém không có trực tiếp dùng đầu đâm tường, như vậy lạnh băng một nữ tử, cư nhiên cũng có thể trào ra chiêu số vô sỉ như vậy, dứt khoát chọc hạt bọn họ đôi mắt, tình nguyện không cần nhìn đến như vậy một màn. Một cái như vậy biến thái thiên tài, có thể như vậy vô sỉ không biết xấu hổ, làm cho bọn họ như thế nào tin tưởng. Đối với những người khác kích động, Kiếm Phong mà nhìn cửa động. Ở như vậy trong nháy mắt, cái kia thủy lốc xoáy lực lượng, so quân mộ khuynh ngưng tụ ra tới tam trung uy lực còn muốn đại, hắn cũng cho rằng quân mộ khuynh là muốn ra cái gì lợi hại sát chiêu, nhìn đến nàng rời đi bóng dáng, hắn thiếu chút nữa té lăn quay. Dựa, nguyên lai bọn họ là có dự mưu. Nhìn đồng dạng biến mất hai cái nam tử, mắng thanh âm vang lên, đây là có âm mưu. Hoa Lệ Lệ làm cho bọn họ kinh hãi, sau đó mang theo khoáng thạch tâm nhụy rời đi, mã trứng. Còn có so quân mộ khuynh càng người vô sỉ sao? Chờ tâm tình bình tĩnh trở lại về sau, cứ việc mọi người không phục, cũng không có cách nào, bọn họ mắng người đã đi ra rất xa, hiện tại cũng không biết đi địa phương nào, mau nói không chừng đã đi ra hỏa hang động đá vôi, tất cả mọi người bị quân mộ khuynh cấp hố. Không có người tiến đến truy, Như Băng đứng ở một bên, không có Như Hỏa lên tiếng, là sẽ không ra tay, La Tu bên này, hắn thiên hỏa đều bị Kim Ô hỏa kiềm chế, căn bản là không thể động đậy nửa phần, nơi nào còn nói hạ mệnh lệnh, làm người một nhà động thủ ngăn lại quân mộ khuynh. Bất quá liền tính hạ lệnh, chỉ sợ cũng không đuổi kịp quân mộ khuynh đi tốc độ. Kiếm Phong càng thêm là sẽ không đi truy quân mộ khuynh, từ lúc bắt đầu, hắn liền không chủ trương, bọn họ mấy cái động thủ, hiện tại nhân ra đều đi rồi, càng thêm không có đuổi theo ra đi đạo lý. La Tu biết, chỉ cần quân mộ khuynh tưởng, nàng một ánh mắt, là có thể làm chính mình ở trong thân thể thiên hỏa phá thể mà ra, phủ phục ở nàng trước mặt, chính mình nếu là đuổi theo đi, đó là ai có hại. Kia không chỉ là có hại, ngay cả hắn ở đồng bạn trước mặt, đều không đứng được tay chân, bị người trào phúng, chuyện này, chỉ sợ còn sẽ chuyển tới Lâm Quân, đến lúc đó hắn mặt không phải toàn ném hết sao. Cho nên, bọn họ quân mộ khuynh rời đi, tưởng ngăn cản, đều bất lực, song nguyên tố thân phận, bọn họ đều muốn cho quân mộ khuynh tiến vào chính mình thế lực, trở thành chính mình người, cho nên người như vậy không thể đắc tội. Còn nữa nói, nơi này là ở hỏa hang động đá vôi, quân mộ khuynh chỉ cần vây vây tay, dung nham đều sẽ nghe nàng mệnh lệnh, đến lúc đó bọn họ liền sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, bọn họ cũng đều biết quân mộ khuynh không phải như vậy dễ ứng phó, bọn họ cũng không thể dễ dàng đối nàng ra tay, hiện tại thực lực của bọn họ, tối cao mới đến đại thừa giả, cái khác không phải thượng tôn đấu kỹ sư, chính là tôn giả, liền tính muốn ra tay, cũng không phải hiện tại. Như vậy cao thủ, cũng không có người nguyện ý đắc tội, phải biết rằng, quân mộ khuynh trừ bỏ là song nguyên tố đấu kỹ sư bên ngoài, còn có được ma thú. Chính là nàng không phải còn nuốt vào khoáng thạch nguyên tố sao? Như thế nào một chút sự tình đều không có, thời gian dài như vậy đều đi qua, quân mộ khuynh như cũ ngưng tụ đấu kỹ, như cũ đối kháng già lâu, một chút đều nhìn không ra tới có cái gì không giống nhau địa phương. Nghĩ đến đây, mọi người che lại ngực, quân mộ khuynh sẽ không lợi hại như vậy đi, ngay cả khoáng thạch tâm nhụy lực lượng, giống như là cơm giống nhau, không đúng, so ăn cơm còn muốn đơn giản. La Tu nhìn kia đã sớm khôi phục bình tĩnh cửa động, trong mắt hiện lên một tia sắc ý, cứ việc hắn rất muốn quân mộ khuynh gia nhập Minh Tông. Nhưng hắn biết, một khi quân mộ khuynh tiến vào Minh Tông, chính mình địa vị, liền sẽ xuống dốc không thanh, còn có nàng quân mộ khuynh ở trước mắt bao người, đoạt đi rồi nguyên bản thuộc về đồ vật của hắn, này liền càng thêm không thể đủ tha thứ. Phẫn nộ La Tu song quyền nắm chặt, đem sát ý giấu ở đáy lòng, đừng làm cho hắn tìm được cơ hội một khi tới rồi, hắn liền sẽ giết quân mộ khuynh, giết cái này đoạt hắn khoáng thạch tâm nhụy người. Minh Tông, hắn là tuyệt đối sẽ không làm Minh Tông biết có quân mộ khuynh người này tồn tại. Như Hỏa đứng ở một bên, nàng nhìn đến La Tu trên mặt biểu tình là lúc, lộ ra một mặt đắc ý tươi cười, quân mộ khuynh, muốn giết nàng người, không chỉ là chính mình một cái, nàng cũng không cần sốt ruột sát quân mộ khuynh, bởi vì, nàng sẽ đồng thời diệt trừ hai người kia. Màu lam thủy lốc xoáy vứt ra một cái thân ảnh màu đỏ, dừng lại đi tới nệ bước, ngừng ở tại chỗ không ngừng vặn vẹo thân thể của mình. Hoa Ngàn Nhiêu bụng mặt, ngồi dưới đất, trên tay còn bắt lấy mấy viên màu đỏ khoáng thạch, đôi mắt trừng lớn, kia biểu tình, rất giống là nhìn thấy quá giống nhau. Hắn nhìn thấy gì? Quân mộ khuynh cư nhiên đào tẩu. Mã trứng. Hắn có phải hay không nhìn lầm rồi? Quân mộ khuynh sao có thể sẽ trốn, nàng như vậy khí phách vô cùng người, liền như vậy đào tẩu. Nàng không phải vẫn luôn ở vào thượng phong sao? Làm gì phải đi? Thủy lốc xoáy ở chậm rãi thu nhỏ, dần dần có thể thấy rõ ràng hai cái thân ảnh sóng vai đứng thẳng, chậm rãi kia thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, lửa đỏ cùng màu đen thân ảnh chậm rãi hiện ra, nhìn đến Hoa Ngàn Nhiêu giống nhìn thấy quỷ giống nhau biểu tình, sôi nổi lắc đầu. Quân quân, ta hiện tại có phải hay không đang nằm mơ? Hoa Ngàn Nhiêu ngốc lăng mà nhìn quân mộ khuynh, trước sau không tin chính mình nhìn đến kia một màn, hiển nhiên hắn là quên mất trước mắt người phúc hắc trình độ. Quân mộ khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, nhìn Hoa Ngàn Nhiêu dại ra bộ dáng, đi đến trước mặt hắn, sau đó giơ lên nắm tay, hung hăng mà chém ra một quyền, trực tiếp tấu đến người nào đó kia trương vô cùng yêu nghiệt trên mặt, một chút đều không có lưu tình. Làm gì đánh ta? Hoa Ngàn Nhiêu đột nhiên đứng lên, bụng mặt, ủy khuất hỏi, cái này tay cũng quá độc ác. Chứng minh ngươi không phải đang nằm mơ. Quân mộ khuynh khoanh tay trước ngực, đạm nhiên mà đứng ở tại chỗ, biểu tình như cũ là như vậy đạm mạc. Nàng lúc này không có chút nào che lấp trên người kim ô hỏa uy lực, chung quanh ngọn lửa ở bọn họ đã đến thời điểm đều phân phân tán khai, không dám lại nhiều hơn tới gần. Hoa Ngàn Nhiêu xoa xoa mặt, khóc không ra nước mắt mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng muốn chứng minh có thể làm cái khác sao? Hơn nữa nàng không biết đánh người không thể vả mặt sao? Hắn vẫn luôn lấy làm tự hào mặt, hiện tại nhất định là đen một khối to. Quân Quân, vậy ngươi làm gì đi nhanh như vậy? Rõ ràng ngươi vừa rồi chiếm thượng phong, thực mau cái kêu giả lâu liền sẽ bị đánh ngã. Nếu như vậy, làm gì phải đi, trực tiếp tấu a. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, ngươi cho rằng tôn thần cấp bậc người, như vậy hảo đánh bại a? Những người đó chỉ là lập tức không có phản ứng lại đây mà thôi, huống hồ nàng đã cảm giác được nguyên tố không gian đã chậm rãi bắt đầu nhảy lên, kia nói cách khác khoáng thạch tâm nhụy hẳn là đã rơi xuống nàng nguyên tố không gian. Tôn thần. Hoa Ngàn Nhiêu nửa ngày không có phản ứng lại đây, mấy người kia đều là tôn thần cấp bậc. Ngươi khoáng thạch lấy đủ không có? Quân Mộ Khuynh không để ý tới Hoa Ngàn Nhiêu kinh ngạc, đạm mạc hỏi. Đương nhiên. Hắn chỉ sợ là lấy nhiều nhất một cái thành chủ, này hết thể còn muốn đa tạ Quân Quân, bất quá nàng hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì? Thực hảo, Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, biết tới lộ, vậy hẳn là biết rời đi, ngươi có thể đi trở về. Hỏa Dung Thành người còn đang chờ hắn, vừa rồi mấy người kia vừa nghe sẽ nghe nói như Hỏa nói, đến Hỏa Dung Thành đi tìm nàng. Nga. Hoa Ngàn Nhiêu gật gật đầu, đột nhiên nâng lên, các ngươi không rời đi sao? Cứ việc bọn họ đãi ở bên trong này, không có gì sự tình, chính là đãi lâu rồi cũng không tốt, hơn nữa xem bọn họ bộ dáng, cũng không tính toán tôi lại Dung Thành. Nhân yêu, ngươi chừng nào thì nhiều như vậy nhiều lời, làm ngươi trở về thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn mà nhìn Hoa Ngàn Nhiêu, nơi nào có như vậy nhiều vấn đề, nàng đều mau kiên trì không được. Hàn Ngạo Thần đi đến Hoa Ngàn Nhiêu trước mặt, khỏe miệng chậm rãi gợi lên, Khuynh Khuynh làm ngươi trở về, ngươi liền trở về hảo, đừng quên, còn có ta ở đây. Tiểu Khuynh Khuynh ăn khoáng thạch tâm nhụy, nhất định tâm nhụy đã xảy ra phản ứng, nàng cũng không nghĩ làm Hoa Ngàn Nhiêu biết. Hoa Ngàn Nhiêu sờ sờ cái mũi, Quân Quân vẫn là như vậy vô tình, hảo sao, nhân ra rời đi là được. Đột nhiên, Hoa Ngàn Nhiêu lại lộ ra kia một bộ vũ mị quyến rũ đến cực điểm bộ dáng, ngạo kiều mà nói. Dựa! Quân Mộ Khuynh đỉnh đầu tiếng sấm từng trận, này người đáng chết yêu. Ai hoán con ngươi, lưu luyến mỗi bước đi hướng phía sau nhìn lại, nhưng nhìn đến kia lạnh băng ánh mắt, Hoa Ngàn Nhiêu vẫn là chậm rãi đi phía trước đi, kỳ thật hắn vẫn là không yên tâm bọn họ hai cái ở chỗ này, vừa rồi những người đó, đều tôn thần cấp bậc, liền tính không có tôn thần, kia cũng là tương đối lợi hại. Không biết bọn họ lưu lại muốn làm cái gì, bất quá Hoa Ngàn Nhiêu càng thêm hy vọng chính mình có thể lưu lại, hắn ở nói không chừng còn có thể giúp đỡ một chút vội. Nhìn đến Hoa Ngàn Nhiêu bộ dáng, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần tức khắc, làm hắn rời đi, không đến mức này phó biểu tình đi, rất giống là bị vứt bỏ oán phụ giống nhau. Biết Hoa Ngàn Nhiêu rời đi, hai người đều là bất động thanh sắc, mặc kệ hắn lộ ra cái dạng gì biểu tình, bọn họ đều đứng ở tại chỗ, mặt vô biểu tình, như vậy nhẫn mại, bọn họ hai cái đều sôi nổi ở trong lòng bội phục chính mình. Phải biết rằng, cực lực khắc chế cười to xúc động, là một kiện phi thường không dễ dàng sự tình, huống chi vẫn là Hoa Ngàn Nhiêu cái kia nhân yêu lộ ra tới bộ dáng, kia động tác, kiểu, vũ, mị, tao bao, tề tụ một thân, có thể khắc chế ý cười, còn có thể mặt vô biểu tình người, thật sự không nhiều lắm. Hoa Ngàn Nhiêu biến mất lúc sau, hai người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, người này yêu lại đi thong thả một bước, bọn họ liền phải cười ra tới. Nhận thức Hoa Ngàn Nhiêu lúc sau, mới biết được cái gì gọi là yêu tinh. Quân Mộ Khuynh có cảm mà phát, ra hỏa này, động bất động liền lộ ra nhu nhược đáng thương, thẹn thùng bộ dáng, mỗi lần biểu tình, đều có thể đem người lôi đến ngoại tiêu lý nột. Tiểu Khuynh Khuynh thích như vậy. Hàn Ngạo Thần nhướng mày đầu, xoay người nghi hoặc hỏi. Không có. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh lắc đầu, nhận thức người trung gian, một người yêu là đủ rồi, hai người yêu, vậy không cần sống. Nếu nàng nói thích, kia Hàn Ngạo Thần, liền nhất định sẽ so Hoa Ngàn Nhiêu càng thêm khủng bố, hơn nữa hắn người nọ thần cộng phẫn dung mạo, tuyệt đối là một loại chấn động. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh khẩn trương bộ dáng, Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, xoa xoa hơn nữa tóc mái, ưu nhã tư thái, giống như nước chảy mây trôi giống nhau, thực tự nhiên liền toát ra tới. Quân Mộ Khuynh mồ hôi tích mà nhìn trước mặt nam nhân, kỳ thật, nhất yêu nghiệt vẫn là Hàn Ngạo Thần hảo đi, gia hỏa này, mặc kệ là bộ dáng gì, đều có thể hình thành một đại tiêu điểm, làm người ánh mắt đều khó có thể dịch hai, trừ phi là hắn cố ý che giấu trụ chính mình hơi thở. Đột nhiên, còn vẻ mặt nhẹ nhàng nhân nhi, sắc mặt đại biến, thân thể cũng bắt đầu nóng lên. Hàn Ngạo Thần phát hiện cái này chẳng huống, chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, khoáng thạch tâm nhụy phát sinh phản ứng. Không thể ở chỗ này, cần thiết tìm được một cái ẩn nấp địa phương. Ân. Quân Mộ Khuynh cau mày gật gật đầu, nàng tổng cảm giác chính mình lần này tân chức sẽ có một ít cái dạng gì thu hoạch. Ta liền ở một bên. Hàn Ngạo Thần đỡ Quân Mộ Khuynh hướng trong đó một phương hướng đi đến, trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương, cứ việc tìm khoáng thạch tâm nhụy, chính là vì làm Tiểu Khuynh Khuynh có thể nhanh lên tân chức, nhưng hắn vẫn là sẽ lo lắng. Đồng thời hắn rất tò mò, Tiểu Khuynh Khuynh lần này tân chức sẽ có cái dạng nào tiến bộ, nàng hiện tại là thượng tôn đấu kỹ sư, nếu là thường nhân, là có thể đủ biết, kia ít nhất đều có thể tấn chức một cái tầng cấp, mà Tiểu Khuynh Khuynh là năm nguyên tố, năm loại nguyên tố không thể ai mạnh ai yếu, cần thiết hảo hảo nắm chắc, cùng nhau tấn chức, bằng không cường đại nguyên tố liền sẽ cắn nuốt cái khác. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Tiểu Khuynh Khuynh tấn chức muốn so người khác dùng càng nhiều tâm tư, bất quá nàng kia biến thái thiên phú, giống như đánh vỡ tầng này cách nói. Cho nên hắn cũng không thể nói Tiểu Khuynh Khuynh đến tột cùng có thể tấn chức nhiều ít cấp bậc, chỉ có xem nàng vận dụng thế nào, có thể hấp thu nhiều ít khoáng thạch tâm nhụy năng lượng. Rốt cuộc nàng ở trong thân thể, còn có một cái kỳ quái tiểu hắc điểm, đến bây giờ mới thôi, bọn họ cũng không biết tiểu hắc điểm là thứ gì. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng nguyên bản liền tính toán làm Hàn Ngạo Thần canh giữ ở một bên, bằng không đã sớm làm hắn cùng Hoa Ngàn Nhiều cùng nhau đi trở về. Thực mau hai người tìm một cái ẩn nấp địa phương, đó là bị ngươi biển lửa vây quanh một góc nhỏ. Người ngoài tưởng tiến vào là không thể nào, nhưng là Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần là cỡ nào biến thái, ngọn lửa nhìn thấy bọn họ đều sẽ sôi nổi lùi bước, làm sao dám chắn bọn họ đi tới nệ bước. Khoáng thạch tâm nhụy đã bị người cầm, cái này chuyện còn không có người biết, nhất định còn sẽ có người lục tục tiến vào, những cái đó cũng nhất định là Lâm Quân bên kia người, vì phát sinh không cần thiết phát sinh sự tình, bọn họ vẫn là điệu thấp một chút. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, thăm hỏi nguyên tố không gian, phát hiện kim ô hỏa vô cùng tùy ý mà ở không gian trôi nổi. Nhưng cứ việc nó như thế nào tùy ý, cũng không dám đến tiểu hắc điểm trước mặt khoe ra, tiểu hắc điểm giống như là một cái trầm tịch vương giả, nó tùy ý thời điểm, khác nguyên tố sẽ bái phục, nó bình tĩnh thời điểm, nguyên tố cũng không dám dễ dàng tiếp cận, ngay cả kim ô hỏa cũng là giống nhau. Kim ô hỏa chậm rãi lưu động, Quân Mộ Khuynh nhìn đến kia bay tới tiểu điểm đỏ, đó chính là khoáng thạch tâm nhụy. Phát hiện khoáng thạch tâm nhụy, Quân Mộ Khuynh trước chấn an hạ kim ô hỏa, nàng cân đối đem lực lượng phân bố đến cái khác nguyên tố trên người, làm chúng nó cũng có thể đủ thực tốt hấp thu lực lượng, tấn trước, liền phải sở hữu lực lượng cùng nhau, không thể chỉ cần chỉ là kim ô hỏa. Liên ở phân bố khoáng thạch tâm nhụy lực lượng thời điểm, Quân Mộ Khuynh kinh ngạc phát hiện, nguyên tố không gian tiểu hắc điểm, phảng phất là ngủ say thật lâu, chậm rãi thức tỉnh giống nhau, không cần nàng đi chi phối, tiểu hắc điểm là có thể đủ chính mình hấp thu khoáng thạch tâm nhụy lực lượng. Lực lượng cường đại tràn ngập nhỏ hẹp không gian, Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, nhìn Quân Mộ Khuynh đều có thể đủ cảm giác được trên người nàng cường đại hơi thở, chung quanh ngọn lửa vậy càng thêm trốn bay nhanh, không dám dễ dàng tới gần nhắm mắt lại, nhìn qua vô hại người. Hàn Ngạo Thần không biết đây là làm sao vậy, hắn cũng không dám dễ dàng quấy rầy, rốt cuộc tấn chức việc này là phi thường nguy hiểm, càng đừng nói Quân Mộ Khuynh còn có được 5 loại nguyên tố, 5 loại nguyên tố đồng thời tấn chức. Chuyện ngoài lề. Hô hô. Đổi mới một tuần một và năm, ngày mai bắt đầu khôi phục và càng. Ai? Ngọt ngào cũng không có xông lên đổi mới bảng, từ ngày hôm qua bắt đầu lại bị cảm, tỏ vẻ thực bi kịch đo. Chương 21 2 tấn trước. 5 loại nguyên tố cùng tiểu hắc điểm không ngừng hút này hỏa điểm lực lượng, một màn này nhìn qua đơn giản, kỳ thật cũng muốn thực tốt nắm chắc mới được, tính nóng khoáng thạch tâm nhụy, nhàn nhạt chỉ là làm cái khác nguyên tố hấp thu còn không được, còn muốn vận dụng tinh thần lực. Quân Mộ Khuynh muốn tinh thần lực thúc giục cái khác nguyên tố, như vậy mới có thể sở hữu nguyên tố đều cân bằng khoáng thạch tâm nhụy. Chân bóng cái chán tràn ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, nàng không dám lơi lỏng nửa phần, chỉ cần thoáng không đúng, nguyên tố liền sẽ lẫn nhau tranh đoạt, đến lúc đó đừng nói tấn trước, ngay cả nàng đều sẽ bị lực lượng phản vệ. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, trong lòng cứ việc lo lắng Quân Mộ Khuynh, khá vậy không dám động nàng nửa phần, nàng hiện tại ở toàn lực khống chế khoáng thạch tâm nhụy, hắn không thể quấy rầy. Thon dài mà ngón tay chậm rãi xoay chuyển nắm chặt, có thể xem ra, Hàn Ngạo Thần ở cực lực nhẫn nại, khắc chế đi lên đi xúc động. Không biết qua bao lâu, trong không gian mặt nguyên tố đỉnh chỉ hút khoáng thạch tâm nhụy, ngay cả kim ô hỏa cũng không hề hấp thu, lúc sau tiểu hắc điểm trở nên càng thêm điên cuồng, nó không ngừng cắn nuốt tâm nhụy, cuối cùng ngay cả Quân Mộ Khuynh đều khống chế không được cổ lực lượng này, mắt thấy chỉ có nó một cái ở hút, Quân Mộ Khuynh cũng liền mặc kệ nó đi. Quân Mộ Khuynh không nghĩ tới chính mình như vậy một mặc kệ, tiểu hắc điểm càng thêm tùy ý ở hút nổi tại nguyên tố không gian khoáng thạch tâm nhụy, cuối cùng hút nó đều cảm thấy chậm, trực tiếp tiến đến khoáng thạch tâm nhụy trước mặt đem nó nuốt đi xuống. Dựa nhìn tiểu hắc điểm như vậy điên cuồng, Quân Mộ Khuynh ngây dại, nàng nuốt nuốt nước miếng, nó liền như vậy ăn, sẽ không có sự tình gì đi. 5 loại nguyên tố hấp thu, hút 2/3, cái khác đều là bị tiểu hắc điểm toàn bộ cắn nuốt đi xuống. 5 loại nguyên tố đều chỉ có thể hút một chút, nó như thế nào có thể toàn bộ cắn ướt. Này này này, sẽ không có việc gì đi. Liên ở Quân Mộ Khuynh còn ở kinh ngạc thời điểm, nguyên tố không gian đột nhiên đã xảy ra bạo động, sở hữu nguyên tố gần như điên cuồng trạng thái, bắt đầu thời điểm, bọn họ còn sợ hãi tiểu hắc điểm, dần dần, đừng nói sợ hãi, liền ngay cả xem giống như đều không có nhìn đến tiểu hắc điểm giống nhau, trực tiếp ở trong không gian mặt bạo động. Đây là làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh nhíu mày, cực lực ở khắc chế bọn họ bạo động, chúng nó giống như phải phá tan cái gì giống nhau, nàng đều cảm thấy chính mình mau ngăn cản không được, cố tình nàng càng ngăn trở, nguyên tố giống như càng thêm kích động. Dần dần, Quân Mộ Khuynh đừng nói ngăn cản chúng nó, ngay cả nàng chính mình đều mệt thở hừng hực, hôm nay nàng dùng tinh thần lực quá nhiều, đầu tiên là vì duy trì kia chỉ thú ảnh, lại đến chính là làm nguyên tố càng tốt hấp thu tâm nhụy lực lượng, hiện tại còn dùng tới ngăn cản nguyên tố bạo động, nàng đã mệt đến tinh bị lực tẫn. Nhìn nguyên tố điên cuồng kích động, Quân Mộ Khuynh cũng lười đi để ý chúng nó liền tiếp tục mân mê đi, chờ chúng nó mệt mỏi, liền biết dừng lại. Nhưng không bao lâu, Quân Mộ Khuynh liền hối hận, bởi vì chúng nó căn bản là không biết mệt, không chỉ như thế, vài lần điên cuồng chuyển động xuống dưới, chúng nó càng thêm điên cuồng, cơ hồ là chưa từng nghe qua. Nàng tức khắc, này đó rốt cuộc là cái gì nguyên tố, không nghe lời còn chưa tính, còn muốn như vậy lăn lộn nàng, lâu như vậy xuống dưới, một chút tấn chức dự triệu đều không có. Hằng Ngạo Thần còn nói nhất định có thể tấn chức, chó má, nàng đến bây giờ cũng chưa cảm giác có tấn chức dự triệu. Tiểu Khuynh, đây là có chuyện gì? Ngay cả trong không gian mặt huyết điểm đều mở miệng dò hỏi. Ta như thế nào biết, nguyên tố ở nguyên tố không gian điên cuồng chuyển động. Quân Mộ Khuynh mỏi mệt trả lời, nàng hiện tại ngươi đã cảm giác tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, không còn có dư thừa sức lực đi theo bọn họ cùng nhau phản điên, còn không bằng liền như vậy làm cho bọn họ đi. Cái gì? Huyết điểm ngữ khí kinh ngạc hỏi. Như thế nào, ngươi chỉ chính là sự tình gì? Nó không phải nói nguyên tố kích động sự tình sao? Chẳng lẽ không phải? Huyết điểm trợn trắng mắt, ngạo kiêu mà trả lời, cứ việc bổn thú là rất lợi hại, bất quá ngươi ở trong thân thể nguyên tố thế nào, ta liền cảm ứng không đến. Liền tính bọn họ là bản mạng khế ước, cũng không thể làm được như vậy. Nga! Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng còn tưởng rằng nguyên tố không gian sự tình, nó cũng có thể biết, nguyên lai không được sao. Ngươi muốn nói cái gì? Huyết điểm khỏe miệng run rẩy hỏi, không biết nguyên tố không gian sự tình, này đối với thú tới nói, thực bình thường. Không có, ngươi còn chưa nói, rốt cuộc làm sao vậy? Nếu không có cảm giác được nguyên tố kích động, kia còn có chuyện gì? Có thể làm huyết điểm kích động sự tình, thật đúng là hiếm thấy. Ngươi nhìn xem không gian sẽ biết. Huyết điểm lẩm bẩm nói, này biến hóa thật đúng là đại, tối tăm không gian, cư nhiên có ánh sáng, nhiều năm như vậy, nó vẫn là lần đầu tiên nhìn đến trong không gian mặt có quang xuất hiện, không kinh ngạc cũng không được. Quân Mộ Khuynh phân ra một tia ý thức, tham nhập không gian, nhìn đến giống như ban ngày không gian, mở to hai mắt, đây là không gian. Trước kia xem đều là hôn hôn trầm trầm, không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy biến hóa, nàng đều có thể thấy rõ ràng cổ xưa khóa long tháp. Tại sao lại như vậy? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, này có thể hay không quá kỳ quái? Ta như thế nào biết? Huyết điểm ngạo kiêu mà nói, trong lòng đồng dạng nghi hoặc. Này rốt cuộc là làm sao vậy, nguyên tố không gian như vậy loạn. Ngay cả ngọc thạch bên trong không gian đều đồng dạng loạn, đến bây giờ nàng cũng không biết đây là có chuyện gì, cái này không gian nói lớn không lớn, nói tiểu đã đủ phóng rất nhiều đồ vật, cùng bình thường nạp giới không giống nhau. Ngươi vẫn là đi nhìn ngươi nguyên tố không gian, nơi này ta nhìn liền hảo. Huyết điểm lẩm bẩm nói, thanh âm lại lần nữa biến mất ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Gia hòa này. Quân Mộ Khuynh thở dài, đem ý thức kéo trở về, hết sức chăm chú nhìn nguyên tố không gian, nguyên tố nhóm như cũng là ở không điên cuồng lan lộn. Không có làm ra cái gì đại sự, Quân Mộ Khuynh cũng liền tùy ý chúng nó đi, hơn nữa chúng nó không ngừng chuyển động, nàng cảm giác thân thể càng ngày càng ấm, cũng thực thoải mái. Lần này nguyên tố kích động, tiểu hắc điểm cư nhiên không có nửa điểm động tĩnh, cái này làm cho Quân Mộ Khuynh phi thường kỳ quái, nàng dụng ý thức chọc chọc tiểu hắc điểm, nó vẫn không núp đích, không phải là bị vừa rồi khoáng thạch tâm nhụy cấp chống được đi. Nó ăn như vậy nhiều thiểm điện, không cũng giống nhau không có việc gì, chẳng lẽ cái kia khoáng thạch tâm nhụy so thiểm điện còn muốn lợi hại? Nàng trong lòng cứ việc kỳ quái, chính là không bao lâu, vẫn là thu liễm tâm thần, nàng tư duy cùng ý thức, bao gồm tinh thần lực, đều bắt đầu đi theo nguyên tố lưu động. Quân Mộ Khuynh cảm giác được chính mình đi vào một cái thực kỳ lạ thế giới, nàng toàn bộ đều tâm thần đều đặt ở này mặt trên, cái khác cái gì đều nhìn không tới, liền như vậy đi xuống, lại không biết ngồi bao lâu. Nguyên tố không gian phát sinh thay đổi, nàng mới đưa tâm thần đặt ở trong không gian mặt, tham tiến nguyên tố không gian, nàng kinh ngạc phát hiện, màu tím không gian vách tường ở chậm rãi mở rộng. Này nói cách khác, nàng muốn tấn trước. Muốn tấn trước. Quân Mộ Khuynh vui sướng mà nhìn chính mình nguyên tố không gian, luôn mãi xác định về sau, nàng mới dám tin tưởng, chính mình là thật sự muốn tấn trước, tôn giả, màu tím không gian vách tường, là tôn giả cấp bậc. Nhìn không gian vách tường ở chậm rãi biến hóa nhan sắc, Quân Mộ Khuynh ở vui sướng đồng thời trong lòng cũng lạnh nửa thanh, nàng là muốn tấn chức không sai, này nói cách khác, thiểm điện sẽ tùy thời buông xuống, lại còn có không biết có bao nhiêu thiểm điện rơi xuống, kia cái gì thiên phạt, cùng nàng có thủ án giống nhau. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, mặc dù biết chính mình muốn tấn chức, nàng cũng không có mở mắt ra, càng thêm không biết hỏa dung thành phía trên, xuất hiện thật dày mây đen, mọi người đi đến trên thành lâu, ngẩng đầu nhìn không trung, giống như cảm giác khắp thiên đều phải rơi xuống giống nhau, duỗi tay thật lâu có thể gặp được. Nhìn đen nghìn nghịt mà mây đen, ai cũng không biết là chuyện như thế nào, trong thành cũng không có người tấn trước, chung quanh phái người đi nhìn, cũng không có những người khác xuất hiện, rốt cuộc là ai ở tấn trước, mọi người trong lòng đều một trận nghi hoặc. Hoa Ngàn Nhiêu ngẩng đầu nhìn không trung, trong đầu đột nhiên hiện lên Quân Mộ Khuynh bộ dáng, hắn nuốt nuốt nước miếng, không phải là Quân Mộ Khuynh cái kia biến thái ở tấn trước đi. Như vậy biến thái tấn trước, trừ bỏ Quân Mộ Khuynh, hắn liền rốt cuộc không thể tưởng được người thứ hai. Phải biết rằng hắn ra tới đã 3 tháng. Này 3 tháng bên trong, hắn bị buộc bị lừa thành chủ, Quân Mặc cũng còn đang bế quan, đối bên ngoài sự tình, hắn một chút cũng không biết, những người này chính là kẻ điên một cái hai cái, cả ngày nghĩ sự tình chính là bế quan, thực lực càng là dọa đáng sợ. Hắn phát hiện chính mình hiện tại cũng không biết Quân Mặc cấp bậc, mỗi ngày chính là bế quan, cũng không ra tới nửa bước, thật không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hàn Ngạo Thần nghe trên đầu động tĩnh, đang xem Quân Mộ Khuynh, đây là Tiểu Khuynh Khuynh muốn tấn chức sao? Nếu là tấn chức, nàng hẳn là sẽ tỉnh lại mới đúng, vì cái gì như cũ ở phong bế trong thế giới mặt, đối bên ngoài hết thảy, giống như đều không biết tình giống nhau. Cứ việc Hàn Ngạo Thần trong lòng sốt ruột, lại như cũ không có động tĩnh, lẳng lặng đứng ở một bên, nắm lấy nắm tay lỏng lại khẩn, khẩn lại tùng, này so với hắn chính mình tân chức thời điểm còn muốn khẩn trương. 3 tháng thời gian, liền như vậy qua đi, hỏa hang động đá vôi bên trong đích xác có người xuất nhập, chỉ là không có Hoa Ngàn Nhiêu ở, bọn họ tìm không thấy cuối cùng lộ, cũng chỉ có rời đi. Bất chi bất giác, Tiểu Khuynh Khuynh đều đã bế quan 3 tháng. Hiện tại rốt cuộc là muốn tấn chức, này mấy tháng vất vả cũng là đáng giá. Quân Mộ Khuynh ở nguyên tố trong không gian mặt cảm thụ này nguyên tố nhảy lên, không gian vách tường chậm rãi chuyển vì màu tím lúc sau, nguyên tố nhóm cũng chậm rãi an tĩnh lại, liền ở nàng muốn tùng một hơi thời điểm, an tĩnh một đoạn thời gian tiểu hấp điểm, đột nhiên lại sinh động lên, còn không quên tản mát ra huy áp, làm chung quanh nguyên tố đều sợ hai nó. Dựa, không mang theo như vậy chơi đi. Nguyên tố nhóm mới vừa an tĩnh lại, nó lại bắt đầu, phía trước nó làm gì đi. Nhìn tiểu hắc điểm Quân Mộ Khuynh liền một trận cuồng hãn, nàng căn bản liền không biết đây là cái thứ gì, chỉ biết thứ này có thể làm nguyên tố trong không gian mặt nguyên tố sợ hãi, còn có thể chính mình phóng thích uy áp, dùng để kinh sợ nguyên tố bên trong nguyên tố. Này rốt cuộc là cái thứ gì? Quân Mộ Khuynh ngửa mặt lên trời thở dài, chậm rãi mở to mắt, một đôi lo lắng con ngươi, ánh vào mi mắt. Tiểu Khuynh Khuynh, chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này. Hàn Ngạo Thần thấy Quân Mộ Khuynh mở mắt, chạy nhanh nói, ở hỏa hang động đá vôi tấn trước, thiểm điện một khi rơi xuống, kia nguy hiểm liền sẽ lớn hơn nữa huyệt động còn có đá vụn sụp đổ khả năng. Quân Mộ Khuynh nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu, nghe đỉnh đầu động tĩnh, nàng liền biết lần này thiểm điện tới nhất định không nhỏ, đại ở bên trong này, kia sẽ rất nguy hiểm. Thấy Quân Mộ Khuynh đáp ứng, Hàn Ngạo Thần chạy nhanh kéo Quân Mộ Khuynh, hai người thân thể chậm rãi biến mất ở tại chỗ, ở bọn họ hoàn toàn biến mất lúc sau. Trung quanh ngọn lửa lại bắt đầu lan tràn lại đây phi, che đậy bọn họ vừa rồi sở đại địa phương. Lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở hoa phủ một cái tiểu viện giữa, tất cả mọi người chạy đến trên thành lâu đi xem đã xảy ra sự tình gì. Hiện tại hoa phủ không ai ở, đây cũng là Quân Mộ Khuynh sở hy vọng, nàng nhưng không nghĩ chính mình tân chức thời điểm, có như vậy nhiều người nhìn. Mây đen chậm rãi rời đi, lần này nó mục tiêu là hỏa dung thành hoa phủ. Thiên A, này không phải là Quân Mặc tân chức đi. Hoa Ngàn Nhiêu quay đầu nhìn chính mình trong nhà, Quân Mộ Khuynh hẳn là còn không có trở về, hiện tại bế quan người liền Quân Mặc một người, không phải Quân Mặc tấn trước, kia còn có thể có ai. Chạy nhanh trở về nhìn xem. Hạng Võ vội vội vàng vàng liền trở về chạy, hắn cho rằng người cũng không phải là Quân Mặc, kia nhất định là Quân Mộ Khuynh tấn trước, chỉ có cái kia biến thái, mới có thể khiến cho như vậy hành động trường hợp. La Tác Lam Phong Hạ Trúc Thanh cũng chạy nhanh theo sau, mặc kệ hôm nay là ai tấn trước, tóm lại có người tấn trước là được rồi. Không phải Quân Mặc chính là Quân Mộ Khuynh, trừ bỏ bọn họ hai cái, còn có thể có ai có bọn họ như vậy biến thái. Thích Xanh cùng Nham Thạch nhìn nhau vừa thấy, cũng bay nhanh đuổi theo đi, bọn họ cũng muốn biết hai tấn chức sẽ như vậy hoành động. Mây đen hướng hoa phủ dựa sát, còn chưa tới đạt hoa phủ, cũng đã có một đạo thiểm điện rơi xuống, hiển nhiên thiên phạt đã buông xuống thật lâu, chỉ là Quân Mộ Khuynh đại ở hỏa hang động đá vôi bên trong, mới vẫn luôn không có rơi xuống. Dây nặng mây đen chậm rãi di động, thổi qua mọi người đỉnh đầu thời điểm, bọn họ thế nhưng có loại duỗi tay là có thể đụng tới ảo giác. Nhìn mây đen áp đỉnh không trung, đoàn người tốc độ càng lúc càng nhanh, như vậy khủng bố tấn chức thiên phạt, mã chứng, này đến tuột cùng là ai ở tấn chức cái gì cấp bậc, bọn họ cư nhiên nhìn không ra tới này rốt cuộc là ai ở tấn chức, quá khủng bố. Tất cả mọi người sôi nổi xấu hổ, dù vậy, dưới chân tốc độ vẫn là không có dừng lại quá, bọn họ trong lòng đều hiện lên một đạo thân ảnh, như vậy khủng bố thiên phạt, cũng chỉ có ở năm đại gia tộc đấu kỹ tỷ thí thượng nhìn thấy quá, này có phải hay không nói, này hẳn là Quân Mộ Khuynh ở tấn chức. Nhưng này có thể hay không quá biến thái, bất quá một năm thời gian, nàng cư nhiên lại tấn chức, lần này tấn chức, kia chẳng phải là tôn giả cấp bậc, hy vọng là bọn họ suy nghĩ nhiều, bằng không nàng chính là cầm thú. Giắc! Bọn họ đỉnh đầu hiện lên một đạo quang mang, bén nhọn thanh âm truyền tiến lỗ thai. Một đạo thiểm điện rơi xuống như linh xà quang mang, trực tiếp rơi vào Quân Mộ Khuynh thân thể, nàng không có cảm giác được chút nào đau đớn, vừa rồi thiểm điện vừa mới tiếp cận nàng, đã bị một đạo lực lượng hút đi. Nàng nhắm mắt lại hướng nguyên tố không gian vừa thấy, liền phát hiện thiểm điện lại là bị tiểu hắc điểm ăn. Nhìn tiểu hắc điểm như vậy vui vẻ có thiên phạt buông xuống, Quân Mộ Khuynh một trận gió chung hỗn độn, gia hỏa này như vậy vui vẻ, có phải hay không hy vọng nhiều tới lưỡng đạo thiểm điện. Nàng vô lực ngửa đầu, nhìn bầu trời mây đen, lại một đạo thiểm điện rơi xuống, lần này tình huống, còn cùng vừa rồi giống nhau, thiểm điện lập tức liền đi vào tiểu hắc điểm thân thể. Nó nếu như vậy thích ăn thiểm điện, vậy ăn nhiều một chút hảo, mắt thấy tiểu hắc điểm ăn lưỡng đạo thiểm điện. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa nhắm mắt lại, nàng kinh ngạc phát hiện, tiểu hắc điểm giống như trưởng thành một chút, thân thể cũng so bắt đầu thời điểm, càng thêm mượt mà. Chẳng lẽ nó nhiều ăn chút thiểm điện là có thể lớn lên? Vì cái gì chuyện như vậy cũng sẽ có. Còn có chuyện gì là nàng không biết? Mây đen chậm rãi tan đi, thiên phạt qua đi, Quân Mộ Khuynh hiện tại đã là tôn giả cấp bậc đấu kỹ sư, nguyên tố không gian lúc này cũng đã an tĩnh xuống dưới. Vạn dặm không mây bầu trời, càng là không có một chút tàn lưu dấu vết. Phảng phất vừa rồi như vậy khủng bố một màn, không phải thật sự, chỉ là ảo giác mà thôi. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, nhìn thiểm điện rơi xuống, Quân Mộ Khuynh nửa điểm sự tình đều không có, liền biết lại là nàng trong thân thể tiểu hắc điểm nguyên nhân, cái này làm cho hắn yên tâm không ít, tuy rằng không biết tiểu hắc điểm là thứ gì, nhưng ít ra có cái thời điểm, nó còn có điểm tác dụng. Ngay sau đó lại rơi xuống vài đạo thiểm điện, đều bị tiểu hắc điểm nhất nhất nuốt vào, Quân Mộ Khuynh càng thêm cảm thấy chính mình tân chức thời điểm thiên phạt, một chút áp lực đều không có. Nhìn tiểu hắc điểm ăn như vậy vui sướng, nàng nhưng thật ra còn hy vọng nhiều rơi xuống bài đạo. Lúc này nếu là có người biết nàng tâm tư, nhất định sẽ mắng to biến thái, nhân gia tấn chức đều hận không thể đừng tới thiên phạt, nàng khét ngược, còn hy vọng thiên phạt nhiều một chút, này không phải biến thái là cái gì. Liên tiếp bị bổ 5-6 nói thiên phạt, Quân Mộ Khuynh cũng đã bình tĩnh, nàng hiện tại cuối cùng là minh bạch, hôm nay phạt giống như là cùng nàng không qua được giống nhau, mỗi lần tổng hội nhiều cho nàng tới như vậy vài đạo, mỗi lần phách xong nàng lúc sau. Giống như còn không vui bộ dáng, giống như không vui hẳn là nàng mới đúng đi. Ai sẽ vui chính mình vô duyên vô cớ bị phách, nếu không có cái kia tiểu hắc điểm ở, như vậy thiểm điện, nàng có thể thừa nhận trụ vài đạo, đáng chết thiên phạt. Chó má công bằng thiên địa pháp tắc, ở trong mắt nàng, trời đất này pháp tắc một chút đều không công bằng. Nhìn đã hoàn toàn biến thành thâm tử sắc không gian vách tường, Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở to mắt, lộ ra một cái mỉm cười, đỏ đậm con ngươi nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, hảo. Ân. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, ngươi không sao chứ? Cứ việc biết Tiểu Khuynh Khuynh sẽ không có việc gì, Hàn Ngạo Thần vẫn là nhịn không được mở miệng dò hỏi. Ta không có việc gì. Nàng lắc đầu, vặn vẹo một chút huyết khí, biến trở về nàng nguyên lai bộ dáng, đỏ đậm đôi mắt lập lòe tự tin quan mang, lửa đỏ sợi tóc cùng với nàng quần áo ở trong gió bay múa, cường đại khí chẳng, ở chung quanh khuyết tán mở ra. Hàn Ngạo Thần cũng đi theo biến trở về chính mình bộ dáng, kia tuyệt đại dung mạo làm người kinh ngạc cảm thán. Mặc kệ xem bao nhiêu lần, một khi nhìn đến, đều sẽ cảm thấy kinh ngạc cảm thán không thôi, mặc kệ khi nào, trên mặt hắn đều sẽ mang theo ưu nhã tươi cười, chỉ là kia một đôi màu đen con ngươi, chỉ có ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, mới có thể mang lên độ ấm. Hàn Ngạo Thần. Ân. Cái kia, khu khu, vừa rồi tiểu hắc điểm đem dư lại 1/3 lực lượng, toàn bộ ăn đi xuống. Quân Mộ Khuynh đôi mắt hướng bốn phía nhìn lại, chính là không đi xem Hàn Ngạo Thần, nàng cũng không biết sao lại thế này, tiểu hắc điểm liền như vậy ăn. Nàng liền tưởng ngăn cản đều không còn kịp rồi. Màu đen con ngươi nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, Hàn Ngạo Thần thừa nhận chính mình ngây dại, nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, kia hiện tại hẳn là không có việc gì đi. Ta không có việc gì, tiểu hắc điểm an tâm nhụy lúc sau, lại nuốt vào vài đạo thiểm điện, cũng không có việc gì. Nàng cũng không biết đó là cái gì, Quân Mộ Khuynh khóc không ra nước mắt mà nhìn Hàn Ngạo Thần, vẻ mặt vô lực trạng. Nghe được nàng nói không có việc gì, Hàn Ngạo Thần mới gật gật đầu, không có việc gì liền hảo. đến nỗi tiểu hắc điểm là cái gì, về sau nói không chừng sẽ biết, nếu là không sai nói, hẳn là lực lượng nào đó mới là. Hiện tại tiểu khuynh cúi người thượng, phát sinh cái gì kỳ quái sự tình, hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Ân, lực lượng nào đó, vì cái gì nàng một chút cảm giác đều không có. Đi về trước hảo. Hàn Ngạo Thần trên mặt lộ ra một cái nhu hòa mỉm cười. Ân. Hai người đi nhanh chính mình sân đi đến, kỳ thật bọn họ mấy cái vì phương tiện, đều ở tại một cái sân, cho nên, hắn sao tính toán đến sân đỉnh hóng gió chờ bọn họ tới. Vừa mới đi vào đi, Quân Mộ Khuynh liền nhìn đến thú phi người đảo một màn, nguyên bản còn hứng thú bừng bừng một đám thú, nhìn đến chủ nhân nhà mình trở về lúc sau, chạy nhanh chạm tốt thân thể. Giao đánh lửa cái thứ nhất liền thò lại gần, chủ nhân, này ba tháng, các ngươi đi nơi nào? Hắn đều mau sốt ruột đã chết, nếu không phải biết Ngạo Thần công tử đi theo bên người nàng, chủ nhân cũng nói bất quá không chuẩn bọn họ rời đi này hỏa phủ, bọn họ đã sớm đi tìm chủ nhân. Các ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Quân Mộ Khuynh ngồi ở đỉnh hóng gió ghế đá thượng, hỏi ngược lại. Chúng ta nhìn đến thiên phạt tới, liền nghĩ ra đi xem, sau đó liền này 3 tháng bọn họ đều như vậy tới giải buồn, 3 tháng thời gian, không thể đi ra ngoài, không có sự tình nhưng làm, bọn họ đều mau nhàm chán đã chết. Chỉ là vừa rồi thiên phạt, thật sự thực khủng bố, bọn họ nhìn đến đều sẽ cảm giác được run rẩy. Quân Mộ Khuynh hờ hững nhìn thoáng qua dao đánh lửa, lười biếng mà nói, vừa rồi là ta ở tấn trước. Ngữ khí vô cùng bình đạm, một chút đều không có thường nhân hưng phấn. Ta liền biết. Thiểm điện trên mặt lộ ra tươi cười, chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chủ nhân, có thể hay không lộ ra một chút, ngươi hiện tại là cái gì cấp bậc? Thật sự quá muốn biết, giống chủ nhân như vậy một cái so ma thú tấn chức còn muốn khủng bố người, hắn đều không thể tưởng tượng chủ nhân, hiện tại tấn chức tới rồi cái nào cấp bậc? Muốn biết. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày. Mấy chỉ ma thú cùng nhau gật gật đầu, bọn họ đều muốn biết, chỉ là không biết chủ nhân có nguyện ý hay không nói. Muốn biết rất đơn giản, các ngươi bốn cái đột phá thánh thú, nói cho các ngươi, hắc dược đột phá thần thú ta nói cho nó, đến nỗi chi chi sao, nửa năm không ăn ma hạch, cũng có thể nói cho. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, đỏ đậm đôi mắt lộ ra một mạt giảo hoạt. Bốn con thánh thú sửng sốt một chút, nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, tức khắc, bọn họ cũng tưởng tấn trước, chỉ là không biết vì cái gì, vẫn luôn đều không được. Hắc dược đốn vui vẻ, đột phá thần thú. Chi chi chậm rãi chạy đến Quân Mộ Khuynh bên chân, lập loè hắc tinh mắt to, chủ nhân, nửa tháng được chưa? Nó một tháng không có ăn ma hạch, liền cảm giác đã qua một năm thời gian lâu như vậy, lần này giao đánh lửa thật sự không có trộm uy ma hạch cho nàng, thật sự quá mức. Không được. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Chi chi, ta xem ngươi là làm không được. Hắc dực cười ha hả mà nói, muốn cho chi chi nửa năm không ăn ma hạch, kia khẳng định sẽ điên cuồng. Chi chi quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắc dực, khỏe miệng tràn ra nước miếng, chờ ta đói bụng, ta liền ăn ngươi ma hạch. Hắc dực rụt rụt cổ. Đem đầu vặn đến một bên, nó nói cái gì cũng chưa nói. Thiểm điện đứng ở một bên, trực tiếp cười chịu, vẫn là chi chi lợi hại, nàng một đạo thiểm điện giao đánh lửa cũng không dám động, càng đừng nói hắc dực là thần thú cấp bậc. Chủ nhân, ngươi đây là tấn chức tôn giả. Lưỡi dao gió đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, thật cẩn thận hỏi, nghe bọn hắn nói, chủ nhân ở một năm trước đã là thượng tôn đấu kỹ sư, hiện tại tấn chức, kia chẳng phải là tôn giả, một năm thời gian, tấn chức tôn giả, hắn không có nghe lầm đi. Cứ việc ở năm nay trước liền kiến thức quá chủ nhân tân chức khủng bố, hiện tại. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, quay đầu nhìn là lưỡi dao gió, ngươi hiện tại thánh thú mấy cấp? Hắn sẽ nói sao? Ta không hỏi. Hắn muốn nói, cũng sẽ không tại như vậy nhiều thú trước mặt nói a. Chủ nhân chi chi còn muốn nói cái gì, liền nghe được chúng quanh tiếng bước chân, chạy nhanh ngậm miệng lại, chỉ có thể ai oán nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, chậm rãi bỏ đến nàng trên vai. Quân Mộ Khuynh quay đầu vừa thấy, liền phát hiện đoàn người vội vàng hướng nàng bên này đi tới. Biểu tình còn dị thường hưng phấn. Liền biết các ngươi đã trở lại. La Tắc cười ha hả mà nói, như vậy đại hoành động, không biết cũng biết, vừa rồi nhất định là ai ở tấn trước, chỉ là nhìn qua như thế nào hai người đều một chút sự tình đều không có, kia rốt cuộc là ai ở tấn trước. Hàn Ngạo Thần bình tĩnh mà ngồi ở Quân Mộ Khuynh bên người, nhìn đến mấy cái bạn tốt tới, khỏe miệng treo lên nhàn nhạt ý cười, các ngươi mấy cái là tưởng ăn vạ hoa phủ. 3 tháng qua đi, bọn họ còn không có rời đi, này không phải tưởng ăn vạ hoa phủ. Vẫn là làm cái gì? Ngạo ta, hoa thiếu chủ đều không chê, không đúng, hiện tại hẳn là hoa thành chủ. Hạng võ như suy tư gì mà nói, lộ ra biểu tình lại không phải như vậy hồi sự. Hoa Ngàn Nhiêu bĩu môi, chậm rãi đi đến Hạng võ bên người, đồ lưu manh, hình như là ngươi mặt dày mày dạn mà muốn lưu lại đi. Hắn còn không biết xấu hổ nói, hắn đều tiếp nhận mấy tháng, chính là này mấy cái ra hỏa, một cái so một cái vô sỉ. Bì bì, giống như chúng ta lại đây, không phải nói cái này để tài đi. La Tác trợn trắng mắt, mỗi lần này hai tên gia hỏa tiến đến cùng nhau, liền sẽ cãi nhau, thật không biết bọn họ muốn làm sao. Hạng Võ bừng tỉnh đại ngộ, đi đến Hàn Ngạo Thần bên người, Ngạo ta đại ca, ngươi là cố ý làm chúng ta bên trong phân tranh có phải hay không, thành thật công đạo, vừa rồi thiểm điện, là ai ở tấn trước. Bọn họ vội vàng gấp trở về, nhìn không trung rơi xuống thiểm điện, đều cảm giác sởn tóc gáy, xem thiểm điện, căn bản là nhìn không ra tới, rốt cuộc là ở tấn chức cái gì cấp bậc. Trước mắt hai người cũng đinh điểm sự tình đều không có, bọn họ liền càng thêm khó đoán được, không biết này hai cái biến thái vì cái gì mỗi lần tấn chức, đều có thể bình yên vô sự, một chút sự tình đều không có. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần nhìn nhau vừa thấy, ai cũng không có mở miệng, đồng thời lộ ra cao thâm khó đoán tươi cười. Các ngươi đừng cười a, nói chuyện mới là thật sự. Hạng Võ chạy nhanh ngồi xuống, hắn đều mau vội muốn chết, rốt cuộc là ai ở tấn chức? Ngạo Tà, kia hắn hiện tại là tấn chức cái gì cấp bậc? Nếu là Quân Mộ Khuynh, y đi theo cái này biến thái tấn chức tốc độ, cũng nhất định sẽ không chậm. Bọn họ đều mau tò mò đã chết, chính là, xem Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần bộ dáng, là không tính toán nói cho bọn họ là ai ở tấn chức. Kỳ thật Hàn Ngạo Thần cũng không biết Quân Mộ Khuynh cụ thể tấn chức tới rồi tôn giả mấy cấp, chỉ biết nàng hiện tại là tôn giả là được rồi, chỉ là, bọn họ nếu là biết, Tiểu Khuynh Khuynh tấn chức tới rồi tôn giả, một đám còn không biết nên như thế nào hộp máu, cho nên vẫn là không nói hảo. Bọn họ cũng không đi. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, liền nhìn đến Thích Xanh cùng Nham Thạch bước đi tiến vào. Bọn họ đều không có rời đi, 3 tháng ở Hỏa Dung Thành không có bất luận cái gì động tĩnh, không biết có cái gì mục đích, nếu nói bọn họ muốn khoáng thạch tâm nhụy, vậy thực xin lỗi, kia đồ vật, hiện tại chỉ sợ đã bị Tiểu Hắc Điểm toàn bộ tiêu hóa, nàng tưởng lấy đều lấy không ra. Bọn họ hai cái nói, hôm nay liền đi. Hoa Ngàn Nhiêu nhún nhún vai, bất quá bọn họ đều chính mình bỏ tiền, bọn họ ai ở bao lâu liền bao lâu, chỉ cần mồi lửa dung thành không có uy hiếp liền hảo. Xin hỏi một chút, không biết vừa rồi Thích Xanh nho nhã lễ độ mà ôm quyền hỏi. Vừa rồi không có việc gì a? Giao Đánh Lửa mê mang mà nhìn Thích Xanh, vô tội mà nói, vừa rồi sự tình gì đều không có. Muốn nói có việc, chính là chúng ta chủ nhân đã trở lại. Thiểm Điện cùng Giao Đánh Lửa hai cái kẻ sướng người họa, ăn ý 10 phần. Thích Xanh thấy bọn họ không muốn nói, trên mặt lộ ra một mạt gượng ép tươi cười, nếu không có việc gì, kia tại hạ liền trước cáo tử. Không có việc gì. Vừa rồi mây đen áp đỉnh thiên phạt là giả. Bất quá nếu nhân gia không muốn nói, bọn họ cũng không thể miễn cưỡng. Nham Thạch thật sâu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, cũng xoay người rời đi, đi ra hoa phủ lúc sau, liền trực tiếp hướng Hỏa Dung Thành cửa thành đi đến, ở chỗ này 3 tháng, một chút tin tức đều không có, xem ra khoáng thạch tâm nhụy nói không chừng đã bị cầm đi. Nhìn hai người rời đi, đỏ đậm con ngươi hiện lên một tia hàn quang, bọn họ quả nhiên đều là vì khoáng thạch tâm nhụy tới. Thật sự không thể lộ ra một chút, vừa rồi đã xảy ra sự tình gì sao? Hạ Trúc Thanh nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, kỳ thật bọn họ đều trong lòng hiểu rõ, chỉ là tưởng xác định một chút mà thôi. Bá Hiêu dựa vào một bên mục trụ thượng, nói không chừng là các ngươi nhìn lầm rồi. Cũng nói không chừng, là các ngươi tưởng tấn chức tưởng điên rồi. Giao Đánh Lửa lộ ra một cái hoàn mỹ tươi cười, còn không quên chớp chớp mắt. Nói không chừng. Đình. Các ngươi mấy cái dây dưa không xong, không nói liền tính, nơi nào có như vậy nhiều lý do. Hoa Ngàn Nhiêu trợn trắng mắt, những người này ăn ý thật đúng là hảo. Không nói bọn họ cũng không biết sao. Nhất định là Quân Mộ Khuynh tấn chức, cái này biến thái, cư nhiên lại tấn chức, mới 1 năm thời gian, nàng liền từ thượng tôn đấu kỹ sư tấn chức thành tôn giả, tốc độ này cũng khủng bố. La Tắc vài người cũng sôi nổi thở dài, thật là, y đi theo Quân Mộ Khuynh như vậy cái biến thái tấn chức tốc độ, không biết khi nào, là có thể tấn chức tôn thần. Khuynh Nhi, ôn nhu như nước thanh âm vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy Quân Mặc bước chậm đi tới, hôm nay hắn xuyên một thân thêu lục trúc áo bào trắng, nhìn qua, kia trích tiên hơi thở, lại có vẻ nhiều vài phần đạo đức tốt. Đại ca, Quân Mộ Khuynh vội vàng đứng lên, đi đến Quân Mặc bên người, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, hiếm khi cười nàng, ở thân nhân trước mặt tươi cười, chưa bao giờ sẽ thiếu. Quân Mặc ôn nhu xoa xoa Quân Mộ Khuynh trên trán tóc mái, trong mắt sủng nịch, không có chút nào ngăn cản, Khuynh Nhi tấn trước. Hắn ở trong phòng, cũng đã nghe được bên ngoài thanh âm, nhìn đến bọn họ nói chuyện, liền biết nàng lại tấn trước. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng thật là tấn trước không sai. Quân Mặc đạm đạm cười, quả nhiên là tấn trước. Hâu, không công bằng. Quân Mộ Khuynh, vừa rồi chúng ta vài người hỏi ngươi, ngươi đều không nói lời nào, hiện tại Quân Mặc chỉ là hỏi một câu, ngươi liền nói cho hắn. Hạng Võ bất mãn mà nói, này quá không công bằng, ông trời cũng quá không công bằng, Quân Mộ Khuynh cái này biến thái, như thế nào có thể tấn chức nhanh như vậy, quá đả kích người. Lam Phong lộ ra một cái mê chết người mỉm cười, Vũ tiểu tử, mặc là Khuynh Nhi ca ca. Khuynh Nhi vì không cho đại ca lo lắng, đương nhiên sẽ đúng sự thật lấy cáo. Hạng Võ sờ sờ cái mũi, hảo đi, nói cũng là, Quân Mộ Khuynh nha đầu này tuy rằng lạnh một chút, chính là đối đại thân nhân, đó là hoàn toàn không giống nhau. Đại ca, ngươi không phải đang bế quan sao? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi. Không phải, trong khoảng thời gian này, đại ca tưởng cũng không phải bế quan, Khuynh Nhi cũng trưởng thành, đại ca cũng muốn làm một chút chính mình sự tình, mới sẽ không có tiếc nuối. Quân Mặc không tha mà nhìn Quân Mộ Khuynh, mấy ngày nay, Khuynh Nhi hành động, hắn đều xem ở trong mắt, nàng đã không còn là bị khi dễ, chỉ biết khóc thút thít nha đầu. Có Hàn Ngạo Thần ở bên người nàng, chính mình cũng phi thường yên tâm. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, đại ca lời này là có ý tứ gì? Đại ca, ngươi muốn làm cái gì? Ta tưởng, rời đi một đoạn thời gian. Đi ra ngoài hảo hảo rèn luyện một phen, cấp bậc tăng lên, lại không có chiến đấu kinh nghiệm, cũng là hưởng công. Mấy ngày nay hắn đột nhiên liền minh bạch, Khuynh Nhi vì cái gì có thể chiến thắng so với chính mình cấp bậc cao đối thủ. Đó là bởi vì, bọn họ ở tấn chức thời điểm, đều để ý cấp bậc, mà xem nhẹ chân chính quan trọng đồ vật, đó chính là thực chiến. Rời đi. Mặc kệ là thú vẫn là người, đều kinh ngạc nhìn Quân Mặc, Quân Mặc phải rời khỏi. Một cái như vậy yêu thương muội muội đại ca, hiện tại phải rời khỏi nàng, vì cái gì bọn họ đều sẽ cảm giác được như vậy kỳ quái. Sở Hữu đôi mắt sôi nổi đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, mọi người đều đang chờ đợi nàng quyết định, ngay cả Quân Mặc cũng giống nhau, hắn cũng đang chờ đợi Quân Mộ Khuynh quyết định. Ngốc lăng ba cái hô hấp, Quân Mộ Khuynh phục hồi tinh thần lại, tinh xảo trên mặt nở rộ một nụ cười, hảo, hảo, nhanh như vậy liền đáp ứng rồi. Đại ca khi nào đi? Quân Mộ Khuynh không màng mọi người ánh mắt, tiếp tục hỏi, có lẽ nàng là có điểm không thói quen đại ca đột nhiên quyết định rời đi, chính là nàng cũng biết, đại ca đã minh bạch, mặc dù là không có hắn ở chính mình bên người, nàng cũng có thể đem chính mình bảo hộ thực hảo, không cần lại làm hắn lo lắng. Quân Mặc nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn thoáng qua không trung, ngày mai. Nhanh như vậy. Trên thành lâu đứng hai cái thân ảnh, bọn họ thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, lẳng lặng mà nhìn rời đi thân ảnh. Quân Mộ Khuynh thở dài, bọn người kia, đại ca không nói rời đi, một cái hai cái đều không đi, hiện tại bọn họ đều sôi nổi đi theo đại ca rời đi, còn nói cái gì? Không thể làm nàng quá biến thái, vượt qua bọn họ mấy cái, bằng không như vậy sẽ thật mất mặt. Đương nhiên, lời này đương nhiên là Hạng Võ nói, tên kia nghe được chính mình đã là tôn giả cấp bậc, liền gấp không chờ nổi tưởng đột phá tôn giả. Sau đó siêu việt nàng. Lúc sau bọn họ một cái hai cái liền nói cũng muốn đi theo rời đi, còn cùng Hạng Võ kẻ sướng người họa, ngay cả Bá Hiêu bọn họ đều nói phải nhanh một chút đột phá thánh thú, cũng theo bọn họ rời đi. Luyến tiếp sao? Hàn Ngạo Thần thấy Quân Mộ Khuynh nồng đậm không tha, lộ ra một nụ cười. Bọn người kia, đều đi rồi, chính là không có mang đi Chi Chi. Nhìn trên vai ai oán ma thú, Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà lắc đầu, Chi Chi từ ngày hôm qua bắt đầu, liền phi thường không vui. Liền giao đánh lửa không thèm để ý tới, bọn họ đều không có hảo hảo từ biệt. Nàng không thể khống chế lực lượng của chính mình. Hàn Ngạo Thần lắc đầu, Chi Chi thiểm điện, không biết khi nào liền bạo phát, không biết khi nào liền vô dụng, bọn họ không phải thần thú, chính là thánh thú, rèn luyện địa phương, không thích hợp nó. Chi Chi bất mãn mà nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, nàng biết chính mình hiện tại còn không phải rất lợi hại, đáng chết giao đánh lửa, nàng nhất định sẽ làm hắn hối hận. Chờ nàng lực lượng đều đã trở lại. Nàng nhất định phải làm dao đánh lửa biến thành nướng miêu. Nướng miêu. Nơi xa chính khoe khoang rời đi dao đánh lửa, đột nhiên cảm thấy phía sau một trận gió lạnh tập, không cấm dùng mình một cái. Cái kia thân ảnh như thế nào như vậy quen mắt ta. Quân Mộ Khuynh nhìn nơi xa màu đỏ thân ảnh, kia không phải Hoa Ngàn Nhiều cái kia nhân yêu sao. Hắn cũng đi rồi. Như thế nào sẽ như vậy đột nhiên, ngày hôm qua đại gia nói thời điểm, cũng không gặp hắn nói muốn đi theo rời đi. Hoa Ngàn Nhiều nào dám nói rời đi sự tình. Ở Quân Mặc nói rời đi thời điểm, hắn trong lòng đã tính toán hảo, rời đi, cần thiết rời đi, Quân Mộ Khuynh đều tấn chức tôn giả, hắn nếu là không nỗ lực, kia cũng quá kích thích. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn nơi xa. Quân Mộ Khuynh đột nhiên xoay người, chỉ vào Hàn Ngạo Thần hỏi, ngươi đã sớm biết Hoa Ngàn Nhiều phải rời khỏi. Nhất định là như thế này, bằng không hắn như thế nào sẽ một chút đều không kỳ quái. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không nghĩ tới hắn thật sự sẽ đi. Lại thế nào? Hắn cùng Hoa Ngàn Nhiều cũng ở chung quá một đoạn thời gian, đối hắn vẫn là có như vậy một chút hiểu biết. Thiết! Biết liền biết, còn ra vẻ thần bí, chỉ là bọn hắn rời đi, như thế nào đều cùng nhau rời đi. Chi Chi yêu thương nhìn đã nhìn không tới thân ảnh phương hướng, thực không vui, nàng muốn ăn cái gì, muốn ăn chủ nhân nướng thịt khối, muốn ăn ma hoạch, muốn ăn. Chi Chi còn không có oán giận xong, hỏa dung thành bên trong liền truyền đến kinh thiên động địa thanh âm. Hoa Ngàn Nhiều, ngươi cái tiểu tử thúi, dám cấp lao tử chạy trốn. Hoa Hiên nói vừa ra hạ, liền thấy hắn thân ảnh xuất hiện ở thành lâu phía trên, nhìn nơi xa rời đi thân ảnh, đầy đầu hắc tuyến, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Khu khu, Hoa thành chủ. Gì? Nơi này còn có người. Hoa Hiên quay đầu vừa thấy, phát hiện Quân Mộ Khuynh còn đứng ở chính mình đối diện, lập tức sửa sang lại một chút quần áo, lộ ra mỉm cười. Quân cô nương còn chưa đi à? Đáng chết. Vừa rồi quá kích động, liền nơi này có người đều không có nhìn đến, Hoa Ngàn Nhiêu cái kia tiểu tử thúi, tốt nhất đừng trở lại, hắn lúc trước liền nói sinh nữ nhi hảo sao. Sinh như vậy một cái mang bà nhi tử, tổng hòa hắn đối nghịch. Chúng ta vừa định đi. Liền nhìn đến ngươi điên cuồng kêu to. Nga. Hoa Hiên gật gật đầu, không có nói nữa, trong lòng cái kia hối hận. Nói chuyện mấy người, không có phát hiện một cái bóng đen chậm rãi tới gần, thâm sắc còn thực vội vàng bộ dáng. Quân Đan nhanh chóng từ không trung sẽ qua, đương hắn nhìn đến nơi xa kia một mặt thân ảnh thời điểm, trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, Tôn tiểu tỷ. Hắn một cái phi thân, xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Nói đi, lão gia hỏa kia làm ngươi tới làm cái gì? Nhìn đến Quân Đan, Quân Mộ Khuynh không cầm nhíu nhíu mày, vì cái gì lão nhân kia một có việc, khiến cho Quân Đan tới tìm chính mình, lần này Quân Đan xuất hiện, không phải tìm chính mình có việc, nàng đánh chết đều không tin. Quân Đan thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi trâu. Tôn tiểu tỷ như thế nào biết chính mình tới, là gia chủ mệnh lệnh, này đoán cũng quá chuẩn đi. Là gia chủ làm ta thỉnh Tôn tiểu tỷ trở về. Tuy rằng gia chủ không phải nói như vậy. Gia chủ là nguyên lời nói là cái dạng này, lão tử đã chết, đều không cần nàng đã trở lại, ngươi tìm được nàng thời điểm, nói cho nàng, liền nói quân gia sự tình, không cần nàng quản. Hồi tưởng khởi những lời này, Quân Đan liền một trận xấu hổ, gia chủ a, ngươi đã chết không cho Tôn tiểu tỷ trở về, kia làm gì còn muốn hắn đi tìm Tôn tiểu tỷ? Rõ ràng chính là làm Tôn tiểu tỷ trở về sao? Hoa Hiên nghe được Quân Mộ Khuynh kêu lão gia hỏa thời điểm, còn nghi hoặc ai là lão gia hỏa. Nhưng nghe được Quân Đan nói gia chủ, hắn liền biết là Quân Trấn. Quân Trấn cư nhiên bị chính mình cháu gái kêu thành lão gia hỏa, hơn nữa vẫn là hắn không được ưa thích cháu gái, thật là không dễ dàng a. Phải không? Lão gia hỏa kia sẽ thỉnh nàng trở về, thật là khó được. Quân Đan không có lập tức trả lời, túi đầu, vẫn duy trì trầm mặc. Quân Mộ Khuynh cười như không cười mà nhìn Quân Đan, đỏ đậm trong ánh mắt, lộ ra sắc bén ánh mắt, nói, quân gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chuyện ngoài lề. Hôm nay khôi phục vạn càng. Ngoan ngoạ. Chương 22 lại hồi âm Nguyệt Thành. Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, chương 22 lại hồi âm Nguyệt Thành. Ba đạo thân ảnh đứng ở quen thuộc cửa thành, Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực nhìn âm Nguyệt Thành, vòng một vòng, nàng lại đi trở về tới, vẫn là chính mình chủ động trở về. Ai sắc Vũ Kim? Nếu không phải Quân Đan nói mãi mãi xảy ra sự tình, nàng mới sẽ không trở về, cũng không biết những người đó rốt cuộc muốn làm gì, tìm Xích Huyết Bảo Ngọc, sẽ tìm được quân gia tới. Quân Đan xoa xoa trên trán mồ hôi, hắn đến bây giờ cũng không biết Tôn tiểu tỷ như thế nào biết quân gia xảy ra chuyện, giống như từ hắn vừa xuất hiện, sẽ biết giống nhau, nàng không phải vẫn luôn ở Tử Vong Chi Đảo sao. Vì cái gì sẽ biết? Khuynh Khuynh, đi thôi. Hàn Ngạo Thần hướng về phía Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đi nhanh hướng trong thành mặt đi đến. Âm Nguyệt Thành người nhìn đến kia một mặt thân ảnh màu đỏ, đều dừng trong tay động tác, nhìn chằm chằm chậm rãi đi lại thân ảnh. Đột nhiên, ba người đỉnh đầu hiện lên vài đạo thân ảnh, xem bọn họ phương hướng, chính là quân gia. Quân Mộ Khuynh chậm rãi dừng lại bước chân, đỏ đậm hai mắt nhìn chằm chằm quân gia phương hướng, bên tai vang lên quân đàn thanh âm. Nay đã là tháng này, lần thứ năm, những người đó thừa dịp gia chủ ra ngoài, bị thương chủ mẫu. Lần này còn không biết phát sinh sự tình gì. Quân Đan trầm giọng nói, những người này cũng quá đáng giận, ỷ vào chính mình là tôn giả, liền quân gia đều không bỏ ở trong mắt. Bọn họ quân gia, tốt xấu cũng là trên đại lục năm đại gia tộc đứng đầu, thế lực càng là trải rộng cả cái đại lục, những người này biết không sợ cùng quân gia làm đúng không? Quả thực chính là đáng giận đến cực điểm. Quân Mộ Khuynh đạm mạc thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn Quân Đan liếc mắt một cái, quân gia là thường khung đại lục năm đại đấu kỹ gia tộc đứng đầu. Chính là ở này đó người trong mắt mặt, các ngươi còn không tính cái gì. Nói xong, nàng hờ hững nâng lên bước chân, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Hàn Ngạo Thần trước sau đi theo bên người nàng, bàn tay to nắm lấy nàng tay nhỏ. Tôn tiểu tỷ như thế nào trường người khác chí khí? Quân Đan không rõ Quân Mộ Khuynh nói, cho rằng những người này ở lợi hại, cũng sẽ sợ hãi quân gia thế lực. Chính là hắn tưởng sai rồi, bọn họ chẳng những không sợ, ngược lại đối quân gia chủ mẫu ra tay, cứ việc quân gia người có bao nhiêu tức giận. Chính là một chút biện pháp đều không có, bởi vì bọn họ đánh không lại những người đó. Quân gia trên không, đứng ba đạo thân ảnh, nhìn đến quân gia người cầm vũ khí ra tới, trên mặt không cấm lộ ra một mặt châm biếm. Chỉ bằng các ngươi mấy cái, còn tưởng ngăn trở chúng ta nện bước, quả thực chính là tìm chết. nếu là tưởng hủy hoại quân gia, bọn họ tùy thời có thể. Kia lão phu đâu? Quân Trấn bước đi tới, mắt lạnh nhìn không trung đứng thẳng người, những người này quả thực chính là đáng giận, thương hắn quân gia người còn chưa tính, lại còn có dám xuất khẩu vọng luôn. Người nọ nhìn đến Quân Trấn đi tới, đầu tiên là sửng sốt, theo sau lộ ra một nụ cười, quân gia gia chủ, Quân Trấn. Bọn họ không biết Quân Trấn thực lực, bất quá ở như thế nào, đại lục này người, còn có thể có cái gì làm, Quân Trấn muốn thật sự lợi hại, hắn phu nhân liền sẽ không bị thương tới rồi. Đúng vậy. Quân Trấn lạnh lùng đáp, chủ gia khí thế, ở trên người hắn tán lộ không thể nghi ngờ. Đứng ở hắn phía sau quân gia người, kích động nhìn Quân Trấn, bọn họ tin tưởng, chỉ cần gia chủ ra ngựa, liền nhất định sẽ không có sự tình. Hảo à, ta đây hôm nay nhưng thật ra tưởng lĩnh giáo, quân tế gia chủ, rốt cuộc có cái dạng nào thực lực. Nói người nọ dưới chân liền hoa khai đấu kỹ trận, sáu hành tinh ở dưới chân chậm rãi xoay tròn, bốn viên sao năm cánh chớp động màu xanh lục quang mang. Tứ cấp phong nguyên tố tôn giả, lại là từ bên kia buông xuống người. Nhìn đến Quân Trấn không có động tác, người nọ cười, cười mà vô cùng càng rỡ, Quân Trấn, ngươi bất quá ngươi nhĩ, đối mặt ta khiêu chiến, ngươi cư nhiên sợ hãi. Quân gia gia chủ lại như thế nào, hôm nay không giao ra xích huyết bảo ngọc, hắn cũng chỉ có chết. Các ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì đồ vật? Quân Trấn bất động thanh sắc nhìn trước mặt người, bọn họ nhất định là đang tìm kiếm thứ gì, nhưng quân gia còn có cái gì đồ vật có thể cho bọn họ? Quân Trấn thật sự là tưởng không rõ, trên đại lục có thứ gì, có thể làm kia một bên người đều như hổ rình mồi, thậm chí là phái ra người tới tìm kiếm. Như vậy nhiều tôn thần cao thủ buông xuống, đối với trời cao tới nói, đây là đánh vỡ bên này quy luật, mặc dù bọn họ buông xuống lúc sau, dùng không ra chân chính thực lực, lại cũng không thể làm người xem thường. Tôn giả đối với thương khung đại lục tới nói, cũng đã là một cái không nhỏ uy hiếp. Nam tử ngẩng đầu cười, đột nhiên túi đầu, lạnh lùng nhìn Quân Trấn, quân gia chủ, ngươi không cần giả ngây giả dại, chúng ta nghĩ muốn cái gì đồ vật, ngươi lại rõ ràng bất quá. Xích huyết bảo ngọc nhất định là ở quân gia, liền tính không ở quân gia, bọn họ cũng không thể buông tha quân gia bất luận cái gì một chỗ. Ngươi, ta đã thấy cường đạo, chính là cũng không có gặp qua như vậy vô sỉ cường đạo, Hàn Ngạo Thần, ngươi nhưng thật ra nói, người nào mới có thể đủ như vậy vô sỉ. Lạnh băng thanh âm mang theo nhẹ nhẹ châm trọng, Quân Mộ Khuynh một hồi đến quân gia, liền nghe được có người tới tìm xích huyết bảo ngọc. Tiểu Khuynh, Khuynh, tự nhiên là người này không biết xấu hổ. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, ứng hỏa Quân Mộ Khuynh mà lời nói. Xích huyết bảo ngọc là ở trên người nàng không sai, nhưng những người này là làm sao mà biết được. Cuồng vọng ngữ khí, quân gia mọi người hơi hơi sửng sốt, toàn bộ quay đầu nhìn không trung. Đương kia một đạo đỏ đậm thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ đều cảm thấy đây là cái kỳ tích. Quân Mộ Khuynh đã trở lại. Nàng cư nhiên sẽ trở về giúp quân gia. Ngươi là người nào? Nam tử xoay người, nhìn đến kia lưỡng đạo thân ảnh, nhất hồng nhất hắc, đứng ở không trung vô cùng trừng dương, mặc kệ là bất luận kẻ nào nhìn đến, đều không thể xem nhẹ trước mắt hai người. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, trong phút chốc, thiên địa thất sắc, chỉ có bên người nàng người như cũ lóa mắt, có chút người chẳng những là không biết xấu hổ, còn không có đầu óc. Nói, Quân Mộ Khuynh tiếc hận mà lắc đầu, vẻ mặt ngươi hết thuốc chữa bộ dáng. Trên mặt đất quân gia người, nghe được Quân Mộ Khuynh nói lời này, đều sôi nổi khỏe miệng run rẩy. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc muốn làm cái gì chọc giận trước mắt người, bọn họ liền xui xẻo. Quân Trấn nhìn đến Quân Mộ Khuynh đã trở lại, trên mặt không cấm dơ lên tươi cười, có thể tưởng tượng đến, chính mình nói qua nói, lại đem tươi cười che đi, còn hư nhẹ một tiếng, không đi xem Quân Mộ Khuynh bên kia. Chính là không thể không nói, mới một đoạn thời gian không thấy, tiểu tử này giống như lại có điểm không giống nhau, trên người nàng hơi thở, giống như so đi ra ngoài trước kia, mạnh mẽ không ít, có thể ra tử vong chi đảo, là một kiện không dễ dàng sự tình, nàng trở về liền hảo. Người tìm chết. Nói, nam tử là có thể tụ phong nguyên tố, một trận gió mạnh hướng Quân Mộ Khuynh bên kia bay đi. Mọi người khinh thường mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nàng Quân Mộ Khuynh liền tính là thiên tài, cũng không cần như vậy cuồng vọng đi, nhân gia tốt xấu là tôn giả, nàng liền tính ở lợi hại, cũng bất quá là thượng tôn đấu kỹ sư, thượng tôn đấu kỹ sư như thế nào sẽ là tôn giả đối thủ. Bọn họ trong lòng như vậy tưởng, trong lòng đồng thời hy vọng Quân Trấn có thể ra tay, đuổi đi trước mắt người, nhìn đến quân mặc mưa gió bất động thân ảnh, bọn họ đều cảm thấy kỳ quái, vì cái gì gia chủ liền không ra tay, gia chủ ra tay, trước mắt người đã sớm chạy trối chết, nơi nào còn dùng Quân Mộ Khuynh ở chỗ này như vậy đều vô nghĩa. Năm đại gia tộc đấu kỹ tỷ thí thượng, nàng ra hết nổi bật, xích quân thân phận, thượng tôn đấu kỹ sư tấn trước. Ai biết nàng có phải hay không cố ý, làm thông qua như vậy, nói cho thiên hạ mọi người, nàng Quân Mộ Khuynh không phải phế vật. Đối mặt quân gia người ánh mắt, Quân Mộ Khuynh ở trong lòng lạnh lùng một hừ, nếu không phải xem ở nãi nãi mặt mũi thượng, nàng mới sẽ không hồi Âm Nguyệt Thành, càng thêm sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Phong Nguyên Tố thực mau liền cuốn tới rồi Quân Mộ Khuynh trước mặt, những cái đó tính toán xem kịch vui người, trên mặt đều lộ ra một mặt trầm biếm, Quân Lạc Phàm đứng ở một bên, càng là đem khinh thường Quân Mộ Khuynh cách làm. Liên ở mọi người đều chờ xem Quân Mộ Khuynh trò hay thời điểm, chạy như điên mà đi Phong Nguyên Tố ở bọn họ hai người trước mặt ngừng lại, thực mau đã bị tản ra. Nếu là ngươi chỉ có điểm này bản lĩnh, vậy đi thong thả không tiễn. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, thưởng thức chi chi lô thai, không có ngẩng đầu con mắt xem đối diện đứng người. Ngươi dám xem thường ta? Nam tử hoàn toàn chọc giận, ai có thể đủ chịu đựng, chính mình bị người như vậy xem thường, càng nhưng huống là một cái vô danh tiểu bối. Ở hắn lại muốn ra tay thời điểm, một đạo hình bóng quen thuộc từ nơi xa đi tới, đương hắn nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm, trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc. La Tu nhìn trước mắt một nam một nữ, trên mặt kinh ngạc trước sau không có thu hồi, bộ dáng thay đổi, hơi thở thay đổi, nếu nghe song thương khung đại lục những cái đó đồn đãi, hắn nhất định nhận không ra. Trước mắt người chính là ngày đó ở hỏa hang động đá vôi bên trong gặp được Quân Mộ Khuynh, còn có bên người nàng cái kia nam tử. Quân Mộ Khuynh. La Tu nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chăm chú vào trước mắt người, cứ việc 3 tháng thời gian trôi qua, hắn trong lòng phẫn nộ, vẫn là khó có thể tắt. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện người, Quân Mộ Khuynh cũng kinh ngạc một phen, 3 tháng nàng không có ra tới, còn tưởng rằng bọn họ đều đi rồi, kết quả vẫn là ở chỗ này. La Tu lâm hạ, như thế nào cái dạng này, khoáng thạch tâm nhụy. Ngươi đoạt bất quá, muốn đối ta hạ sát thủ sao? Quân Trấn nghe được Quân Mộ Khuynh nói, đầu tiên là một trận mừng như điên, lại đến chính là khỏe miệng run rẩy. Cái này tiểu vương bắt nhưng, cư nhiên đoạt nhân ra khoáng thạch tâm nhụy, kia đồ vật dữ dội chân quý, được đến một viên, là có thể tấn chức mấy cái tầng cấp, này hôn tiểu tử không phải là tấn chức đi. La Tu sắc mặt bởi vì Quân Mộ Khuynh nói, trở nên càng thêm khó coi, hắn quay đầu nhìn phía sau Minh Tông người, lạnh giọng nói, đi. Hàn Ngạo Thần nhìn La Tu rời đi bóng dáng. Này thừa nhận năng lực cũng quá kém, tiểu Khuynh Khuynh chẳng qua là nói như vậy một câu, thế nhưng đã bị khí đi rồi. Liền như vậy đi rồi. Quân gia người khiếp sợ mà nhìn rời đi người, vừa rồi bọn họ không phải kêu đánh kêu giết, như thế nào đột nhiên liền đi rồi. Quân Mộ Khuynh cái gì đều không có làm, bọn họ càng là cái gì cũng chưa làm, không đúng. Quân Mộ Khuynh nói một câu nói, bất quá câu nói kia, là có ý tứ gì? Cái gì là khoáng thạch tâm nhụy? Quân Đan há miệng thở dốc, cổ cứng đờ mà quay đầu nhìn Quân Mộ. Khuynh, cứ như vậy. Liền đơn giản như vậy, kêu nhân ra một câu lam hạ, sau đó nói một câu không thể hiểu được nói, liền đi rồi. Quá đơn giản đi. La Tu lam hạ đi thong thả, lần sau nếu là còn có tốt như vậy đồ vật, nhớ do nói cho ta một tiếng. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói, đỏ đậm con ngươi, lập loè lạnh băng, nàng đem ý cười đè ở đôi mắt chỗ sâu trong, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Quân Mộ Khuynh nói ra tới, La Tu rời đi thân ảnh liền càng lúc càng nhanh. Khoe miệng nàng độ cung cũng càng ngày càng thâm. Tôn tiểu tỷ, như vậy là được. Quân Đan không xác định kêu lên, rõ ràng thoạt nhìn rất khó một việc, tôn tiểu tỷ trở về lúc sau, liền trở nên đơn giản như vậy. Không đúng, là quá đơn giản, một chút khiêu chiến đều không có, nguyên tố đều không có ngưng tụ. Quân Mộ Khuynh không nói gì, hờ hững nhìn thoáng qua Quân Đan, chậm rãi hướng phía dưới đi đến. Ai là hắn tôn tiểu tỷ? Tiểu vương bắt đản, ngươi trở về làm cái gì? Quân Trấn kỳ thật trong lòng thực vui vẻ, bất quá vì chính mình mặt mũi, hắn vẫn là đem vui vẻ cảm xúc áp xuống, nghiêm túc mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Hắn trong lòng lo lắng cũng ở chậm rãi áp xuống, nàng có biết hay không vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm, nàng trước mặt nam tử, tuyệt đối không phải tôn giả đơn giản như vậy, chỉ sợ là đại thừa giả thực lực, đến bây giờ quân gia còn không có điều tra ra, sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Những người này buông xuống, không biết là vì cái gì, chỉ biết, bọn họ ở trên đại lục. Điên cuồng tìm kiếm mô dạng đồ vật. Thiết. Quân Mộ Khuynh xem đều không xem Quân Trấn liếc mắt một cái, trực tiếp hướng ra cắt Dung Dung sân đi đến, nàng trở về tưởng vì bọn họ quân gia, nàng chỉ là biết mãi mãi bị thương, lúc này mới trở về nhìn xem, lão gia hỏa đừng quá tự mình đa tình, nàng liền không nghĩ tới muốn giúp quân gia. Hắc. Nha đầu này cái gì thái độ? Quân Trấn lập tức theo sau, tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc có hay không nghe được ta nói chuyện? Quân Trấn lời nói là nói như vậy, vẫn là đi ở phía trước dẫn đường, biểu tình lại là như vậy không tình nguyện. Ngươi nhận sai người. Nàng không phải tiểu tử. Hôn trướng. Kích động thanh âm đi xa, đứng ở trong viện người lộ ra khinh thường ánh mắt, nhìn Quân Trấn rời đi bóng dáng, rõ ràng gia chủ liền rất vui vẻ, không đúng, là phi thường vui vẻ, còn nói lời nói, hắn nói cho chính mình nghe được đi. Còn có, hắn đều ở phía trước dẫn đường, còn nói không cho nhân gia trở về, đây là nói cho chính hắn nghe đi. Quân Đan trên trán rũ xuống 3 điều hắc tuyến, khỏe miệng còn ở không ngừng run rẩy. Gia chủ, ngài lại nói như vậy tôn tiểu tỷ, lần sau chỉ sợ là chủ mẫu có chuyện, nàng đều sẽ không trước tiên gấp trở về, còn có, ngài có thể đừng như vậy tự luyến sao? Tôn tiểu tỷ căn bản liền không phải vì ngươi trở về. Đi đến kia quen thuộc sân, Quân Mộ Khuynh trực tiếp hướng ra Cắt Dung Dung phòng đi đến, mới vừa bước ra một bước, đã bị người chặn nện bước. Tránh ra. Nhìn trước mắt lao nhân, Quân Mộ Khuynh liền cảm giác được một trận đau đầu, hắn này dọc theo đường đi, lại nhảy một đường, hiện tại còn muốn nói cái gì? Nha đầu, đại ca ngươi đâu? Mặc Nhi kia tiểu tử lần này không có trở về, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Quân Mộ Khuynh tay trước ngực, khoe miệng lộ ra một nụ cười, yên tâm, ta đại ca thực hảo, không cần ngươi quan tâm, hiện tại ngươi cho ta tránh ra. Nàng muốn vào xem một chút liền mãi mãi, thuận tiện nhìn xem có thể hay không có thứ gì, y hảo mãi mãi thương, nàng cũng không tin từ tử vong chi đảo lấy về tới như vậy nhiều trái cây, một cái đều bài không thượng công dụng. Ngươi trước đừng quấy rầy ngươi mãi mãi, nàng hiện tại yêu cầu chính là nghỉ ngơi, ta đã phái người đi tìm dược liệu, thực mau là có thể đủ y hảo ngươi mãi mãi thân thể. Bất quá liền tính là tìm được dược liệu, hắn còn không biết Mộ Dung Thành có thể hay không cho hắn luyện chế đan dược. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, hắn liền như vậy không tin nàng, ngươi liền biết ta không có cách nào, lại nói như thế nào cũng cho ta vào xem, bằng không ngươi đối không khách khí. Lao ra hỏa, luôn thích che ở nàng trước mặt, liền đại ca đều biết nàng không phải tiểu hài tử, hắn lao ra hỏa này còn như vậy không tin nàng. Không khách khí. Bị Quân Mộ Khuynh như vậy vừa nói, Quân Trấn Tính Tình cũng liền lên đây. Ngươi hôm nay còn cũng đừng tưởng đi vào. Từ vào cửa đến bây giờ, một tiếng ra ra đều không có kêu, này rốt cuộc là ai kêu, Quân Ly kia tiểu tử, làm hắn hảo hảo gọi người, sẽ dạy thành cái dạng này, cũng không biết cái này tiểu vương bắt đản tùy ai đi. Gia Cát Dung Dung lúc này muốn ở chỗ này, nhất định sẽ không chút khách khí nhìn về phía Quân Trấn, hiện tại bọn họ hai cái bộ dáng, còn không phải là giống nhau như lúc sau. Quân Trấn nói chẳng những không có làm Quân Mộ Khuynh sinh khí, ngược lại trên mặt nàng lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, lão gia hỏa, ta hôm nay nếu là đi qua, ngươi sẽ thế nào? Nàng còn chính là qua đi định rồi. Vậy ngươi muốn biết cái gì, ta liền toàn bộ nói cho ngươi. Quân Trấn chính là phi thường tự tin có chính mình ở, trước mắt nha đầu là sẽ không quá khứ. Lửa đỏ thân ảnh chậm rãi đi vào một bước, đỏ thắm cánh môi gợi lên một cái đẹp độ cung, đây chính là ngươi nói. Tự nhiên. Quân Trấn gật gật đầu. Ngạo thần, động thủ. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi đến một bên, qua tay hoàng ngực, nàng không phải đại thừa giả, nhưng hàng ngạo thần đúng vậy, hơn nữa hắn có được hắc ám chi lực, liền tính lao giả này đã tới tôn thần, hàng ngạo thần ra tay kiềm chế hắn, chính mình cũng vẫn là có thể đi vào. Quân Trấn hơi hơi sửng sốt, vừa định hỏi sao lại thế này, một cái bóng đen liền xuất hiện ở chính mình trước mặt, hắn chạy nhanh duỗi tay ngăn cản. Cùng hàng ngạo thần dây dưa ở bên nhau Quân Mặc, bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn bị lừa. Quân tế gia chủ, không cần khách khí. Ta đi trước, ngươi liền chuẩn bị tốt muốn nói sự tình. Nói xong, Quân Mộ Khuynh ưu nhãm mà hướng bên trong đi đến, nàng lại trước sau không có phát hiện, chính mình bên miệng, mang theo một tia nhàn nhạt tươi cười, này ti tươi cười là từ đáy lòng mà phát. Nhìn Quân Mộ Khuynh đã đi vào đi, Quân Trấn chạy nhanh tách ra chính mình cùng Hàn Ngạo Thần, tiểu tử, xem ra ngươi thực lực không tồi. Có thể làm cái kia tiểu nha đầu nhìn chúng người, sẽ kém sao? Cảm ơn. Hàn Ngạo Thần nói xong, xẹt qua Quân Trấn. Đi theo Quân Mộ Khuynh hướng phòng đi đến. Thấy Hàn Ngạo Thần nửa điểm mặt mũi đông đô không cho chính mình, Quân Mặc sờ sờ cái mũi, cũng đi theo đi vào đi. Mới vừa đi vào phòng, Quân Mộ Khuynh đã nghe đến một cổ nhàn nhạt dược thảo hương vị, nàng chậm rãi đi qua đi, nhìn đến cái kia tuyệt mỹ giai nhân, nhăn chặt mày, lẳng lặng nằm ở trên giường, tái nhợt trên mặt, một chút tơ máu đều không có, liền một trận đau lòng, nàng rời đi thời điểm, mãi mãi không phải cái dạng này. Một cổ sát khí từ trên người nàng phát ra. Chuyên chú Quân Mộ Khuynh không phát hiện, kia nhắm chặt con ngươi, chậm rãi mở, ngủ say người đang ở chậm rãi chuyển tỉnh. Khuynh Nhi. Gia Cát Dung Dung nhẹ nhàng kêu một tiếng, liền sợ trước mắt người là ảo giác, bao nhiêu lần nàng đều nhìn đến Khuynh Nhi ngồi ở chính mình trước mặt, nhưng kia đều là chính mình ảo giác. Mãi mãi. Quân Mộ Khuynh hoàn hồn, lộ ra một cái tươi cười. Thật là ngươi. Gia Cát Dung Dung có chút kích động, là Khuynh Nhi đã trở lại. Nàng chạy nhanh đỡ lấy kia kích động thân thể, gật gật đầu. Là ta đã trở về, mãi mãi, ngươi trước nằm hảo. Nàng kích động như vậy không thể được, nhìn dáng vẻ là bị trọng thương, đáng chết, này rốt cuộc là ai hạ tay, đừng làm cho nàng biết, nếu không nàng sẽ làm hắn hối hận chính mình sở làm việc làm. Gia Cát Dung Dung không có lại động đậy thân thể, mà là cười nhìn Quân Mộ Khuynh, Khuynh Nhi đi ra ngoài nửa năm, lại trưởng thành không ít. Trên người hơi thở, cũng trở nên càng thêm mạnh mẽ, có thể nhìn ra tới, này nửa năm nhưng là thời gian, nàng lại trưởng thành không ít. Đương nhiên. Khuynh Nhi ở trường thân thể sao? Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, trừ bỏ ca ca phụ thân, nàng rốt cuộc cảm nhận được mặt khác thân nhân quan tâm. Gia Cát Dung Dung nhắm mắt lại, lắc đầu, không phải, là lực lượng của ngươi, lại cường không ít. Tuy rằng nàng bị thương, nhưng vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được, trên người nàng biến cường hơi thở, ở nàng đi vào tới biết thời điểm, toàn bộ phòng đều tràn ngập trên người nàng phát ra khí thế. Nghe được Gia Cát Dung Dung nói, Quân Mộ Khuynh chỉ là đạm đạm cười, cũng không có nói cái gì, nhìn đến sắc mặt tái nhợt người, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình tiến vào mục đích, chạy nhanh phiên động nạp giới, từ bên trong lấy ra ba cái tiểu bình sứ, lại lấy ra mấy cái kỳ dị quả. Nãi nãi, ngươi ha ha xem này đó màu tím đang ăn dược, đây là Mộ Dung Thành, nói không chừng đối với ngươi có chỗ lợi. Nói, Quân Mộ Khuynh liền đảo ra hai viên đan dược, đang định hướng Gia Cát Dung Dung trong miệng uy thời điểm, một con bàn tay to bắt được cánh tay của nàng. Nàng hồ nghi mà ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến Quân Trấn chặt chẽ bắt lấy chính mình tay, không chịu buông ra. Ngươi muốn làm cái gì? Khuynh Khuynh, này đó không thể y thì hảo quân gia chủ mẫu. Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh bên người giải thích nói. Không thể ăn. Vì cái gì? Nàng bị thực trọng thương, đã sớm hư bất thụ bổ, ngươi hiện tại uy đan dược là không được. Khó trách bọn họ vẫn luôn đều không có hành động, này cần thiết muốn bắt quốc một thứ, mới có thể đủ y thì hảo quân gia chủ mẫu trên người thương. Nga. Quân Mộ Khuynh thu hồi đan dược, đem hai viên đan dược thả lại trong bình, kia này mấy viên kỳ dị quả, mãi mãi tổng có thể ăn đi. Nếu có thể, ta cảm thấy linh lung quả càng thêm hữu hiệu. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, tiểu Khuynh Khuynh hái được như vậy nhiều trái cây, cũng không phải không có tác dụng. Nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay kỳ dị quả, Quân Trấn trừng lớn hai mắt, toàn bộ quân gia liền đoán một viên kỳ dị quả, ở Dung Nhi bị thương thời điểm, liền cho nàng ăn, này tiểu vương bắt đảng, một lấy chính là nhiều như vậy, từ nào lấy? Sớm nói sao? Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, đô đô miệng, lại từ nạp giới bên trong lấy ra mười mấy viên phong nguyên tố linh lung quả, dù sao nàng linh lung quả cũng nhiều, chỉ cần có dùng, toàn bộ cấp mãi mãi đều hảo. Nhìn kia tinh ánh dịch tấu, lưu động phong nguyên tố linh lung quả, qua đã lâu, Quân Trấn mới lấy lại tinh thần, hắn tìm khắp năm đại gia tộc, đều không có một cái phong nguyên tố linh lung quả. Nha đầu này một lấy chính là mười mấy viên, này có thể hay không quá khoa trương một chút. Ngay cả nằm ở trên giường Gia Cát Dung Dung đều sợ tới mức không nhẹ, xem Quân Mộ Khuynh một quảng, đều trở nên quái dị lên. Các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Liền mấy viên linh lung quả mà thôi a. Không có việc gì, không có việc gì. Qua đã lâu, Quân Trấn mới tìm về chính mình thanh âm, kỳ thật hắn nên bình tĩnh. Nhàm chán. Quân Mộ Khuynh không màng Quân Trấn kinh ngạc, lấy ra một cái linh lung quả phóng tới Gia Cát Dung Dung miệng nơi đó. Mãi mãi, ngươi ăn trước, ta nhất định sẽ nghĩ cách trị liệu trên người của ngươi thương. Đây là lời nói thật. Ân. Gia Cát Dung Dung tiếp nhận linh lung quả, từ từ ăn lên, tuy rằng nàng không biết này linh lung quả là từ địa phương nào tới, nhưng là nàng đi ra ngoài nửa năm thời gian, nhất định sẽ có không ít thu hoạch, chính mình cần gì phải đại kinh tiểu quái. Chờ ăn xong ba cái linh lung quả lúc sau, Gia Cát Dung Dung mới nặng nề mà ngủ hạ, phong nguyên tố sẽ chậm rãi khôi phục nàng nguyên khí, như vậy, nàng sẽ dễ chịu một chút. Chờ đến Gia Cát Dung Dung ngủ hạ về sau, Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Trấn, lôi kéo hắn ra khỏi phòng, hướng thư phòng phương hướng đi đến. Cứ việc nàng thiêu thư phòng, chính là thư phòng vị trí, vẫn là ở trước kia địa phương, dựa vào ấn tượng, nàng thực mau liền tìm tới rồi thư phòng vị trí. Ngồi ở ghế dựa thượng, Quân Mộ Khuynh lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi, đỏ đậm trong con ngươi mang theo vô tận nguy hiểm, là ai bị thương mãi mãi? Là ai chúng ta không quen biết, chẳng qua người này đầy người thư sinh hơi thở, nhìn qua đối ai đều nho nhã lễ độ bộ dáng. Bằng vào ấn tượng, Quân Trấn lẩm bẩm nói, bên kia người, hắn cũng không quen biết. Thư sinh hơi thở, nho nhã lễ độ. Hắn thật to gan. Cứu nãi nãi, muốn cái gì? Quân Mộ Khuynh lại lần nữa hỏi. Bắc Quốc Tuyết Ngưng Thảo, còn có bảy diệp hoa, luyện chế thành đan dược, là được, bảy diệp hoa ta đã tìm được rồi. Tuyết Ngưng Thảo còn ở hỏi thăm, đến nỗi luyện chế đan dược, cần thiết muốn Mộ Dung Thành đan dược lò mới được. Cái khác dược lò, đều không có Mộ Dung Thành hảo. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, thấy hắn cũng gật gật đầu, nàng mới tin tưởng Quân Trấn nói. Quân Trấn thấy Quân Mộ Khuynh tin tưởng một cái người ngoài, đều không tin chính mình, có loại thất bại cảm giác, lời hắn nói, không như vậy không thể tin đi. Kia hảo, ta sẽ mau chóng đuổi tới Bắc Quốc, tìm được Tuyết Ngưng Thảo, đến nỗi Mộ Dung Thành sự tình, ngươi làm người mang theo bảy diệp hoa đến Mộ Dung Thành chờ ta, nếu là bọn họ không cho các ngươi tiến, liền cùng bọn họ nói, là ta làm cho bọn họ đi tìm Mộ Dung Phượng Âm. Nàng cũng sẽ không quên, Mộ Dung Phượng Ngâm cho chính mình hứa hẹn. Quân Trấn há to miệng, không thể tưởng tượng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, vì cái gì như vậy khó một việc, ở trong mắt nàng, trở nên dễ dàng như vậy, giống như một chút khiêu chiến đều không có. Tuyết Ngưng Thảo hắn chưa từng lo lắng quá, liền tính Bắc Quốc Hoàng chủ lại thế nào, cũng không dám không cho quân ra mặt mũi, Mộ Dung Thành liền không giống nhau. Mộ Dung có này thiên hạ cao thủ bảo hộ, Mộ Dung Thành còn có một cái biệt danh kêu dược lò, bọn họ luyện chế ra tới đan dược, là trên đại lục các cao thủ đều tưởng được đến, cũng đúng là như vậy, Mộ Dung Thành phòng ngự, so Âm Nguyệt Thành còn hảo, chính là nàng cư nhiên nói, không cho tiến, liền cùng bọn họ nói là nàng là người. Tìm Mộ Dung Phượng Minh, này có thể hay không quá đơn giản một chút? Uy, lão gia hỏa, ngươi ngẩn người làm gì? Quân Mộ Khuynh bất mãn nhìn Quân Trấn, vì cái gì nàng ở hắn trong mắt, nhìn đến hổ nghi ánh mắt. Quân Trấn ho nhẹ một tiếng, gật gật đầu, ta đã biết. Vậy được rồi. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại mà hướng phía trước đi đến. Quân Trấn nguyên bản còn muốn nói cái gì, lại vẫn là lựa chọn chưa nói, ngươi yên tâm, Âm Nguyệt Thành gần nhất sẽ không có ai tìm tới môn. Hàn Ngạo Thần nói xong, cũng chậm rãi đi ra ngoài, Tiểu Khuynh Khuynh nhất định sẽ làm tốt hết thể sự tình. Âm Nguyệt Thành bên ngoài chính là rừng ma vực, một năm trước ma thú, lúc này không biết thế nào. Sẽ không có ai tìm tới môn. Đây là có ý tứ gì? Quân Trấn càng ngày càng phát hiện, kỳ thật chính mình từ đầu tới đuôi đều không có hiểu biết Quân Mộ Khuynh, trước kia còn biết thực lực của nàng, hiện tại là một mực không biết. Trên người nàng, rốt cuộc còn có bao nhiêu không muốn người biết sự tình. Quân Mộ Khuynh đứng ở trên hành lang, thấy Hàn Ngạo Thần chậm rãi đi ra, xoay người nhìn hắn, Hàn Ngạo Thần, ngươi nói gì đó? Hắn nhất định là biết chính mình muốn làm cái gì. Chỉ là nói Tiểu Khuynh Khuynh sẽ làm sự tình. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười. Ngươi lại biết. Hảo đi, nàng mỗi lần tâm tư, Hàn Ngạo Thần tổng có thể biết được, hắn giống như so nàng còn muốn hiểu biết chính mình giống nhau, nàng đều là vừa rồi mới nghĩ đến rừng ma vực ma thú, kết quả hắn đã sớm đã nghĩ tới. Vậy đi thôi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nếu đã biết, vậy chạy nhanh xuất phát. Tìm được Tuyết Ngưng Thảo, chỉ hết mãi nại thương, nàng mới hảo hảo tìm thích xanh tính sổ, dám thương tổn nàng người nhà, nàng sẽ làm hắn biết có cái dạng nào hậu quả. Hai người đi nhanh hướng rừng ma vực phương hướng đi đến, Quân Mộ Khuynh đi rừng ma vực, cũng không phải tìm một năm trước những cái đó ma thú, đối mặt là tôn giả người, chúng nó phải bảo vệ Âm Nguyệt Thành, còn không được, không phải còn có một con hồng đỉnh quạ đen ở sao. Chủ nhân, chúng ta có thể hay không thuận tiện mang điểm ma hạch đi Bắc Quốc? Chi Chi dựa vào Quân Mộ Khuynh bên thai, nhỏ giọng hỏi, nàng hảo muốn ăn ma hạch, hảo muốn ăn ma hạch. Không thể ngụy trang thành nhân hình đã đủ buồn bực, hiện tại chủ nhân còn không chuẩn nàng ăn ma hạch. Cái này làm cho nàng càng thêm rối rắm. Quân Mộ Khuynh nghĩ nghĩ, lạnh giọng nói, ngươi ma hạch cũng chưa ăn xong, liền tính là đi Bắc Quốc, cũng đủ ăn. Nàng liền như vậy lo lắng cho mình ma hạch không đủ ăn sao? Chủ nhân, ta đây khi nào mới có thể ngụy trang, ngươi xem bọn hắn ngụy trang lúc sau, cũng chưa làm cho bọn họ ngụy trang thành ma thú. Liên nàng một con thú như vậy, không công bằng. Nàng không cần như vậy. Quân Mộ Khuynh hờ hững hướng phía trước đi đến, chờ lực lượng của ngươi ổn định lại nói. Hiện tại Chi Chi như vậy, nàng thật sự có điểm lo lắng, ngưng thái biến thành người, không biết khi nào, liền phóng xuất ra thiểm điện, lúc ấy, nàng tưởng ngăn cản đều ngăn cản không được. Chi Chi đáp hợp lại hạ đầu, hảo đi, nàng hiện tại lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục, càng thêm là khống chế không được lực lượng, chờ thêm một đoạn thời gian, nàng nhất định có thể làm được, đến lúc đó, lóe mù thiểm điện đôi mắt, bằng không hắn luôn khi dễ nàng. Đi đến rừng ma vực lúc sau, Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh. Lấy ra năm đó hỏa huỳnh cho chính mình một cái huýt sáo, nghe nói ở chỉ cần thổi lên, nàng là có thể nghe được, cũng không biết quản không dùng được. Màu đỏ huýt sáo thanh ở xuyên thấu rừng rậm, sâu kín vang lên, rừng ma vực một cái bình tĩnh góc, bắt đầu xuất hiện di động, một bóng hình nhanh chóng hướng Âm Nguyệt Thành phương hướng chạy như điên mà đi. Hỏa huỳnh vội vội vàng vàng mà hướng rừng rậm bên ngoài đi đến, còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì, kia huýt sáo thổi như vậy vội vàng, còn có nhân loại kia, đây là lần đầu tiên chủ động tìm nàng. Bất quá bên người nàng không phải có thanh thú sao? Con tim chính mình làm cái gì? Đương nàng vội vội vàng vàng ngụy trang hình người bộ dáng, vội vàng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt thời điểm, thấy nàng vẻ mặt thản nhiên tự đắc, sự tình gì đều không có. Ngươi cứ như vậy cấp tìm ta tới, chính là vì nhìn xem ta có hay không thủ hứa hẹn a? Dựa, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, nàng cũng sẽ không nói láo. Ta có như vậy nhàm chán sao? Quân Mộ Khuynh hỏi ngược lại. Hòa Huynh nghĩ nghĩ, lắc đầu. Không có. Nàng sắc không phải như vậy nhảm trắng người, bất quá ngươi lần sau tìm ta tới, huyết sáo có thể hay không không như vậy cấp. Này sẽ làm nàng cho rằng ra đại sự tình. Này cùng ngươi tới có quan hệ gì? Hòa Huynh bất đắc dĩ ngửa đầu, nàng nhất định là đem chính mình nói toàn bộ cấp đã quên, không có việc gì, ngươi tìm ta tới, muốn ta làm cái gì? Nàng vẫn là thực vui vẻ, rốt cuộc bắt đầu đổi nàng điều kiện, thực mau, nàng là có thể không nợ trước mắt người. Bất quá. Giống như mỗi thú tưởng có điểm nhiều, nàng cho rằng, hiện tại lúc này, còn có thể trả hết điều kiện sao. Nàng nếu là minh bạch, liền sẽ không như vậy suy nghĩ, bằng không nàng ba cái điều kiện, cũng sẽ không thay đổi thành sáu cái. Nhìn Hỏa Huỳnh trên mặt tươi cười, Chi Chi đáp hợp lại hạ lỗ thai, có chút không đành lòng xem, hôm nay thật sự thánh thú, như thế nào có thể đem vui vẻ cảm xúc như vậy rõ ràng lộ ra tới đâu. Đứa nhỏ này thật là quá ngây thơ rồi. Từ hôm nay trở đi, ta làm ngươi mang theo các ngươi tộc toàn bộ thánh thú, bảo vệ tốt Âm Nguyệt Thành, mặc kệ là ai đối Âm Nguyệt Thành có bất luận cái gì uy hiếp, sắc. Lạnh băng thanh âm, giống như tháng chạp hàn băng. Hỏa Huỳnh đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, cảm giác được kia lạnh băng hàn ý, không cấm dùng mình một cái, đỏ đậm con ngươi, không có một tia độ ấm, lãnh khốc hình dáng, còn có trên người nàng phát ra sát khí, nàng chỉ cảm thấy chính mình đứng ở băng động bên trong, gió lạnh hưu quảng kích động. Toàn bộ. Hỏa Huỳnh không sợ chết lại lần nữa xác nhận, chúng nó tộc thánh thú, nàng lại không thể toàn bộ hiệu lệnh. Chính ngươi nhìn làm, tóm lại ngươi phải bảo vệ Âm Nguyệt Thành an toàn, nếu không, này 6 cái điều kiện, liền sẽ biến thành 10 cái nhị. Nói xong, lãnh khốc trên mặt, triển khai một mặt tuyệt mỹ tươi cười. Hỏa Huỳnh vẻ mặt xấu hổ nhìn Quân Mộ Khuynh, có thể đổi cái điều kiện sao? Nàng như thế nào cảm giác, từ cùng này nhân loại nhắc lên quan hệ, thiếu hạ nàng đồ vật, liền càng ngày càng nhiều, không được, nàng là tuyệt đối không thể đem 6 cái điều kiện, biến thành 12 cái. Nghĩ đến này như vậy nghiêm túc vấn đề, Hỏa Huỳnh chạy nhanh gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào đối Âm Nguyệt Thành làm cái gì. Liên tính không phải vì những nhân loại này, vì chính mình cũng nên như vậy, 3 cái điều kiện biến thành 6 cái, cũng đã là một cái bi kịch, nàng như thế nào có thể làm bi kịch lại lần nữa trình diễn. Tốt nhất như thế, đến nỗi ngươi, liền ngồi ở quân gia, bồi ta mãi mãi. Ân. Nàng không nghĩ đáp ứng cũng không được, vì chính mình nhanh lên hoàn thành điều kiện, không hề thiếu trước mắt này nhân loại. Hỏa Huỳnh vì chạy nhanh làm tốt sự tình, chạy nhanh sẽ trong tộc gọi người, lại xem nhẹ phía sau kia một đôi lạnh băng con người chỗ sâu trong giảo hoạt, cùng ý cười. Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, lộ ra một mặt tuyệt mỹ tươi cười, "Tiểu Khuynh Khuynh, hiện thực luôn là tàn khốc, ngươi nói phải không?" Kia chỉ ma thú, giống như một chút đều không hiểu biết. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, nếu nhân gia còn sống ở trong ảo tưởng, hà tất đánh nát không phải? Rất đúng, vẫn là Tiểu Khuynh Khuynh hảo. Hàn Ngạo Thần như suy tư gì mà trả lời. Trên vai Chi Chi, nghe được hai người đối thoại, thiếu chút nữa theo Quân Mộ Khuynh trên vai trực tiếp ngã xuống đi, trong lòng nhưng thật ra có điểm đồng tình kia chỉ hưng phấn vô cùng ma thú. Hỏa Huỳnh an bài hảo hết thảy, liền đi theo Quân Mộ Khuynh hồi quân ra, có thể hoàn thành cái thứ nhất điều kiện, đây là nàng ước gì. Quân Mộ Khuynh thấy Hỏa Huỳnh như vậy vui vẻ, cũng không nói gì thêm, chỉ là nàng mang theo một ngoại nhân đi vào quân ra, hơn nữa cái này người, bọn họ đều không quen biết, cũng không biết là cái gì lai lịch, quân gia người liền có ý kiến. Quân Trấn nghiêm túc mà nhìn trước mắt phát sinh sự tình, hắn cũng biết Quân Mộ Khuynh là một phen hảo ý, nàng cũng sẽ không đối Dung Nhi có cái gì, chỉ là gần nhất Âm Nguyệt Thành phát sinh sự tình quá nhiều, mặc kệ là quân gia nhân tâm hoảng sợ, ngay cả cái khác mấy đại gia tộc cũng không dám dễ dàng tin tưởng ngoại lai người. Ta không có không tin nàng. Quân Trấn chỉ Hỏa Huỳnh, bất đắc dĩ mà trả lời. Ta biết ngươi khó xử, đem nhà ngươi không phục người đều kêu xuất hiện đi, chỉ cần bọn họ có một người đánh quá mức hình, ta liền mang theo nàng rời đi. Quân Mộ Khuynh ngồi ở ghế dựa thượng, lười biếng mà nói, không chút nào để ý mọi người ánh mắt. Liên bọn họ còn nói có thể bảo hộ quân gia, liền một cái Hỏa Huỳnh đều đánh không lại, càng đừng nói là những cái đó tôn giả cấp bậc cao thủ, cho rằng nàng nguyện ý quản này đó phá sự, nếu không phải vì nãi nãi, quân gia sự tình, nàng mới sẽ không để ý tới. Quân Trấn đứng ở một bên, trong lòng rõ ràng, nàng sở dĩ làm như vậy, đều chỉ là vì Dung Dung một người, quân gia chết sống, ở trong lòng nàng, một chút đều không quan trọng. Quân Mộ Khuynh đề nghị, làm không ít người ngao ngoe dục dịch, bắt được Hỏa Huỳnh tinh tế mà thân ảnh, bọn họ đều lộ ra khinh thường, cái này nha đầu nhìn qua bất quá 15-16 tuổi, có thể cường đến địa phương nào. Khác trước không nói, luận tuổi, luận kinh nghiệm, Quân Mộ Khuynh còn dám ở bọn họ trước mặt khoác lác, vậy đừng trách bọn họ đối nàng không khách khí. Gia chủ, nếu là như thế này, chúng ta nguyện ý cùng vị cô nương này tỉ thí tỉ thí. Quân Lạc Dương là cái thứ nhất đứng ra. Quân Mộ Khuynh hại hắn ca ca hiện tại đều suy sút bộ dáng, lúc trước cái kia đệ nhất thiên tài, biến thành hiện tại quân gia mỗi người trong miệng phế vật, hắn nhất định phải vì đại ca báo thủ. Chi Chi lười biếng mà ngáp một cái, này nhân loại cũng quá không biết tự lượng sức mình, đại kỹ sư mà thôi, liền dám khiêu chiến thánh thú, đến lúc đó chính mình chết như thế nào cũng không biết. Gia chủ, chúng ta đều nguyện ý cùng cô nương tỉ thí tỉ thí. Thấy Quân Lạc Dương ra mặt, những người khác cũng chạy nhanh mở miệng. Đối phó trước mắt cái này không biết tự lượng sức mình người, Quân Lạc Phàm một người cướp đi công lao liền không hảo. Quân Trấn khó xử mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nàng mang đến người, thực lực khẳng định là sẽ không kém, nhưng này đó cũng là quân gia người. Hỏa huynh, ngươi cảm thấy đâu? Chỉ cần hỏa huynh không có ý kiến, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Hỏa huynh nhìn chằm chằm trước mắt người, trên mặt mang lên hơi mỏng lửa giận, nàng từ nhỏ đến lớn, khi nào bị thú như vậy xem nhẹ quá, trước mắt nhân loại, tối cao cấp bậc, bất quá cũng liền kỹ linh sư, dám châm chọc nàng, khẩu khí này, nói cái gì, nàng đều nuốt không đi xuống. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta không có ý kiến. Hỏa huynh nhàn nhạt nói một câu, bất mãn mà thu hồi ánh mắt, không hề đi xem trước mắt người. Hảo A. Nếu là như thế này, vậy các ngươi liền nhiều lần xem, bất quá các ngươi nếu bị thua, đều cho ta hết thẻ câm miệng. Quân Mộ Khuynh Tạch đứng lên, đôi tay tự nhiên đặt ở phía sau, khí phách khí thế lấy nàng vì trung tâm, từ chung quanh tản ra. Quân gia mọi người ngốc lăng tại chỗ, nhìn đến Quân Mộ Khuynh hiện tại bộ dáng, bọn họ đều không thể tự hỏi, kia nhỏ gầy thân ảnh, ở bọn họ dần dần mở rộng, chỉ chốc lát, bọn họ thế nhưng cảm giác, muốn ngước nhìn mới có thể nhìn đến mắt rõ ràng trước mắt người. Quân Chấn lập tức cũng không có phản ứng lại đây, nha đầu này, trên người khí thế, quá có hắn năm đó dạng, không đúng, này so với hắn năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Quân Lạc Dương chạy nhanh hoàn hồn, hắn biết Quân Mộ Khuynh lợi hại, đương nhiên là sẽ không cùng nàng cứng đối cứng. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Đối phó Quân Mộ Khuynh không dễ dàng, phải đối phó tay nàng hạ, còn không phải một việc đơn giản, quân gia nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái hoàng bao nha đầu. Hòa huynh đạm đạm cười. Chậm rãi đi đến Quân Lạc Dương trước mặt, mỹ mắt rũ xuống, không ai có thể thấy rõ nàng lúc này cảm xúc. Một trọi một cỡ nào không thú vị. Cái gì? N. B. F. G. Vì không lãng phí thời gian, không bằng, các ngươi cùng lên đi. Hòa huynh chậm rãi nâng lên mí mắt, nháy mắt, trên người buộc phát ra, thuộc về thánh thú uy áp. Quân gia người, chỉ cảm thấy thấu bất quá khí, trong lòng cũng đang âm thầm kinh ngạc. Quân đang đứng ở một bên, nuốt nuốt nước miếng, trước mắt người. Thật sự theo chân bọn họ trong lòng tưởng giống nhau sao? Chương 23 Hiên Viên Kiếm. Quân gia người lấy lại tinh thần, nhìn Hỏa huynh bộ dáng, lộ ra một mặt trầm biếm, nàng cư nhiên nói làm cho bọn họ toàn bộ đồng loạt ra tay, thật sự không đem bọn họ để vào mắt sao? Bọn họ liền tính không phải quân gia đỉnh cấp cao thủ, kia cũng là quân gia ít có nhân tài, nàng dám như vậy theo chân bọn họ trở tay, quả thực chính là tìm chết. Tôn tiểu tỷ, chúng ta nhiều người như vậy, cùng nhau thượng, nếu là thắng, ngươi còn sẽ thừa nhận sao? Nam tử thô thanh hỏi, nay quả thực chính là xem thường bọn họ, dám cùng bọn họ nói, đồng loạt ra tay, bọn họ một người một cái đấu kỹ, là có thể làm trước mắt người, chết không có chỗ chôn. Tùy tiện. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà trả lời, không chút nào để ý quân gia người trong mắt châm trọc. Quân Đan mở miệng, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nguyên bản còn tưởng lời nói, nhưng nhìn đến quân gia những người đó, lúc này mới cái gì đều không có nói, trong lòng lại là một trận sốt ruột. Nghe được Quân Mộ Khuynh trả lời. Quân gia người liền càng thêm tiêu ngạo, quả thực không biết sống chết, dám như vậy khiêu khích bọn họ. Nhưng là vì cái gì nhìn đến Quân Mộ Khuynh đạm nhiên bộ dáng bọn họ sẽ cảm giác được mạc danh kinh hoàng, này không nên, nữ tử này lại như thế nào có thể đồng thời đánh bại bọn họ hai mươi mấy người người. Hòa huynh chậm rãi đến mọi người trước mặt, trên mặt lộ ra một cái tươi cười, nếu như vậy, vậy bắt đầu đi. Tốc chiến tốc thắng, nàng tin tưởng Quân Mộ Khuynh cũng không nghĩ theo chân bọn họ như vậy nói nhảm nhiều. Hảo! Mọi người dưới chân đều hoa khai đấu kỹ trận, đủ loại nhan sắc, chính là không có ám nguyên tố. Liên ở bọn họ bắt đầu ngưng tụ đấu kỹ thời điểm, hỏa huynh thân thể động, giống như quỷ mị giống nhau thân ảnh, từ bọn họ chung quanh xuyên qua, là nơi đi đến, liền sẽ vang lên một tiếng thảm thiết tiếng kêu, lúc sau, long lánh đấu kỹ trận biến mất, còn ý chí chiến đấu bừng bừng người, ngã vào thấp thượng giật tăng tăng. Quân Chấn ở bên cạnh xem đến sửng sốt, hắn quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, phát hiện trên mặt nàng tươi cười. Phảng phất đột nhiên minh bạch sự tình gì, nàng là cố ý khiêu khích bọn họ, chính là vì làm trước mắt nhân tâm phục khẩu phục, đều có thể ngoan ngoãn nghe nàng lời nói. Nha đầu này bình thường nhìn qua, lạnh băng vô tình, đối sự tình gì đều là thờ ơ bộ dáng, kỳ thật nàng có được một viên là lướt tâm, đối sở hữu sự tình, nàng đều xem thấu thấu. Nhìn mọi người đánh nhau, Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, mới bất quá 5 cái hô hấp thời gian, bọn họ cũng đã ngã xuống hơn phân nửa, quân gia người cũng bất quá như thế. Tiểu Khuynh Khuynh, ta đã chuẩn bị tốt đi Bắc Quốc đồ vật. Hàng Ngạo Thần xem đều lười đến lại xem trước mặt chẳng huống, lại như thế nào, bọn họ hai mươi mấy người người, là đánh không thánh thú, trận này tỉ thí kết quả đã sớm đã ra tới, không cần xem hắn cũng có thể biết. Cảm ơn. Có hắn ở, rất nhiều chuyện, nàng đều không cần nhọc lòng. Hàng Ngạo Thần, ngươi lại cái này đi, ta sẽ ăn vào ngươi. Mặc kệ sự tình gì, hắn đều có thể đủ so với chính mình trước hết nghĩ đến, hơn nữa làm tốt. Nàng thật sợ chính mình liền sẽ như vậy ỷ lại đi xuống. Hàn Ngạo Thần bất đắc dĩ mà lắc đầu, ta chỉ nghĩ ta ở bên cạnh ngươi nhật tử, có thể giúp ngươi làm chút chuyện mà thôi. Ngươi phải rời khỏi. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nàng đã thói quen có hắn tại bên người nhật tử. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, hiện tại sẽ không. Hắn trả lời cũng không có làm Quân Mộ Khuynh yên tâm, bất quá nghĩ nghĩ, nàng lộ ra một cái tươi cười. Hàn Ngạo Thần, mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều sẽ tìm được ngươi. Nàng hà tất lo lắng Hàn Ngạo Thần có thể hay không rời đi. Hảo. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu. Đơn giản một đoạn đối thoại, trên mặt đất người đã nằm trên mặt đất rên rỉ, rốt cuộc sợ không đứng dậy. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn trên mặt đất nằm người, nhìn thoáng qua Hòa Huỳnh. Hiện tại không cần ta nói, các ngươi cũng nên biết hai tương đối lợi hại đi. Nếu như vậy, kia Hòa Huỳnh từ hôm nay trở đi, liền lưu tại quân gia, đương nhiên nếu ai đối nàng hạ độc thủ, nàng tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi bất luận kẻ nào lưu tình, đừng trách ta không có nói tình các ngươi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm người, chậm rãi xoay người. Hàn Ngạo Thần đi ở bên người nàng, hai người cũng không quay đầu lại rời đi quân gia. Quân Chấn đứng ở một bên, nhìn Hỏa Huỳnh hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, liền nghe Tôn tiểu tỷ, từ hôm nay trở đi, nếu ai mồi lửa Huỳnh, cô nương bất kính, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Quân Chấn cũng xoay người rời đi, cái kia nha đầu thực lực, hắn hiện tại đều khó có thể tính ra. Quân Đan xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, quả nhiên, Tôn tiểu tỷ người bên cạnh, một cái so một cái khủng bố, liền như vậy một người một quyền, liền đánh tới nhiều như vậy quân gia con cháu, cứ việc nhân gia là võ sĩ. Các ngươi là đấu kỹ sư, nhưng rốt cuộc thua chính là thua, không có gì nguyên nhân đáng nói. Hắn càng ngày càng phát hiện, Tôn tiểu tỷ lợi hại, hơn nữa cũng phát hiện Tôn tiểu tỷ không thể dễ dàng đắc tội, bằng không sẽ chết thực thảm. Hòa Huynh đẩy đẩy còn đang ngẩn người Quân Đan, cô nương nói, là ngươi cho ta an bài trụ địa phương. Kỳ thật nàng căn bản câu không cần ở tại quân gia, bất quá nàng nói quân gia an nguy liền ở chính mình trên tay, nếu không nghĩ chạy nhanh trả hết nợ, nàng điều kiện liền sẽ càng ngày càng nhiều. Nghe đến đó, liền tính nàng không muốn cùng nhân loại ở cùng một chỗ đều không được, vì làm chính mình nhanh lên trả hết này 6 cái điều kiện, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Hảo. Nghe nói là Quân Mộ Khuynh nói, Quân Đan chạy nhanh mang theo Hỏa Huỳnh hướng ra cắt Dung Dung sân đi đến, người này là tới bảo hộ chủ mẫu, cũng không phải sở hữu quân gia người. Nằm trên mặt đất rên rỉ người, nhìn đi xa thân ảnh, bỏ dậy liền chạy nhanh trở về đi, trải qua sự tình hôm nay, bọn họ rốt cuộc biết, có chút người là không thể đắc tội, đặc biệt chính là Quân Mộ Khuynh. Nàng thiên phú so không chỉ có dọa người, ngay cả tay nàng hạ, thực lực đều như vậy cường hãn. Trải qua hôm nay, bọn họ cũng không dám nữa đối Quân Mộ Khuynh có cái gì ý tưởng, nhân gia là thượng tôn đấu kỹ sư, các ngươi ngay cả kỹ tôn sư đều không phải, nhân gia thủ hạ, một quyền là có thể đem bọn họ đánh ngã xuống đất, rốt cuộc sợ không đứng dậy, các ngươi liền ngừng tụ đấu kỹ thời gian đều không có, cũng đã bị người đánh bại. Chạy như bay mà đi xe ngựa ở không trung hành tẩu, hiện tại lúc này buổi tối, mới không có người nhìn đến không trung hành tẩu mà qua xe ngựa. Quân Mộ Khuynh ngồi ở trong xe ngựa, nàng hiện tại mới biết được cái gì gọi là chân chính xa xỉ, Hàn Ngạo Thần ở hoàng thành kia hành động, căn bản là không tính cái gì, trước mắt sự tình, mới gọi là xa xỉ, ma thú ở không trung hành tẩu tốc độ, so trên mặt đất, nhanh không đồng nhất lần không ngừng, như vậy bọn họ thực mau là có thể đủ tới Bắc Quốc. Bắc Quốc, Bắc Minh gia tộc cùng Nam Cung gia tộc, còn có là Bắc Quốc hoàng quyền có được người, ba chân thế chân vạc, thực lực không có ai mạnh ai yếu. Bọn họ lẫn nhau kiềm chế, mới không có phát sinh náo động, không đủ nghe nói hoàng quyền có được người, gần nhất thực đau đầu, chuyện này, nhưng thật ra có thể lợi dụng một chút. Hàn Ngạo Thần, Hắc Ám Thần Điện, vì cái gì có thể tra được như vậy nhiều sự tình? Liên Bắc Quốc sự tình, hắn đều có thể đủ biết đến rõ ràng, thật sự không biết còn có cái gì là hắn không biết. Trong bóng đêm tìm kiếm hết thảy, so quang minh trung tìm kiếm hết thảy, tới càng thêm đơn giản, có được Hắc Ám chi lực người, đều có thể đủ lợi dụng đêm tối làm một chút sự tình. Đương nhiên, ta là Hắc Ám Thần Điện điện chủ, đương nhiên không cần làm những việc này, chỉ cần nghe thì tốt rồi. Hàn Ngạo Thần dựa vào trong xe ngựa, đạm đạm cười. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, trong lòng đột nhiên vang lên một thanh âm, Ngạo Kiêu. Huyết Điểm bất mãn mà nói, hắn bình thường là sẽ không nghe bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, chẳng qua hắn ở trong không gian mặt cảm giác được không tầm thường hơi thở, mới có thể nhiều chú ý một chút, không nghĩ tới liền nghe thấy cái này nam tử như vậy Ngạo Kiêu đang nói chuyện. Quân Mộ Khuynh cười khúc khích, Ngạo Kiêu. Còn có ai so nó Huyết Điểm càng thêm Ngạo Kiêu? Làm sao vậy? Thấy Quân Mộ Khuynh đột nhiên cười, Hàn Ngạo Thần nghi hoặc hỏi, hắn nói có như vậy buồn cười sao? Ta tuyệt đối không phải cười ngươi, là cười Huyết Điểm, nó nói Ngạo Kiêu, chính là ta nhớ tới nó bình thường bộ dáng, cảm thấy nó nói lời này có điểm kỳ quái. Hàn Ngạo Thần nhiều nhất tính phúc hắc, không có Ngạo Kiêu, cái này nàng biết, chỉ là Huyết Điểm, đó chính là chân chính Ngạo Kiêu. Người cái này kêu bất công. dựa vào cái gì hắn nói kia lời nói, chính là phúc hắc, ta chính là ngạo kiêu. Huyết điểm bất mãn hỏi, này khác biệt cũng quá lớn, bất công. Vì cái gì không thể bất công, nói nữa, ai tâm, lớn lên ở trung gian. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên hỏi, dựa. Huyết điểm lập tức bị tắc ở, nói như vậy, nàng cũng dám nói. Hàn Ngạo Thần ho nhẹ một tiếng, hắn đều mau quên, Tiểu Khuynh túi người thượng, còn có một con bản mạng khế ước thú, nàng chẳng những là đấu kỹ sư, vẫn là triệu hoán sư, như vậy biến thái thiên phú, có thể vài người làm được. Vậy ngươi biết ta phụ thân ở nơi nào sao? Quân Mộ Khuynh lấy lại tinh thần, nàng muốn dùng lực lượng của chính mình tìm được phụ thân, hỏi Hàn Ngạo Thần, không đủ cũng chỉ là nói giỡn, nàng cũng không có trông cậy vào hắn có thể nói cho chính mình phụ thân rơi xuống. Hàn Ngạo Thần sắc mặt một đạm, không có ra tiếng, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Ân. Quân Mộ Khuynh gật đầu, này đó là nàng đoán trước bên trong chính là sự tình. Xe ngựa nhanh chóng hướng phía trước chạy vội, sáng sớm dần dần bắt đầu, đại địa lại khôi phục một mảnh quang minh, ở không trung đi lại xe ngựa, cũng chậm rãi hướng trên mặt đất rơi xuống. Ly Bắc Quốc Nguyệt càng gần, bọn họ liền cảm giác độ ấm càng ngày càng thấp, chỉ là điểm này lạnh lẽo đối bọn họ tới nói, không tính cái gì. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, nơi này Ly Bắc Quốc đã rất gần, không cần nửa ngày lộ, bọn họ là có thể đi vào Bắc Quốc. Tuyết trắng xóa, này còn chưa tới Bắc Quốc, cũng đã là cái dạng này, nếu là thật sự đi vào, kia có thể hay không chính là băng thiên tuyết địa. Quân Mộ Khuynh đi ra xe ngựa, là quay đầu hỏi, lửa đỏ thân ảnh đứng ở trắng tinh tuyết địa thượng, giống như một chi đứng ngạo nghễ hừng mai. Sẽ. Hàn Ngạo Thần đúng sự thật gật gật đầu, lúc trước hoàng người nhà từ bỏ Bắc Quốc, chính là bởi vì bọn họ chẳng những quá mức bần hàn, cũng bởi vì bọn họ thế giới, là một mảnh băng thiên tuyết địa. Hoàng người nhà nhất định sẽ không nghĩ đến, bọn họ cho rằng bần hàn Bắc Quốc, sẽ có hôm nay. Băng thiên tuyết địa địa phương cũng có bọn họ chỗ tốt, nơi này có phía nam không có một ít kỳ chân dị thảo, liền tỉ như tuyết ngưng thảo, liền không phải Nam Quốc có thể có. Đương nhiên, Hàn Ngạo Thần cười cười, nhìn thoáng qua phía sau ma thú, xoay người rời đi. Ma thú có được một đôi màu tím đôi mắt, nhìn Hàn Ngạo Thần như vậy giữ gìn Quân Mộ Khuynh, màu tím trong ánh mắt là hiện lên một mạt phức tạp cảm xúc, cuối cùng nó cái gì đều không có nói, xoay người chậm rãi rời đi. Hai người dần dần đi xa, vì không bại lộ chính mình thân phận, bọn họ vẫn là lựa chọn dùng huyễn khí biến hóa bề ngoài, biến ảo bề ngoài lúc sau, còn chưa đi hai bước, ấn xuyên qua mi mắt chính là một cái nhỏ gầy thân ảnh. Các ngươi là đi Bắc Quốc sao? Tiểu Nam Hải non nớt thanh âm trung mang theo uy nghiêm, cứ việc hắn sắc mặt bị đông lạnh đến đỏ tím, nhưng phía sau lưng như cũ thẳng thắn, biểu tình càng là quật cường. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, lúc này mới quay đầu nói, đúng vậy bọn họ thật là đi Bắc Quốc không sai, cái này phương hướng trừ bỏ đi Bắc Quốc, còn có thể đi nơi nào? Kia, có thể mang lên ta sao? Tiểu Nam Hải trần chờ hỏi, biểu tình cũng không hề giống vừa rồi như vậy uy nghiêm, càng thêm không có như vậy bá đạo. Lý do? Nếu ngươi dẫn ta đi Bắc Quốc, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Tiểu Nam Hải cúi đầu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu, ánh mắt lại khôi phục vừa rồi kiên định. Đây là tiểu hài tử nên nói sao? Quân Mộ Khuynh nhăn lại không có, nhìn qua, trên người hắn phát ra nhẹ nhẹ đại khí, này tuyệt phi bình thường hài tử có thể có được. Làm chúng ta mang lên ngươi, cũng không phải không thể, chỉ cần nói cho chúng ta biết, thân phận của ngươi thì tốt rồi. Hàn Ngạo Thần ôn hòa mà nói, trên mặt cũng lộ ra khí nhàn nhạt tươi cười. Hắn đại khái đoán được như vậy một chút, chỉ là không xác định mà thôi. Tiểu Nam Hải nhìn thoáng qua trước mặt hai người, lui về phía sau một bước, nếu như vậy, vậy các ngươi vẫn là đi thôi. Phụ thân đã từng nói qua, hỏi hắn thân phận người, đều là có mục đích, hắn mới sẽ không lộ ra chính mình thân phận, Bắc Quốc, hắn vẫn là làm theo có thể chính mình trở về. Tùy tiện ngươi. Nếu hắn không nghĩ nói, nàng cũng không cần thiết mang lên một cái người lai lịch không rõ. Hai người sóng vai hướng phía trước đi đến, Tiểu Nam Hải đứng ở tại chỗ. Nhìn đi xa người, cắn cắn tím thanh môi, nhịn xuống miệng vỡ mà ra xúc động. Hắn đáp ứng quá sẽ không nói chính là sẽ không nói, chính là hắn thật sự hảo tưởng trở về, trở lại Bắc Quốc, nơi đó mới là hắn ra, phụ thân, mẫu thân đều ở nơi đó, chính là nơi này ly Bắc Quốc còn có rất xa, hắn một người không có cách nào trở về. Hắn nếu là nói cho bọn họ chính mình thân phận, kia bọn họ thật sự sẽ mang chính mình trở về sao? Không, hắn không biết, hắn thật sự sợ hãi, đem thân phận nói cho bọn họ. Bọn họ liền sẽ giống những người đó giống nhau. Nguyên lai ngươi ở chỗ này, xem ra ngươi còn trốn rất xa, như thế nào, nhanh như vậy liền tưởng hồi Bắc Quốc. Mười mấy đạo màu đen thân ảnh lóe lạc, đem Tiểu Nam Hải vây quanh ở trong đó, trắng tinh tuyết địa thượng, sôi trào khởi nồng đậm sát khí. Nam Hải kinh hoàng mà nhìn thoáng qua người chung quanh, trong lòng thực sợ hãi, nhưng hắn lại áp xuống trong lòng loại này sợ hãi, bình tĩnh mà đối diện. Các ngươi rốt cuộc là người nào, vì cái gì luôn là muốn giết ta? Nay đã không phải lần đầu tiên. cũng không phải là cuối cùng một lần, mỗi lần dẫn hắn hướng Bắc Quốc đi tới người, đều sẽ chết thảm, chỉ có hắn bởi vì nhỏ yếu, bị đè ở người dưới thân, hoặc là hàng hóa đôi bên trong, mới có thể sống đến bây giờ. Nơi này đã ly Bắc Quốc không xa, nếu là liền như vậy đã chết, hắn nhất định sẽ không cam lòng. Ngươi không phải mỗi lần đều may mắn như vậy nhiều lần, ngươi đều có thể sống sót, không hổ là người kia người thừa kế. Cầm đầu mà Hắc Y Liễu Nhân lạnh lùng cười, chỉ là quá mức hảo vận, cũng sẽ có biến mất một ngày, hiện tại chính là hắn chết thời điểm. Nam Hải lui về phía sau một bước, chỉ là lúc này, hắn còn có thể thối lui đến địa phương nào đi, chung quanh đều là bọn họ người, những người này biết thân phận của hắn, biết hắn thân phận, còn tới giết hắn, nhất định nên có cái gì mục đích. Nguyên lai là mưu sát ta. Lạnh lẽo thanh âm ở sau người vang lên, nguyên bản rời đi lưỡng đạo thân ảnh, lại đi rồi trở về. Bọn họ hai cái đều đã nhìn thật lâu, quả nhiên cái này tiểu hài tử thân phận không đơn giản, người thừa kế. Khó trách trên người hắn sẽ có cái loại này khí thế, cũng không biết là nhà ai người thừa kế. Các ngươi là người nào, nếu trộn lẫn hợp đến chuyện này tới, kia đừng trách chúng ta không khách khí. Biết chuyện này người đều phải chết, bao gồm trước mắt hai người cũng giống nhau, không thể buông tha bọn họ, nếu là sự tình hôm nay bại lộ, bọn họ đều sẽ chết. Quân Mộ Khuynh mỉm cười gật gật đầu, hảo một cái không khách khí. Trộn lẫn hợp đến chuyện này bên trong sẽ chết, bất quá nàng người này thực yêu quý sinh mệnh, huống hồ chính mình đã chết, rất nhiều người đều sẽ thương tâm, nàng không muốn chết làm sao bây giờ. Tiểu Nam Hải không có dự đoán được bọn họ sẽ trở về, ngơ ngác hỏi, các ngươi không phải đi rồi sao? Vì cái gì lại trở về? Là tới cứu hắn sao? Nay lộ lại không phải nhà ngươi, chúng ta khi nào trở về, giống như không có người quy định đi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nay tiểu hài tử thật không lương tâm, nàng riêng trở về xem hắn thế nào. Kết quả gặp được loại chuyện này, hắn chẳng những không có cảm ơn bọn họ xuất hiện, ngược lại giống như thấy đến quỷ giống nhau. Không sợ chết, kia thành toàn các ngươi. Cầm đầu người lưu lại vài người, chính mình mang theo mười mấy hắc y liễu nhân đi đến hai người trước mặt, trong mắt sôi trào sát khí. Kỳ thật ta rất sợ chết. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc mà trả lời. Ta cũng là. Hàn Ngạo Thần đồng dạng gật gật đầu, đương nhiên sợ đã chết, hắn nhưng luyến tiếc như vậy vùng Tiểu Khuynh Khuynh liền đã chết, còn tưởng hảo hảo bồi ở Tiểu Khuynh túi người bên đâu. Vậy không phải do các ngươi. Nam tử lạnh lùng cười, là trên tay khí sóng ngưng tụ có thể thấy được, ở võ giả võ tu thực lực buộc phát ra tới, chung quanh một mảnh rung chuyển. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn là võ tu. Ân, nếu không, vẫn là ngươi động thủ. Tiểu Khuynh Khuynh làm ta làm cái gì, ta nhất định làm. Hàn Ngạo Thần chớp chớp mắt, nhu tình như nước mà trả lời. Mã chứng. Cầm đầu người hoàn toàn tức giận, bọn họ có biết hay không cái gì kêu mau mất mạng. Một chân đầu bước vào địa ngục, còn có thể nhẹ nhàng như vậy, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như vậy, vậy ngươi liền động thủ đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, lui về phía sau một bước, biểu tình rất là vô tội. Hàn Ngạo Thần thấy Quân Mộ Khuynh tới thật sự, chỉ có thể nhận mệnh mà đi hướng trước, kia nện bước thực ưu nhã, trên mặt tươi cười, cứ việc không có kia yêu nghiệt hình dáng, lại như cũ có thể mê đảo chúng sinh. Khí thế cường đại ập vào trước mặt, Hắc Y Liễu Nhân rốt cuộc biết sợ hãi, cầm đầu nam tử kinh ngạc nhìn trước mặt đi tới người. Các ngươi hai cái là người nào? Vấn đề này, ta không vui trả lời. Hàn Ngạo Thần nhún nhún vai, hắn là một chút đều không nghĩ trả lời vấn đề này. Vô hình lực lượng, ập vào trước mặt, là Hắc Y Liễu Nhân trung thủ lĩnh, trên tay khí sóng còn không có sẽ đẩy ra đi, đôi mắt liền trừng lão đại, ngưng tụ khí sóng chậm rãi biến mất, người cũng thẳng tắp mà ngã xuống. Thẳng đến chết, hắn cũng không biết đây là có chuyện gì, trước mắt nhân vi cái gì sẽ có như vậy lực lượng cường đại. Mặt khác Hắc Y Liễu Nhân nhìn đến thủ lĩnh ngã xuống. Lập tức lui về phía sau một bước, bọn họ nhìn nhau vừa thấy, có cuối cùng quyết định, cùng với như vậy, còn không bằng liều mạng, thủ lĩnh đã chết, bọn họ trở về cũng khó thoát vừa chết, nếu là giết bọn họ, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Nghĩ đến đây, hai mươi mấy người Hắc Y Liễu Nhân nâng lên nệ bước, nói liền hướng Hàn Ngạo Thần bên kia phóng đi. Vô hình lực lượng chậm rãi tản ra, hoàn toàn đi vào bọn họ thân thể, chính là bọn họ lại hồn nhiên bất giác, mới đi rồi ba bước, bọn họ trừng lớn đôi mắt. Nhìn trước mặt cười vô cùng ưu nhã nam tử, nửa ngày chưa nói ra một chữ, cũng đã ngã xuống. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, nhìn Hàn Ngạo Thần giết người đều như vậy ưu nhã, không cấm hung hăng mà phun một tiếng, khi nào đều như vậy ưu nhã, thật không biết, sự tình gì mới có thể nhìn đến ra hỏa này mặt khác một mặt. Nhìn như vậy khủng bố lực lượng, tiểu Nam Hải trên mặt đều lộ ra một mặt kinh hoàng, hắn lảo đảo lui về phía sau một bước, ngã vào tuyết địa thượng, liền tính là nhìn đến vừa rồi Hắc Y Liễu Nhân, hắn đều không có như vậy kinh hoàng quá. Hiện tại ngươi không có việc gì. Quân Mộ Khuynh đi đến Hàn Ngạo Thần bên người, nhìn thoáng qua trên mặt đất người, biểu tình không có gì cái khác biến hóa. Chúng ta đi thôi. Ân. Hai người chính xoay người rời đi, bên tai liền truyền đến một thanh âm, các ngươi cứu ta, không phải vì muốn biết ta thân phận sao. Bọn họ dừng lại động tác, nhẹ nhàng cười, nếu muốn biết thân phận của ngươi còn không đơn giản, chỉ là hiện tại chúng ta không muốn biết. Bắc quốc có thể có mấy cái tiểu hài tử, có thể như vậy hoàng gia khí phách, trừ bỏ Bắc quốc hoàng quyền có được tác giả ở ngoài. Các ngươi cứu ta không phải có mục đích sao? Vì cái gì phải rời khỏi? Hiên viên kiếm đạm nhiên mà nhìn trước mắt người, bọn họ nói không chừng là đáng giá tin tưởng, chỉ là hiện tại hài tử như thế nào đều như vậy, cứu người chính là có mục đích, nàng chỉ là ở biết hắn thân phận thời điểm có chút tò mò, sau đó trở về nhìn xem, liền gặp được một màn này, nàng cũng không nghĩ xen vào việc người khác. Tùy tiện ngươi thế nào tưởng, ngươi muốn đi theo chúng ta trở về, cũng có thể, nếu là tưởng lưu lại nơi này, chúng ta cũng không ý kiến. Hàn Ngạo Thần nhìn trước mắt người, biểu tình không có quá lớn biến hóa, mặc dù là biết trước mắt người thân phận, kia cũng không có gì hảo đại kinh tiểu quái. Hiên viên kiếm túi đầu nghĩ nghĩ, đưa ta trở về, ta sẽ báo đáp của các ngươi. Hắn giữ lời nói, nếu mọi người đều đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ta đây cũng không gạt ngươi, chúng ta là tới tìm Tuyết Ngưng Thảo, đưa ngươi trở về, chúng ta cũng có thể giúp ngươi, bất quá, ngươi muốn đem Tuyết Ngưng Thảo tặng cho ta. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, trực tiếp cùng trước mắt tiểu hài tử nói đến điều kiện. Hiên viên kiếm có điểm không tin trước mắt người, Bắc Minh gia tộc cùng Nam Cung gia tộc như thế nào sẽ bỏ qua hắn, những người này không cần xem, hắn đều biết, là tới đuổi giết hắn, biết hắn rời đi Bắc Quốc người, không mấy cái, có thể nhanh như vậy tra được, cũng chỉ có này hai cái gia tộc người. Ta có thể đáp ứng các ngươi. Tuyết Ngưng Thảo hắn bản thân liền có được một viên, đó là phụ thân lưu lại cho hắn bảo mệnh, nếu hắn hứa hẹn quá, chỉ cần trước mắt người đưa hắn trở về, hắn tự nhiên liền sẽ đem Tuyết Ngưng Thảo đưa cho bọn họ. Một lời đã định. Một lời đã định. Quân Mộ Khuynh một trận xấu hổ, cùng một cái tiểu hài tử làm giao dịch, thật sự có như vậy một chút kỳ quái. Liên như vậy một cái đơn giản giao dịch, ai cũng sẽ không biết, sẽ khiến cho Bắc Quốc bao lớn biến động, càng thêm sẽ không có người đoán được, hai người kia, sẽ ở Bắc Quốc tăng thêm như thế nào to lớn một bút, chỉ là, này hết thảy đều là lời phía sau. Nguyên bản hai người, hiện tại biến thành ba cái, Quân Mộ Khuynh hiện tại đảo không phải vội vàng Tuyết Ngưng Thảo sự tình, nàng tưởng càng có rất nhiều Bắc Quốc tình huống. Đưa hiên viên kiếm trở về là một kiện phi thường chuyện dễ dàng, chính là đưa hắn trở về lúc sau, hắn có thể lập tức đem Tuyết Ngưng Thảo cho nàng, đó là không có khả năng, nhất định sẽ có người ngăn cản. Ngươi có thể nói Bắc Quốc hiện tại trạng huống sao? Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn tiểu đại nhân giống nhau hiên viên kiếm, hắn nhìn qua bất quá là 7-8 tuổi, lại gánh vác nổi lên toàn bộ Bắc Quốc. Ngươi không phải đã sớm đã biết sao? Hiên viên kiếm nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, sắc bén mà nhìn trước mặt hai người, liền thân phận của hắn. Bọn họ đều có thể đủ biết, chẳng lẽ còn không biết hiện tại Bắc Quốc trạng huống là bộ răng gì? Muốn cho ngươi nói lại lần nữa, không được sao? Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, tiểu hài tử như vậy một chút đều không đáng yêu. Thấy Quân Mộ Khuynh bộ dáng, hiên viên kiếm thở dài, nghiêm túc mà nói, hiện tại Bắc Quốc tựa như các ngươi người ngoài biết đến giống nhau, ba chân thế chân vạc, Bắc Minh, Nam Cung, Hoàng Quyền người nắm giữ ba cổ lực lượng, trong đó mạnh nhất chính là Bắc Minh gia tộc, yếu nhất chính là Hoàng Quyền giả. Bằng không hắn cũng sẽ không bị đuổi giết. Bắc Minh gia tộc. Kia Bắc Minh Băng là Bắc Minh gia tộc người nào? Nghĩ đến Tử Vong Chi Đảo, Quân Mộ Khuynh trong lòng có một phen cân nhắc, rốt cuộc gia hỏa kia còn thiếu chính mình một ân tình không phải? Người thừa kế. Hiên Viên Kiếm nghiêm túc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng nếu biết Bắc Minh Băng, vì cái gì không biết Bắc Minh Băng chính là Bắc Minh gia tộc người thừa kế? Hàn Ngạo Thần đi ở một bên, lặng lặng nghe đến mấy cái này, trên mặt hắn cũng không có quá lớn kinh ngạc. Giống như đã sớm biết giống nhau. Đích xác, Bắc Quốc tình huống, Thương Khung Đại Lục người trên, rất nhiều người cũng đều biết, Quân Chấn cũng đúng là bởi vì điểm này, mới làm người đến Bắc Quốc tới tìm kiếm Tuyết Ngưng Thảo. Kia còn có một con kêu Long Nhi loài bò sát khế ước thú, là ai? Nàng nhớ rõ người kia kêu Nam Cung Phác.